Mà bởi vì góc độ vấn đề, Ôn Mặc Hiên chính là tưởng tự cứu cũng là làm không được, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Hoàng Hiểu Lệ để khai người kia. 870 chương 870 hảo tính kế 1. Mà Giản Nặc Băng Tiễn cũng ở nháy mắt kết thúc người kia sinh mệnh. Ngươi như thế nào như vậy đại ý? Ôn Mặc Hiên cũng bị vừa rồi những cái đó sự tình dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Biết ta vừa rồi thu được kinh hách còn dùng như vậy nghiêm khắc khẩu khí cùng ta nói chuyện. A, ta chẳng những muốn dùng như vậy khẩu khí cùng ngươi nói chuyện, ta còn muốn đánh ngươi đâu. Ôn Mặc Hiên, còn có thể hay không cùng nhau vui sướng chơi đùa, liền tính biết đây là lời nói thật, cũng tất yếu đem chuyện này nói ra hảo phạt. Giản Nặc tỏ vẻ, nàng trước nay đều không nghĩ một cái chỉ số thông minh thiếu phí người chơi. Bên trong đồ vật như là Giản Nặc dự đoán như vậy nhiều. Rất nhiều vật tư, duy nhất khuyết điểm chính là này đó vật tư hình thái tựa hồ đều chẳng ra gì. Nghĩ đến hẳn là ở thu thập những người đó thời điểm đem vật tư cũng không cẩn thận biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Khu khu, Giản Nặc thật sự là không thể tưởng tượng rốt cuộc muốn xử lý như thế nào này đó đồ ăn, chẳng lẽ là đều phải ăn luôn sao? Hào đi, nàng thừa nhận nàng là bởi vì có không gian quan hệ cho nên mới đem miệng cấp dưỡng điều. Nàng cũng đến thừa nhận kỳ thật mấy thứ này đối với đều không có người tới nói hương vị cũng coi như là không tồi. Thứ này chúng ta còn muốn sao? Ta cảm thấy vẫn là từ bỏ đi, đều đã biến thành cái dạng này, còn như thế nào ăn? Khu khu, vẫn là thu hồi đến đây đi, nếu có cái gì dân chạy nạn linh tinh hẳn là tương đối thích, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Không thể tưởng được ngươi chừng nào thì trở nên như vậy thiện lương. Ta vẫn luôn là một cái phi thường thiện lương người, chẳng qua là ngươi vẫn luôn đều không có nhận thấy được mà thôi. Kia như thế nào không thấy ngươi vừa rồi giết người thời điểm có một chút nhân từ nương tay. Này giữa hai bên là có khác nhau, ta giết người đều là nên sát người, ta không giết đều là người tốt, ta vì cái này thế giới trừ bỏ một cái không yên ổn thành phần, chẳng lẽ không nên xem như việc thiện. Kia cái gì xem như nên sát người. Ôn Mặc Hiên đối với Giản Nặc cái này đáp án đưa ra chính mình nghi vấn, cái gì là nên sát người, cái gì lại là không ứng sát người. Đương nhiên là ta cho rằng nên giết người chính là. Giản Nặc đối Ôn Mặc Hiên cười, nói ra ý nghĩ của chính mình. Giờ này khắc này Ôn Mặc Hiên, trong lòng chỉ còn lại có bốn chữ chính là, quả nhiên biến thái. Chỉ là nghe Giản Nặc nói kia lời nói. Liền biết Giản Nặc người này hung tàn, mặc kệ như thế nào. Ôn Mặc Hiên là ở chính mình trong lòng kiên định một cái ý tưởng, đó chính là tuyệt đối không cần trêu chọc người này, rốt cuộc quá mức hung tàn người cũng không phải là ai đều có thể khống chế được. Thu thập sạch sẽ những cái đó vật tư, Giản Nặc cùng vài người cũng không có lựa chọn tiếp tục ở trên đường lớn đi, mà là lựa chọn ở đường nhỏ thượng đi. Đi rồi một đoạn thời gian, Huyền Minh không có tra ra bên ngoài lại mai phục lúc sau, vài người mới lựa chọn ngồi xe ở trên đường lớn đi. Giống như là Giản Nặc nói như vậy, bọn họ hành động cũng xác thật là vì dân trừ hại. Chân chính đáng sợ địch nhân không phải sẽ hiển lộ ở ngươi trước mặt địch nhân, chân chính đáng sợ đối thủ không phải ngươi vẫn luôn đối mặt đối thủ. Đáng sợ địch nhân sẽ không ở ngươi trước mặt triển lộ ra bất luận cái gì tung tích, sẽ chỉ ở ngươi mỏi mệt thời điểm một kích phải giết, đáng sợ đối thủ là ngươi không hề nghĩ ngợi quá đối thủ. Rốt cuộc không phải ai đều có thể suy nghĩ nơi này sẽ có mai phục. Nói như vậy, lui tới người đúng là chúng như vậy mưu kế. Khoảng cách thành phố A còn có một khoảng cách, vài người lựa chọn giấu ở trong không gian, trên xe chỉ còn lại có Ôn Mặc Hiên cùng một cái đặt ở bên ngoài dùng để coi như linh vật Huyền Minh. 871 chương 871 hảo tính kế 2. Đem Huyền Minh cũng thả ra đi vì chính là ở nhất định trình độ thượng giảm bớt những người đó đối Ôn Mặc Hiên hoài nghi trình độ. Rốt cuộc trên người còn mang theo một cái tiểu hài nhi người thấy thế nào đều không giống như là đặc biệt lợi hại người. Nếu là Ôn Mặc Hiên chính mình nói, kia tình huống đã có thể có rất lớn bất đồng. Một người nam nhân, đơn thương độc mã liền tới rồi thành phố A, thấy thế nào như thế nào không giống như là người bình thường. Khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Nếu là một cái mang theo chính mình hài tử phụ thân, liền trở nên dễ dàng rất nhiều, liền tính hắn lại như thế nào lợi hại. Cũng là có uy hiếp, đứa bé kia từ nào đó ý nghĩa đi lên nói chính là hắn uy hiếp. Như vậy có uy hiếp người luôn luôn là những người đó thích đối phó đối tượng. Cho nên Giản Nặc mới có thể đem Huyền Minh thả ra đi, vì chính là rơi chậm lại những người đó đề phòng. Phải biết rằng thành phố A trong căn cứ mặt cũng không phải chỉ có một cổ thế lực. Mỗi cái căn cứ đều là rất nhiều phương thế lực cân nhắc hiệu quả. Chỉ cần có người địa phương liền có dạ tâm, cho nên đương Ôn Mặc Hiên cái này tiềm lực cổ xuất hiện ở những người đó trước mặt thời điểm, những người đó là khẳng định sẽ không từ bỏ cái này hạt giống tốt. Cùng với làm cho bọn họ dùng thực cái kia thủ đoạn tới đối phó Ôn Mặc Hiên, không bằng trước tiên cấp Ôn Mặc Hiên sáng tạo ra một cái tuy rằng rất mạnh nhưng là lại có nhược điểm hình tượng. Vô luận từ cái nào phương diện tới xem, đều là sau một loại càng thêm dễ đối phó. Nghĩ như vậy lời nói, những người đó khẳng định sẽ đối Ôn Mặc Hiên thả lỏng cảnh giác, vô luận là lại như thế nào cường đại người, chỉ cần có nhược điểm, hắn liền sẽ trở nên yếu ớt bất kham. Mời chào cũng trở nên dễ dàng rất nhiều. Thành phố A căn cứ trải qua sự tình lần trước, tổn thất không ít nhân thủ, hơn nữa mặt khác mấy cái căn cứ quật khởi, hiện tại tuy rằng vẫn duy trì lão đại tư thái, nhưng lại qua một thời gian sẽ như thế nào, ai đều khó nói. Cho nên cơ hồ là mỗi cái mới tới người đều sẽ nhận được một loạt đề ra nghi vấn, vì chính là thành phố A căn cứ từ những người này bên trong tuyển ra dị năng giả. Không hề nghi ngờ, Ôn Mặc Hiên cũng đã chịu đề ra nghi vấn, đang hỏi đến là mấy cấp dị năng thời điểm, Ôn Mặc Hiên nói đến tam cấp, lời này vừa nói ra, bên ngoài binh lính lại xem Ôn Mặc Hiên ánh mắt nhì tức khắc trở nên thật thành không ít. Hơn nữa căn cứ 37 loại vì Ôn Mặc Hiên an bài một gian phòng ở. Đến nỗi dư lại người thường, đại đa số đều là rất nhiều người tê ở bên nhau. Thoạt nhìn, chúng ta lần này cũng coi như thượng là có ưu đãi. Xác thật là như thế này, như thế nào, có phải hay không cảm thấy chính mình đặc biệt cao hứng, thật giống như nhân sinh có tân phương hướng giống nhau. Già nặng, nói giống như là chuyện thật dường như, có thể nói hay không hai câu lời nói thật, vẫn là nói dối lâu lắm người sớm đã quên lời nói thật là hẳn là nói như thế nào. Thật là đáng sợ. Già nặc đầy mặt ngươi thật đáng sợ. Ôn Mặc Hiên đối này như là không có nhìn đến giống nhau. Vẫn cứ là ở nơi đó đánh giá phòng, căn phòng này không xem như quá hảo, nhưng cũng so bên ngoài những người đó ngốc địa phương khá hơn nhiều. Hơn nữa bên trong còn có một ít đồ ăn, quả thực giống như là khách sạn 5 sao đãi ngộ. Thật là đáng sợ. Xem ra tới, thành phố A hiện tại thiếu dị năng giả đã thiếu tới rồi trình độ như vậy. Từ lúc bắt đầu tiến vào liền đã chịu như vậy lễ ngộ, thật là không thể tưởng tượng, nếu không phải bọn họ có thâm cửu đại hận nói, chỉ sợ cũng rất có khả năng bị bọn họ tính kế, sau đó nguyện trung thành với thành phố A căn cứ. Rốt cuộc vì ai bán mạng đều là bán, thành phố A căn cứ còn đối bọn họ tốt như vậy. Quả thực chính là sở hữu dị năng giả phúc âm. Tấm tắc, cái này chủ ý thật là rất tốt. Chúng ta liền ở chỗ này ngây ngốc 24 giờ đi. 872 chương 872 hảo tính kế 3. Ngươi nhưng thật ra không nghĩ ở chỗ này ngây ngốc 24 giờ, chính là nhân gia sẽ thả ngươi đi sao? Giàn nặc không lưu tình chút nào chọc thủng người nào đó có chút đấu trí lời nói dối, thật đúng là không biết xấu hổ nói, ăn ngay nói thật cũng không biết có thể như thế nào. Có một số việc không cần phải đều nói ra liền không hảo. Nhưng là có một số việc là sự thật, liền tính ngươi lại không muốn nghe đến cũng là sự thật. Mà ta lại là một cái thích kể ra sự thật người. Bởi vì chỉ có một phòng. Cho nên buổi tối thời điểm giản nặc vài người đều là ở trong không gian trụ hạ. Chờ đến ngày hôm sau 24 giờ qua đi lúc sau, bên ngoài những cái đó thủ vệ ở tiếp đại Ôn Mặc Hiên thời điểm trở nên càng thêm thật thành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, người này thực mau liền sẽ biến thành bọn họ thủ trưởng, bọn họ những người này gặp được chỉ có khen tặng phần. Cùng với chờ cho đến lúc này lại đi tưởng những cái đó không biết cái gọi là sự, đảo còn không bằng hiện tại thừa dịp nàng còn không có một phần tận trời thời điểm liền cùng người này giao hảo, ít nhất chờ đến người này một bước lên trời lúc sau, hai người cũng có thể nói thượng lời nói. Kia thủ vệ bàn tính nhỏ đánh len ken vang, nhưng trên thực tế giản nặc bọn họ đã đến sẽ không vì hắn cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, càng sâu đến, rất có khả năng bởi vì giản nặc bọn họ đã đến sẽ đã chịu trừng phạt. Ôn Mặc Hiên như là không biết chính mình thân phận đặc thù giống nhau, Ôn Huyền Minh cười tủm tỉm cùng người nọ nói lời cảm tạ, cho người ta cảm giác chính là người này tuy rằng rất lợi hại, nhưng là tính tình lại là ngoài ý muốn hảo. Trên thực tế đâu, Ôn Mặc Hiên trong lòng lại ở lạnh lùng phung tào, không có cách nào, đi theo biến thái bên người bị áp lực lâu rồi. Hắn tính cách liền biến thành trên mặt tuy rằng có thể không hề dao động, nhưng là nội tâm phung tào phi thường sung sướng đậu so phong. Chờ đến đi xa, Huyền Minh vô ôn Mặc Hiên tay, ý bảo Ôn Mặc Hiên đem hắn buông, nhưng là làm Huyền Minh không nghĩ tới chính là, Ôn Mặc Hiên căn bản không có buông ra hắn ý tứ. Huyền Minh giãy giụa một chút, phát hiện chính mình thế nhưng ra không được, lại không thể thật sự dùng dị năng. Cho nên hiện tại Huyền Minh chỉ là giống nhau tiểu hài nhi sức lực, căn bản không có biện pháp tránh thoát. Ngoan nhi tạp, làm cha ngươi ôm trong chốc lát. Huyền Minh bị Ôn Mặc Hiên tức giận đến mặt đều đỏ. Ngươi buông ta ra, ta có thể chính mình đi. Không không không, ta như thế nào có thể buông ra ngươi đâu, vì tỏ vẻ ta phi thường ái ngươi đứa con trai này, đương nhiên muốn vẫn luôn ôm. Huyền Minh thật sự là không biết phải nói chút cái gì hảo. Ngươi tốt nhất vẫn là buông ta ra, nơi này căn bản không có người khác, chúng ta hiện tại hẳn là cũng là không cần trang mới đúng. Ngươi nói sai rồi, ai biết nơi này đến tột cùng có hay không những người khác. Ôn Mặc Hiên hoàn toàn chính là trợn tròn mắt nói dối đều không cần chuẩn bị bản thảo, vui đùa cái gì vậy, bọn họ hai cái lại không phải cái gì quý trọng động vật, sao có thể thời thời khắc khắc ở bọn họ bên người đi theo. Người buông ta ra. Nhi tạm, nghe lời a. Ôn Mặc Hiên nhìn Huyền Minh giống như là thật sự nhìn chính mình ngã thân sinh nhi tử giống nhau. Huyền Minh thở phì phì. Ngươi không cần lại nói lung tung, tiểu tâm đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, ngươi biết ta mẫu thân là ai sao? Huyền Minh vấn đề thành công đem Ôn Mặc Hiên cấp khó ở, có biết hay không hắn mẫu thân là ai? Hình như là giả nặc, bất quá chỉ là tiểu hài tử thuận miệng nói, làm sao có thể thật sự? Không biết. Ôn Mặc Hiên thành thành thật thật thừa nhận chính mình cũng không biết Huyền Minh chân chính thân phận sự tình. Loại này thành thật, thiếu chút nữa đem Huyền Minh lại lần nữa khí vượng. Ta mẫu thân là giản nặc Nga. 873 chương 873 hảo tính kế 4. Là chính là đi, quản ta chuyện gì. Thực hiển nhiên, cho tới bây giờ, nào đó nam nhân cũng là không có thể lý giải này giữa hai bên có cái gì tất nhiên liên hệ. Ta mẫu thân là giản nặc, ta cha là ai. Huyền Minh cũng không có lựa chọn lập tức trả lời Ôn Mặc Hiên lời nói, mà là bắt đầu hỏi lại, hắn cha rốt cuộc là ai. Huyền Minh vấn đề này đem Ôn Mặc Hiên đã hỏi tới, hắn mẫu thân là giản nặc. Kia cha là ai? Ân. Tổng cảm giác sẽ là cái gì không thể tưởng tượng người đâu. Huyền Minh cha hẳn là giản nặc khụ khụ. Giản nặc. Ôn Mặc Hiên cảm thấy hắn đã chịu kinh hách, Huyền Minh muốn bồi thường hắn kinh tế tổn thất cùng với tâm linh đã chịu bị thương. Ngươi cái này hư tiểu hài nhi, như thế nào có thể như vậy hư? Ôn Mặc Hiên nước mắt lưng tròng phun tào. Này rốt cuộc là như thế nào một cái thế giới a? Khi nào tiểu hài nhi cũng trở nên như vậy biến thái? Thật là không thể tưởng tượng. Huyền Minh đạm đạm cười tỏ vẻ trên thế giới này không thể tin tưởng sự tình còn nhiều lắm đâu. Cũng không phải tiểu hài tử liền dễ khi dễ, cũng không phải sở hữu tiểu hài nhi đều sẽ ở đối mặt khi dễ thời điểm lựa chọn thờ ơ. Như là hắn như vậy người thông minh, lại sao có thể sẽ không mượn dùng ngoại lực tới đạt tới chính mình muốn mục đích? Húng chi ở ngay từ đầu thời điểm, chính là người nào đó trước tới trêu chọc hắn. Hắn sở dĩ làm như vậy, cũng coi như là tự bảo vệ mình. Không biết Ôn Mặc Hiên liên tưởng đến cái gì đáng sợ sự tình, chỉ biết từ hôm nay về sau, trừ phi tất yếu, nếu không Ôn Mặc Hiên tuyệt đối không dám chiếm Huyền Minh bất luận cái gì tiện nghi. Bởi vì hắn sợ hãi bị trả thù a. Tuy rằng liền như vậy thừa nhận có chút túng, nhưng là tổng so sự tình thật sự phát sinh thời điểm còn như vậy tốt rất nhiều. Tiến vào A Thị căn cứ, cho thuê một gian phòng ở, vẫn luôn ngốc tại không gian mặt khác vài người rốt cuộc là có cơ hội có thể ra tới. Ở vài người không ra tới thời điểm, Ôn Mặc Hiên cũng đã đem bức màn kéo lên. Ai biết bọn họ hiện tại trụ địa phương có hay không người quan sát bọn họ đâu, mặc kệ như thế nào, tiểu tâm một chút luôn là không sai. Nơi này vị trí xác thật là đã xảy ra biến hóa. Ta tưởng chúng ta hẳn là đi trước tìm Lý An mãi mãi nhìn xem Lý An rốt cuộc có ở đây không nơi này. Ở ban đầu, sở dĩ quyết định muốn cùng Lý Niệm là địch tất cả đều là bởi vì Lý An. Như vậy hiện tại bọn họ đã tới, chỉ thiếu Lý An. Nếu đem Lý An tìm ra nói, tiến độ hẳn là sẽ so với trước càng mau một ít. Hơn nữa giản nặc cũng không có muốn A Thị cái này ý tưởng, đệ nhất bởi vì nàng có xê thị là đủ rồi. Hơn nữa A Thị địa lý quan hệ đặc thù. Quản lý lên khẳng định đặc biệt phiền thoái, hơn nữa nàng còn danh không chính ngôn không thuận, cầm xê thị nàng có thể nói là xuất binh có danh nghĩa. Cầm A Thị tuy rằng nói không danh nàng cũng có thể ngạnh trang bị đi lên một cái, nhưng là giản nặc cũng không tưởng làm như vậy. Người lòng tham vĩnh viễn là vô chừng mực, thấy đủ giả thương nhạc, đem C thị căn cứ cùng S thị căn cứ hảo hảo lộng lộng liền có thể, đến nỗi dư lại căn cứ thế nào. Không có nàng bất luận cái gì sự tình. Suy xét đến Lý An mãi mãi rất có khả năng bị người giám thị, Giả Nặc đã đi xuống muốn chính mình một cái đi ra ngoài quyết định. Đương nhiên, nghiêm khắc ý nghĩa tới nói cũng không phải Giả Nặc chính mình đi ra ngoài, mà là Ôn Mặc Hiên đem Giả Nặc mang đi ra ngoài, sau đó lại trở về, thông qua không gian cùng nhau xuất hiện ở Giả Nặc nơi địa phương. Đôi khi, quang có bản đồ là vô dụng, tốt nhất là đem bản đồ có thể chặt chẽ mà ghi tạc chính mình trong đầu, như vậy mới có thể tránh cho chuyện khác phát sinh khi. Sẽ không bởi vì xem bản đồ mà chậm trễ thời gian. 874 chương 874 hảo tính kế năm. Đôi khi, Giản Nặc lo lắng sự tình thật đúng là liền rất có khả năng phát sinh. Giống như là Giản Nặc tưởng như vậy, Lý An mãi mãi ra phụ cận so lần trước còn muốn nghiêm không ít, nếu không phải vài người động tác nhanh chóng, hơn nữa Huyền Minh ở một bên âm thầm hiệp trợ, đi vào khả năng thật sự hao chút kính. Xem ra Lý Yến đã như là bọn họ lúc ban đầu sở phỏng đoán như vậy, đem nơi này hết thảy toàn bộ đều phong tỏa thượng, giam lỏng hắn mẫu thân. Hồ hoa sen không biết bị ai điền bình, nguyên bản hẳn là nở rộ hoa sen địa phương cũng biến thành đất bằng dựng lên phong ở. Thành phố A căn cứ hết thảy phảng phất đều đi hướng chính quy, phế tích đang ở một chút giảm bớt, thay thế còn lại là rất nhiều tân tu sửa phong ở. Thành phố A căn cứ nói vậy cũng có thể từ nơi này mặt kiếm không ít. Mặt thế tới, người còn muốn tiếp tục sinh hoạt, không có khả năng luôn dựa vào nguyên bản có vài thứ kia sinh hoạt, sở hữu đồ vật còn cần khôi phục bình thường, này trong đó chỉ sợ quan trọng nhất chính là gieo trồng. Già Nặc ở đi thời điểm cũng đã cùng Tô Mạc Ly liền chuyện này tham thảo quá một lần, đương nhiên, hai người kia cuối cùng thái độ đều là giống nhau, đều cho rằng vẫn là gieo trồng tương đối quan trọng. Cũng không biết là mặt khác mấy cái căn cứ bận quá vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân. Thế nhưng không có một cái căn cứ coi trọng chuyện này. Hiện tại xem ra nói, thành phố Á căn cứ giác ngộ tính đã là không tồi. Không có hồ hoa sen, liền tương đương với nơi này không có thiên nhiên cái chán, nếu lại tưởng tiếp cận Lý An mãi mãi, cũng so nguyên lai khó khăn không biết nhiều ít lần. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là buổi tối thời điểm lại xuất phát tương đối hảo. Ôn Mặc Hiên quan sát nửa ngày, cũng không quan sát đến chung quanh người có cái gì đổi gác thời gian. Nơi này hết thảy đều là trải qua phi thường tinh vi tập luyện, căn bản không có bất luận cái gì khe hở, mỗi 2 phút khẳng định sẽ có người xuất hiện ở chỗ này. Mà những người này trên người còn mang theo những cái đó tùy thời tùy chỗ phát ra âm thanh đồ vật, cái này làm cho nguyên bản liền phi thường khó khăn hành động càng là khó khăn tới rồi cực điểm. Già Nặc cũng là Ôn Mặc Hiên cái này ý tưởng, 2 phút thời gian thật sự là quá ngắn ngủi, hơn nữa hiện tại là ban ngày. Bọn họ vài người mục tiêu thật sự là quá lớn, mặc dù đi vào, tin tưởng, không dùng được rất xa cũng sẽ bị những người này phát hiện. Chờ đến đêm thời điểm, tuy rằng vẫn là có như vậy khả năng, nhưng là ở như vậy dày đặc bóng đêm dưới, bị phát hiện tỷ lệ khẳng định so nguyên lai thiếu không biết nhiều ít. Già Nặc cùng Ôn Mặc Hiên đã quyết định chú ý muốn làm như vậy, những người khác tự nhiên là không có khả năng có cái gì phản đối ý kiến. Trong quá trình chờ đợi, Giả Nặc cũng chưa quên ở trong không gian vì buổi tối trận đánh ác liệt làm chuẩn bị. C thị căn cứ lần đó, nhân thủ rất nhiều, hơn nữa Tô Mạc Ly còn từ bên cạnh thành phố S lộng không ít người qua đi, mới có thể ở như vậy đoạn thời gian liền khống chế được. Thành phố A căn cứ lần này, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó, khó chính là bọn họ lần này nhân thủ rất ít, yêu cầu đối mặt người cũng rất nhiều, hơn nữa sâu không lường được Lý Yến cùng Lý Niệm. Dễ dàng chính là, bọn họ lần này mục đích chính là khống chế được kia 2 người, đến nỗi chuyện khác đó chính là Lý An quản. Giản Nặc không gian cơ hồ cái gì đều có, lúc trước Giản Nặc mua những cái đó động thực vật linh tinh đồ vật cũng sớm đều lớn lên, trừ cái này ra, Giản Nặc còn kinh hỉ phát hiện một việc, đó chính là bị đám xương bao phủ rừng rậm tựa hồ cùng mặt thế phía trước rừng rậm không có gì 2 dạng, có chính mình hệ thống sinh thái. Chạy dài rừng rậm căn bản nhìn không tới giới hạn. 875 chương 875 tiện nhân chính là làm ra vẻ một. Già Nặc ngồi ở chỗ này, thường xuyên có thể nghe được từ bên cạnh truyền đến đủ loại động vật gầm rú, nhưng là trước nay chưa từng thấy bất luận cái gì động vật, nhưng Già Nặc trước sau cho rằng, những cái đó động vật là thật sự tồn tại, sở dĩ nàng một lần đều không có gặp qua, cũng bất quá là bởi vì kia mặt động vật không thể ra tới. Già Nặc đã từng hỏi qua một lần Huyền Minh như vậy vấn đề, nhưng là cuối cùng được đến đáp án cũng không phải thực rõ ràng. Hiện tại Giản Nặc tuy rằng vẫn là rất tò mò kia rừng rậm rốt cuộc là có thứ gì, nhưng là nàng sớm đều qua cái kia không biết trời cao đất dày tuổi, chỉ nghĩ khi nào để cao thực lực của chính mình lúc sau lại vào xem cũng là tốt. Cơm chiều thời điểm chúng ta muốn ăn chút cái gì bữa tiệc lớn tới trấn an một chút chúng ta bụng. Hào đi, trừ bỏ Giản Nặc là đồ tham ăn ở ngoài, nơi này những người khác cũng đều là đồ tham ăn. Liên tỷ như Hoàng Hiểu Lệ như vậy. Đương nhiên, Hoàng Hiểu Lệ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng là cái đồ tham ăn như vậy sự thật, liền tính là. Kia cũng là ở Giản Nặc bên người bị lây bệnh. Ai làm Giản Nặc mỗi lần đều thích dùng cái gì đại chiến sắp tới vẫn là ăn uống no đủ lại đi như vậy lấy cớ. Ân, ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn nướng bờ bờ cờ. Còn có cái lẩu. Nhưng là hiện tại chúng ta nơi này giống như không có điện. Quái đáng tiếc. Vừa nói, một bên tiếc hận thở dài một hơi, không đợi Giản Nặc nói cái gì đâu. Một bên Hoàng Hiểu Lệ giống như là bỗng nhiên nghĩ tới thứ gì giống nhau. Phi thường hưng phấn đối Ôn Mặc Hiên nói. Ngươi không phải song hệ dị năng, ta nhớ rõ còn có điện. Ngươi, tưởng đều không cần tưởng. Ôn Mặc Hiên bình tĩnh mà khắc chế cự tuyệt Hoàng Hiểu Lệ đề nghị, hắn thật sự là không hiểu được Hoàng Hiểu Lệ mạch não rốt cuộc là như thế nào. Ha ha, như vậy điều kiện cho rằng hắn sẽ đáp ứng. Căn bản chính là một kiện không có khả năng sự tình được không? Hoàng Hiểu Lệ nguyện vọng cùng hy vọng đều rơi vào khoảng không, phi thường thất vọng nhìn Giản Nặc. Nhìn dáng vẻ chúng ta buổi tối cũng không có cơ hội hưởng thụ đến mỹ vị cái lẩu đành phải ăn một ít nướng bờ bờ cờ. Ngươi có biết hay không ngươi như vậy? Sẽ có rất nhiều người đều muốn đánh chết ngươi. Có chút người liền cơm đều ăn không được đâu. Chính mình mệnh không hảo quay ai. Ai làm ta đi theo Giản Nặc? Hừ hừ hừ, ta chính là như vậy. Càng quay gì đó Hoàng Hiểu Lệ so với Giản Nặc cũng không nhường một tấc. Nên nói mỗi người đàn bà trong lòng đều cất giấu một cái như là phong giống nhau nữ tử sao. Nên nói lời nói thời điểm liền nói lời nói, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì do dự, thập phần hẳn là cấp một cái phi thường đại tán. Bởi vì bắt được vật tư rất nhiều, nay liền trực tiếp làm cho Giản Nặc ở ăn thời gian dài như vậy vẫn cứ là không có ăn qua một chút mới mẻ đồ vật, không. Chuẩn xác tới nói phải nói là trong không gian đồ vật. Hôm nay vẫn cứ là như thế. Cũng may trong không gian dùng để chứa đựng nào đó riêng đồ ăn địa phương, thời gian là hoàn toàn yên lặng, thời gian nếu đã là cấm, nơi đó mặt đồ vật đương nhiên sẽ không phát sinh hư hao, này cũng coi như thượng là tương đối vạn hạnh một việc. Nếu không phải như thế lời nói, tin tưởng kết quả cuối cùng khẳng định rất khó xem là được. Nói không chừng toàn bộ không gian đều sẽ tràn ngập một loại xú xú hương vị, như vậy sự tình thật đúng là chính là ngẫm lại khiến cho người cảm thấy đặc biệt đáng sợ. Thu hồi chính mình não bổ, xoay người bắt đầu nhìn Hoàng Hiểu Lệ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Giản Nặc nguyên bản là muốn động thủ giúp Hoàng Hiểu Lệ, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là Hoàng Hiểu Lệ căn bản không nghĩ làm nàng hỗ trợ. 876 chương 876 tiện nhân chính là làm ra vẻ hay. Cớ sao mà không làm? Giản Nặc phi thường hào phóng liền đem hành chính tổng bếp vị trí nhường cho Hoàng Hiểu Lệ, vui đùa cái gì vậy? Phải biết rằng nàng chính là trên thế giới ghét nhất nấu cơm người, đã có người muốn giúp nàng chia sẻ chuyện này, nhặt còn không kịp, sao có thể cự tuyệt, vô luận như thế nào cũng là không có khả năng cự tuyệt hảo phạt. Nếu Hoàng Hiểu Lệ làm đồ ăn hương vị quá mức cổ quái, Giản Nặc cũng không phải sẽ làm như vậy, nhưng là vấn đề chính là Hoàng Hiểu Lệ làm gì đó tuy rằng không có nàng làm như vậy ăn ngon, nhưng cũng có thể tính thượng là giống nhau, khu khu, giống nhau đồ ăn như vậy đủ rồi. Nàng người này luôn luôn là không bắt bẻ. Nếu Hoàng Hiểu Lệ nghe được Giản Nặc tiếng lòng, bọn họ hai cái chi gian hữu nghị thuyền nhỏ khẳng định sẽ nói phiên liền phiên. Đây cũng là vì Giản Nặc có thể nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, nhưng là làm nàng hiển nhiên không nghĩ tới chính là cái này bạn tốt thế nhưng sẽ ở trong lòng như vậy phun tào nàng. Lật thuyền không ngã thuyền là không biết, Giản Nặc khẳng định sẽ vì chuyện này trả giá đại giới lại là thật sự. Tương đối đáng tiếc chính là nơi này người cũng không có có được cái loại này đặc dị công năng, duy nhất có thể biết đến Mạc Sĩ Bạch Vũ còn bị Giản Nặc lưu tại xê thị, từ nơi này giống như cảm giác đã sớm muốn phun tào Hoàng Hiểu Lệ, sợ hãi bị người phát hiện mới đem Mạc Sĩ Bạch Vũ lưu tại xê thị. Loại này cũng không chân thật tình huống. Nướng bờ bờ cờ gì đó cơ hồ không cần xử lý người tay nghề, trên cơ bản đều là dựa vào gia vị ngon miệng, chỉ cần là không lộng hồ. Người bình thường đều là có thể ăn vào đi. cái này tôm giống như có điểm hỏa quá lớn. Già nặc không biết chính mình hẳn là không nên nói ra những lời này, phi thường rối rắm nhìn thoáng qua Hoàng Hiểu Lệ. Hoàng Hiểu Lệ thật sự là không biết chính mình hẳn là dùng cái dạng gì mặt bộ biểu tình tới đối mặt chuyện này. Kỳ thật nàng cảm thấy chính mình chuẩn bị cái kia đồ ăn rõ ràng chính là vừa vặn tốt có hay không, vì cái gì người nào đó một hai phải ở nơi đó ghét bỏ tới ghét bỏ đi. Ta cảm thấy không tồi a, ăn rất ngon. Lý Hiểu Đông mặt không đổi sắc cầm một chuỗi tựa hồ có chút hỏa lớn cá nướng. Ui ui ui, các ngươi tốt xấu cũng muốn có điểm đạo đức công cộng tâm, như thế nào không suy xét một chút chúng ta độc thân cầu tâm tình. Chính là, tú ân ái, phân mau, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua những lời này sao? Rõ ràng thứ này như vậy khó ăn, ngươi lại cố tình muốn nói nó ăn rất ngon. Vừa nói, giả nặc một bên lắc lắc đầu. Như là không thể tiếp thu cái này phi thường tàn khốc hiện thực giống nhau. Là thật sự ăn ngon. Lý Hiểu Đông lại lặp lại một lần. Già nặc một bộ hắn không cứu bộ dáng nhìn hắn, rõ ràng chính là như vậy không thể ăn, vẫn là hồ rớt, nói như vậy trái lương tâm nói, xét đánh thời điểm chẳng lẽ thật sự không sợ hãi. Như là đã biết già nặc suy nghĩ cái gì giống nhau, Lý Hiểu Đông mặt không đổi sắc tiếp tục nói, trong không gian không có lôi. Già nặc, thật lớn một cái ha hà đát. Hoàng Hiểu Lệ bất đắc dĩ. Ta nói các ngươi hai người muốn hay không như vậy bắt bẻ, rõ ràng những người khác đã nói tốt ăn, liền các ngươi hai người đều là chuyện này. Ngươi nơi nào nhìn đến những người khác đều nói tốt ăn, rõ ràng chỉ có Lý Hiểu Đông chính mình nói tốt ăn được sao? Huống chi, khi nào, Lý Hiểu Đông cũng biến thành những người khác, nàng không phải cái gọi là tiện nội sao? Hoàng Hiểu Lệ mặt không chịu khống chế đỏ lên. Ngươi sao lại có thể nói như vậy? Ta nói đều là lời nói thật, ngươi có cái gì rất sợ hãi, huống chi hiện tại cơ bản toàn thế giới đều đã biết các ngươi hai cái rốt cuộc là cái gì quan hệ, còn che giấu cái gì, ngươi không chê mệt đến hoảng, ta ở một bên xem đều rất mệt. 877 chương 877 tiện nhân chính là làm ra vậy ba. Già nặc một bên xử lý trên tay đại tôm, một bên đối với mặt khác hai người nói. Hoàng Hiểu Lệ mặt tựa hồ so vừa rồi càng đỏ dường như. Ô ô ô. Mặt đỏ cái gì à, ta nói đều là đại lời nói thật, da mặt dày một chút à, ta mặc kệ nói như thế nào cũng coi như thượng là ngươi nhà mẹ đẻ người à, ở chính mình hảo tỉ mội trước mặt có cái gì sợ quá. Hoàng Hiểu Lệ vẫn là không nói gì, như là vừa rồi cũng không có nghe được giản nặc lời nói giống nhau. Ngươi tưởng có điểm nhiều, ta tuyệt đối không có cái kêu ý tứ. Rốt cuộc có phải hay không ta tưởng nhiều, vẫn là sự thật chính là như thế. Ta tin tưởng các ngươi so với ta khẳng định càng muốn rõ ràng. Nói thật, giả nặc một chút đều không tin người nào đó lời nói, vui đùa cái gì vậy, hai người mỗi ngày nị ở bên nhau, nói hai người quan hệ thanh thanh bạch bạch, ai có thể tin tưởng, mặc kệ người khác tin tưởng không tin, dù sao nàng là không tin. Thật sự không có gì quan hệ. Hoàng Hiểu Lệ đến là cũng hy vọng bọn họ hai cái có thể có điểm quan hệ, nhưng sự thật luôn là cùng người sở hy vọng hoàn toàn tương phản. Mặc dù là qua như vậy lớn lên thời gian, bọn họ hai cái quan hệ giống như còn tại chỗ đặc bộ. Nàng tuy rằng thích hắn, nhưng là cũng có chính mình kiêu ngạo, nàng kiêu ngạo không cho phép nàng đi chủ động mà bước ra kia một bước. Tuy nói hiện đại thâm hôi đề sướng nam nữ bình đẳng, nhưng là trong xương cốt rụt rè cùng dịu dàng vẫn là làm Hoàng Hiểu Lệ chú định sẽ không chọn dùng chủ động xuất kích kia một loại biện pháp. Hoàng Hiểu Lệ không chủ động có thể nói là bởi vì rụt rè. Chính là cố tình Lý Hiểu Đông cũng là không có bất luận cái gì phản ứng, hai người như vậy xấu hổ. Đôi khi, Hoàng Hiểu Lệ đều ở trong lòng nảy sinh ác độc, tưởng. Liền đi tìm Lý Hiểu Đông hỏi cái rõ ràng, nhưng là không chờ đến Lý Hiểu Đông trước mặt đâu, nàng trước túng. Không phải nàng không nghĩ như vậy, mà là sự thật này không cho phép nàng như vậy, giảng thật, giả nặc cái này người đứng xem cũng là thực xuất ruột. Ở giảng nặc xem ra, hai người kia trong lòng rõ ràng đều là từ đối phương, lại muốn làm bộ căn bản không để bụng đối phương giống nhau, nhìn cũng thực nháo tâm hảo sao. Cho nên giản nặc vừa rồi như vậy nói, hoàn toàn là muốn ngụy trang thành một phen thần trợ công, làm hai người kia có thể đem lời nói ra, liền như vậy kéo khi nào là cái đầu. Nhưng là hiện tại xem ra nàng nói những lời này đó tựa hồ cũng không có được đến cái gì dùng, vẫn là cái loại này xấu hổ tư thái. Hoàng Hiểu Lệ cũng minh bạch giản nặc ý tứ, Lý Hiểu Đông cũng là minh bạch. Nhưng là dù vậy Lý Hiểu Đông vẫn là bất luận cái gì tỏ vẻ đều không có. Sắc mặt có chút trắng bệnh, theo bản năng dùng nướng bờ bờ cờ tới che giấu chính mình chột dạ. Bất quá bởi vì chột dạ duyên cớ, Hoàng Hiểu Lệ ở xử lý nướng bờ bờ cờ thời điểm không cẩn thận bị năng một chút, tay run run rụt trở về, rõ ràng lưu lại một cái dấu vết. Vài người bên trong, Giản Nặc Ly đến xa nhất, bị Hoàng Hiểu Lệ cái này tư thế làm cho sợ ngây người, không hề nghĩ ngợi đi qua, chuẩn bị nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vẫn luôn ở Hoàng Hiểu Lệ bên người Lý Hiểu Đông hiển nhiên là so Giản Nặc tốc độ càng mau một ít. Như thế nào như vậy không cẩn thận? Ta như thế nào sẽ biết, nếu ta đã biết cũng sẽ không bị phỏng. Ngươi buông ra, ta chính mình xử lý. Vừa nói, Hoàng Hiểu Lệ liền muốn đem chính mình tay rút về tới, nhưng là làm Hoàng Hiểu Lệ không nghĩ tới chính là Lý Hiểu Đông bắt được tay nàng, không cho nàng bắt tay rút về tới, ngẩng đầu, đối nào đó nam nhân nộ mục nhìn nhau. Ngươi đây là muốn làm gì? Đương nhiên là muốn giúp ngươi xử lý miệng vết thương, rất đau đi. Các ngươi hai cái có thể hay không chờ một lát lại ve vãn đánh yêu, ta cho rằng việc cấp bách vẫn là muốn xử lý trên tay nàng miệng vết thương tương đối hảo. 878 chương 878 tiện nhân chính là làm ra vẻ bốn. Cuối cùng vẫn là Ôn Mặc Hiên thật sự là nhịn không nổi nữa, kết thúc hai người kia không hề ý nghĩa nói chuyện. Ôn Mặc Hiên lời nói như là bỗng nhiên mở ra nào đó chốt mở giống nhau. Này hai cái nguyên bản còn ở đấu võ mồm hình người là ở cùng người khác cường điệu cái gì giống nhau chăm miệng một lời nói. Ngươi đang nói cái gì đâu? Đương nhiên là các ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, ta liền đang nói cái gì, nếu các ngươi mấy cái không có tưởng nhiều nói, lại sao có thể nghĩ đến ta nói nơi đó đi. Ôn Mặc Hiên nhún vai, tỏ vẻ hắn thực vô tội. Rõ ràng hai người kia có tật giật mình. Nói như thế nào tới rồi cuối cùng nhưng thật ra đem hết thể sự tình đều do ở hắn trên người, này chẳng lẽ chính là mọi người thường nói, cửa thành cháy hương cập ao cá. Đúng vậy, không sai, hắn chính là cái kia ca à, mà Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý Hiểu Đông tự nhiên mà vậy chính là cái kia cái gọi là cửa thành. Nguyên bản chuyện này cùng hắn nửa mao tiền quan hệ đều không có, chỉ là vì hai người kia có thể nắm chặt thời gian xử lý miệng vết thương. Tránh cho miệng vết thương tiến thêm một bước mở rộng mới ra tiếng nhắc nhở hai người kia, nhưng là làm Ôn Mặc Hiên không nghĩ tới chính là, người hai người căn bản không có đem hắn hảo ý đương một chuyện. Thật là nhân sinh gian nan. Nhanh lên xử lý miệng vết thương đi, ta nhưng không nghĩ buổi tối thời điểm kéo một cái nửa tàn phế đi chịu chết. Ngươi nói ai nửa tàn phế đâu? Không chờ Hoàng Hiểu Lệ sinh khí, Lý Hiểu Đông trước nổi giận. Nhưng Ôn Mặc Hiên nếu dám nói ra những lời này, cũng đã chứng minh hắn sớm mà cũng đã chuẩn bị tốt ứng đối biện pháp sự thật này. Động tác bay nhanh tránh ở Giản Nặc phía sau, cười tủm tỉm nhìn vô kế khả thi Lý Hiểu Đông. Ngươi vẫn là trước đem Hoàng Hiểu Lệ tay xử lý lại tấu hắn không mượn. Thực rõ ràng, Giản Nặc cũng cảm thấy người nào đó vừa rồi nói câu nói kia thực nhưng khí, hơn nữa vốn dĩ Ôn Mặc Hiên chính là từ Tô Mạc Ly kia mặt tới người, cùng Lý Hiểu Đông bọn họ khẳng định là có bản chất khác nhau. Ôn Mặc Hiên đứng ở Giản Nặc mặt sau, không dám tin tưởng nhìn Giản Nặc cái hót, kia ánh mắt nôn nóng bộ dáng như là muốn đem người nào đó nhìn ra cái động. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, nhìn tới nhìn lui. Giản Nặc vẫn là không có gì dao động ở nơi đó nhìn Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý Hiểu Đông. Thật giống như Hoàng Hiểu Lệ chịu không phải một cái rất nhỏ bị phỏng, giống như là đã chịu cái gì không thể tưởng tượng thương tổn giống nhau. Nhưng là người mẹ nó đến là nhanh lên thượng dược à. Liền phủng tay ở nơi đó nhìn, mặc dù là nàng cái này qua đường người xem xấu hổ ung thư đều phải phạm vào. Giản Nặc thật sự là không hiểu được hai người kia mạch nao rốt cuộc là như thế nào kỳ ba. Cuối cùng vẫn là Hoàng Hiểu Lệ thật sự là nhịn không được, một cái tát mở ra Lý Hiểu Đông, chuẩn bị chính mình thượng dược. Tuy rằng nói bị người yêu như vậy để ý là một chuyện tốt, nhưng là trên tay miệng vết thương thật sự rất đau. Lại không thượng dược chỉ sợ nàng liền phải ha hà đát. Nghĩ đến đây, Giản Nặc quyết định vẫn là muốn trước đem chuyện này xử lý sạch sẽ lại nói mặt khác đồ vật. Bị Hoàng Hiểu Lệ chụp bay tay lúc sau, Lý Hiểu Đông đến là cũng không cỡ nào sinh khí, ngược lại là liên tiếp cùng Hoàng Hiểu Lệ thừa nhận chính mình sai lầm. Nếu Lý Hiểu Đông nhận sai trình độ tốt như vậy, kia nàng cũng liền đại nhân có đại lượng vòng qua hắn đi. Rốt cuộc trên thế giới này nhất thiện giải nhân ý chính là nàng. Cuối cùng, Hoàng Hiểu Lệ trên tay miệng vết thương vẫn là Lý Hiểu Đông giúp đỡ hoàn thành. Ở cái này trung gian, mặt khác ba người đều tìm lấy cớ chạy tới cách nơi này rất xa địa phương. Thấy chính mình tay bị làm cho như là bánh trưng, Hoàng Hiểu Lệ không hề nghĩ ngợi muốn mở ra. Hiện tại loại này thời tiết, nếu làm cho như vậy kín mít khẳng định không có phương tiện hảo lên. 879 chương 879 tiện nhân chính là làm ra vẻ năm. Không chuẩn tới rồi cuối cùng ta còn sẽ cảm nhiễm. Cho nên ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không cần như vậy đi. Nếu không bao thành như vậy, ngươi buổi tối thời điểm như thế nào đi ra ngoài? Đi ra ngoài vạn nhất cảm nhiễm làm sao bây giờ? Ngươi cũng nói đó là buổi tối, ly bây giờ còn có một khoảng cách, không bằng thừa dịp thời gian này bắt tay lấy ra tới phóng thông khí. Huống chi giản nặc không phải đã nói nơi này thủy có phi thường thần kỳ khép lại tác dụng, có lẽ tới rồi buổi tối thời điểm tay của ta liền sẽ khôi phục bình thường, liền tính tới lúc đó vẫn là tốt đẹp, lại băng bó không phải cũng là tốt sao. Hoàng Hiểu Lệ không phải thực có thể lý giải Lý Hiểu Đông loại này tư duy hình thức. Ngươi nói như vậy ta nhưng thật ra giúp đảo vội. Không có, ta vừa rồi một cái tay không có phương tiện thượng dược, là ngươi giúp ta thượng dược. Như thế nào có thể nói ngươi đối ta cái gì trợ giúp đều không có đâu. Lý Hiểu Đông nghe xong giản nặc lời nói, tuy rằng không có vừa rồi như vậy mất mát, nhưng tóm lại vẫn là thực dối dám là được. Hoàng Hiểu Lệ có chút không biết nói cái gì mới tốt tiết tấu, rốt cuộc can ủi người chuyện này luôn luôn không phải nàng am hiểu, đi theo giản nặc bên người lâu như vậy, mặt khác khuyết điểm đều đã bị giản nặc thời gian dài như vậy tiềm di mạc hóa ảnh hưởng không sai biệt lắm thiếu. Nhưng cái này sẽ không nói khuyết điểm lại là thời gian dài như vậy đều không có bất luận cái gì thay đổi sự tình trí nhất. Ngươi không cần để ở trong lòng, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự, huống chi không hiểu mấy thứ này không phải hẳn là sao. Nghe được Hoàng Hiểu Lệ này không thể hiểu được khuyên, Lý Hiểu Đông tuy rằng vẫn là không thế nào vui vẻ bộ dáng, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy, chỉ là ở cố ý trang mà thôi. Trang trang càng khỏe mạnh, đồng dạng. Lý Hiểu Đông cũng tương đối tò mò, chính mình ở Hoàng Hiểu Lệ trong lòng rốt cuộc là cái dạng gì, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân suy xét, giờ khắc này, Lý Hiểu Đông cũng không có lựa chọn cùng Hoàng Hiểu Lệ lập tức giải thích chuyện này, mà là lựa chọn thử. Kết quả đáp án là ra ngoài Lý Hiểu Đông ngoài ý muốn, bởi vì người nào đó căn bản không có như vậy tính toán. Giống như là Hoàng Hiểu Lệ vừa rồi nói, cũng không phải nàng không nghĩ nói, mà là nàng không biết hẳn là nói như thế nào. Có thể nói từ nào đó trình độ đi lên giảng, Hoàng Hiểu Lệ cũng là đặc biệt khổ bức tồn tại. Dài quá một viên tương đối bưu hãn nội tâm, lại có một cái không thế nào có thể nói miệng. Ta không có để ở trong lòng, chỉ là như vậy một chút sự tình, ta lại như thế nào sẽ để ở trong lòng, lại không phải ngại không có sự tình làm. Nga. Không biết nói cái gì lời nói Hoàng Hiểu Lệ dứt khoát nói một cái Nga. Hai người lại lần nữa không nói chuyện. Lý Hiểu Đông rất muốn bẻ ra Hoàng Hiểu Lệ đầu nhìn xem nơi đó mặt có phải hay không giống như nàng đoán trước như vậy trang đều là dâm dạ, thật không biết người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nếu thích hắn, vì cái gì không lấy ra điểm thành ý đến xem. Nếu giản nặc đã biết người nào đó trong lòng rốt cuộc là nghĩ đến gì đó lời nói, khẳng định sẽ nhịn không được muốn bẻ ra người nào đó đầu góc nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Không cần hiểu lầm. Cái này người nào đó chỉ đương nhiên không phải Hoàng Hiểu Lệ, mà là Lý Hiểu Đông, hắn là ở vui đùa cái gì vậy, loại này thổ lộ linh tinh chính là sự tình vô luận như thế nào cũng không nên dừng ở một nữ nhân trên đầu mới là, thật không biết người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cư nhiên còn có thể đem chuyện như vậy toàn bộ quái ở người nữ hài tử trên người. Không chút khách khí giảng, nếu Lý Hiểu Đông tiếp tục như vậy, không biết hối cải nói, chú định là một cái cô đơn cả đời mệnh. Hoàng Hiểu Lệ có điểm không vui, tuy rằng đã sớm biết Lý Hiểu Đông cũng không như thế nào để ý nàng. 880 chương 880 lao bà chính là làm ra vẻ một. Nhưng là ở đối mặt người mình thích ghi, vẫn là cầm lòng không đậu muốn ôm có một ít thiên chân ảo tưởng. Sự thật nói cho Hoàng Hiểu Lệ một đạo lý, đó chính là ảo tưởng trước sau đều là ảo tưởng, vĩnh viễn cũng biến không được chân thật sự tình. Chỉ là trả lời ta một cái Nga tự sao. Hoàng Hiểu Lệ không hiểu nhìn Lý Hiểu Đông, hắn đều nói vậy, còn muốn cho nàng nói cái gì, tuy rằng miệng nàng buồn, nhưng không đại biểu người cũng buồn, nàng cũng là có được chính mình tiêu ngạo. Ngươi còn muốn ta trả lời ngươi cái gì, ngươi nói, ta chiếu niệm. Ngươi, Lý Hiểu Đông nói tới rồi một nửa, không biết lại nghĩ tới cái gì, lại nuốt trở vào. Ngươi vừa rồi nói ta ấp á ấp úng, như thế nào tới rồi ngươi nơi này lại biến ấp á ấp úng. Hoàng Hiểu Lệ thật vất vả bắt lấy một cái có thể cười nhạo Lý Hiểu Đông cơ hội, như thế nào sẽ bỏ qua cái này như thế mỹ diệu cơ hội. Ta bỗng nhiên nhớ tới một ít chuyện khác, cho nên ta quyết định ta yêu cầu nói với ngươi chuyện này, vẫn là chờ đến về sau có cơ hội thời điểm lại nói hảo. Chẳng lẽ là chuyện rất trọng yếu sao? Không sai, chính là chuyện rất trọng yếu. Có bao nhiêu quan trọng? Hoàng Hiểu Lệ phát ra chính mình nghi vấn. Chính là rất quan trọng, rất quan trọng. Lý Hiểu Đông bắt đầu cùng Hoàng Hiểu Lệ đánh đố. Hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra cái gì 1, 2, 3, Hoàng Hiểu Lệ có chút tiểu thất vọng. Hoàng Hiểu Lệ a, Hoàng Hiểu Lệ, ngươi rốt cuộc ở nơi đó hy vọng xa vời cái gì đâu? Lại hoặc là ngươi muốn được đến cái gì đáp án đâu? Sự thật chứng minh, giả nặc lời nói cũng không phải khoác lác. Chờ đến buổi tối thời điểm, Hoàng Hiểu Lệ tay đã hảo thất thất bát bát, liền tính là không cần thứ gì băng bó cũng sẽ không có cảm nhiễm tình huống phát sinh. Vài người đã thương lượng hảo lộ tuyến, Ôn Mặc Hiên cùng Lý Hiểu Đông ở bên nhau, Hoàng Hiểu Lệ giả nặc Huyền Minh còn lại là ở bên nhau. Sở dĩ tách ra hành động, là bởi vì nơi này đề phòng quá mức nghiêm ngặt, nếu cùng nhau đi vào, khẳng định thực dễ dàng bị người phát hiện. Mặc dù là ở đêm thời điểm cũng là như thế, nếu tách ra nói, một đám người phụ trách tiềm kiểm chế những người đó, một khắc đám người trộm đi vào, liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Cái này suy xét cũng không phải không có đạo lý. Bên trong người cần thiết có giản nặc hoặc là Huyền Minh trong đó một cái, bởi vì chỉ có bọn họ hai người mới có thể làm được ở bất chi bất giác dưới tình huống biến mất không thấy. Cho nên, cuối cùng liền biến thành giản nặc cùng Huyền Minh cùng với Hoàng Hiểu Lệ đi vào. Bởi vì giản nặc là đã từng nhìn thấy quá Lý An mãi mãi người, nàng đi nói hiển nhiên so người khác đi càng thêm có thể tin một ít. Mà Hoàng Hiểu Lệ trên tay bị thương, tuy rằng không thế nào ảnh hưởng bình thường hành động, nhưng là bởi vì bị thương vị trí tương đối kỳ ba, nhiều ít vẫn là có chút hành động không có phương tiện. Chỉ là kêu hai người giúp đỡ bọn họ sáng tạo cơ hội, lại không phải làm cho bọn họ đi chịu chết, cho nên ở bên ngoài người kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Hai người liền không sai biệt lắm thiếu, vì thế, trải qua lần này thương lượng, 5 người, chính thức chia làm 2 tổ. Ôn Mặc Hiên kêu giản nặc không cần lo lắng bọn họ, nói như thế nào cũng là Tô Mạc Ly thủ hạ một viên đại tướng, bảo mệnh thủ đoạn là khẳng định có một ít, đầu năm nay, ở mạn thế hỗn, nếu không có mấy chương người khác không biết át chủ bài, sớm đều bị người giết. Giản nặc thấy Ôn Mặc Hiên đã nói như vậy. Tự nhiên chính là cam chịu Ôn Mặc Hiên bất hòa bọn họ ở bên nhau cách làm. Như mực đêm tối, Lý Hiểu Đông cùng Ôn Mặc Hiên trước sông ra ngoài, hơn nữa đi lên liền đối những người đó chính là dùng mạnh nhất độ công kích. 881 chương 881 lão bà chính là làm ra vẻ hay. Ở những người đó còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã bị hai người kia đắc thủ. Gia Nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ thừa dịp bọn họ hỗn loạn cơ hội này chui đi vào. Người tới a, mau tới người a. Bốn người hành động như là đốt sáng lên nào đó chốt mở. Trong lúc nhất thời, chung quanh đèn đều bị thắp sáng, mà vừa rồi kia tiếng gọi ầm ĩ càng là chiều không ít người. Lý Niệm cũng không biết là vì có thể gần gũi quan sát hắn mãi mãi vẫn là như thế nào. Ở những người đó còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã bị hai người kia đắc thủ. Gia Nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ thừa dịp bọn họ hỗn loạn cơ hội này chui đi vào. Người tới a, mau tới người a. Bốn người hành động như là đốt sáng lên nào đó chốt mở. Trong lúc nhất thời, chung quanh đèn đều bị thắp sáng, mà vừa rồi kia tiếng gọi ầm ĩ càng là chiều không ít người. Lý Niệm cũng không biết là vì có thể gần gũi quan sát hắn mãi mãi vẫn là như thế nào. Thế nhưng là trực tiếp liền đem chính mình ra cũng dọn tới rồi nàng mãi mãi ra bên cạnh. Bởi vậy, nơi này lớn như vậy động tĩnh căn bản hắn căn bản chính là không có khả năng biết. Bên ngoài tiếng ồn ào phối hợp tiếng gọi ầm ĩ, hỗn độn bất kham. Bên ngoài hết thể chút nào không ảnh hưởng đến bên trong lửa nóng. Lý Niệm nhìn dưới thân đã bắt đầu mê loạn nữ nhân, màu đen trong con ngươi có chỉ là bình tĩnh cùng cố chấp. Dưới thân nữ nhân như là chịu không nổi loại này kích thích giống nhau, thế nhưng bắt đầu khóc lên. Lý Niệm ghét bỏ nhìn kia nữ nhân, mấy cái dùng sức đĩnh động lúc sau, rút ra thân thể của mình, đem rơi dụng áo tắm dài một lần nữa mặc ở trên người. Cũng không quay đầu lại rời đi phòng ngủ đi tắm rửa. Trên giường nữ nhân đợi hơn nửa ngày mới có phản ứng. Nếu quen thuộc giản nặc người ở chỗ này, khẳng định sẽ phát hiện trước mặt nữ nhân này cùng giản nặc ít nhất có 7-8 phần tương tự. Tuy rằng nói người có tương tự, nhưng là Lý Niệm căn bản chính là nhận thức giản nặc, đem nữ nhân này lộng tới chính mình bên người thấy thế nào như thế nào đều không giống như là một cái đơn thuần vấn đề. Lý Niệm đổi hảo quần áo, xem cũng không thấy trên giường nữ nhân, liền ra phòng. Cố Tư Tư nhìn Lý Niệm cũng không quay đầu lại bộ dáng, rốt cuộc là nhịn không được bắt đầu ở trên giường khóc nức nở lên. Không có mấy người phụ nhân có thể chịu đựng chính mình ái hình người là đối đãi phát tiết vật phẩm giống nhau. Tuy rằng Lý Niệm đã sớm cùng Cố Tư Tư nói qua chuyện này, nhưng là Cố Tư Tư vẫn là cảm thấy nàng khó có thể chịu đựng, rốt cuộc cảm tình cùng lý trí hoàn toàn chính là hai khái niệm. Liên tính Cố Tư Tư đã ở chính mình trong lòng làm vô số lần trải chăn, chính là vẫn cứ không nghĩ muốn tiếp thu cái này là sự thật sự thật. Lý Niệm nhìn đèn đuốc sáng trưng hết thảy, hai mắt tràn đầy điên cuồng, đợi như vậy lớn lên thời gian, rốt cuộc là bị nàng chờ tới rồi giờ khắc này. Thật tốt. Phòng cơ hồ cùng lần trước giản nặc tới thời điểm không có bất luận cái gì thay đổi. Theo lầu hai mặt bên bò đi lên, thật cẩn thận nhảy tới cửa sổ. Giản nặc cũng không có lựa chọn lập tức liền đi tìm Lý An mãi mãi, mà là chuẩn bị trước tiên ở chỗ nào đó ẩn núp lên. Nàng cũng có chính mình tư tâm, rốt cuộc nàng rời đi thời gian thật sự là quá dài. Nếu tại đây đoạn thời gian nội, Lý An mãi mãi ý tưởng đã xảy ra nào đó biến hóa, này đã có thể khó nói. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cần thiết muốn lại một lần hiểu biết lao nhân này, nàng mới càng tốt làm ra phán đoán. Từ bên trong vặn ra cửa phòng, Giản Nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ hai người liền ở nơi đó, thoải mái hào phóng nhìn dưới lầu hết thảy. Tuy rằng nói có trên lầu cùng dưới lầu phân biệt, nhưng là nói thật ra, cái này khoảng cách cũng đủ làm Giản Nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ đem hết thảy đều nghe được rành mạch. 882 chương 882 lão bà chính là làm ra vẻ ba. Vương Tú Anh như là cũng biết bên ngoài phát sinh sự tình, ngồi ở trên sofa, thần sắc có chút mặc danh. Nhìn đứng ở một bên anh tỷ, Vương Tú Anh rốt cuộc là nhịn không được đưa ra chính mình nghi vấn. Anh tỷ, ngươi nói có thể hay không là Lý An nói những người đó tới tìm hắn. Nguyên bản, anh tỷ ở Vương Tú Anh nơi này liền tương đối chịu coi trọng. Hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian, Vương Tú Anh thân thể không bằng từ trước, có một số việc chỉ có thể làm anh tỷ đi làm, liền tính Vương Tú Anh lại như thế nào không tin anh tỷ cũng cần thiết muốn làm như vậy. Anh tỷ đứng ở một bên, nhìn Vương Tú Anh, thần sắc cung kính. Nghe Tôn Thiếu Gia nói, hắn này đó bằng hữu đều là tương đối trọng tình nghĩa, huống chi hắn này đó bằng hữu ở trước khi đi thời điểm đã từng đáp ứng quá muốn giúp Tôn Thiếu Gia, kết hợp hai việc, ta cho rằng rất có khả năng làm ra này động tĩnh chính là bọn họ những người đó. Vương Tú Anh nghe xong anh tỷ lời nói lúc sau, như là nghe được cái gì không dám tin tưởng nói giống nhau. Ngươi nói không sai, thật sự rất có khả năng là bọn họ. Vương Tú Anh suy sụp dựa vào trên sofa, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, trong ánh mắt đều là dãy rủa. Giản Nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ nhìn nhau liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt đều thấy được suy nghĩ sâu xa. Vương Tú Anh nói tựa hồ cùng bọn họ có quan hệ, Giản Nặc trực giác nói cho Giản Nặc, chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nếu tiếp tục nghe đi xuống, nói không chừng sẽ có cái gì hữu dụng manh mối phát hiện. Chẳng qua ông trời hiển nhiên không nghĩ làm Giản Nặc dễ dàng như vậy liền nghe được Vương Tú Anh trong miệng cái kia đại bí mật. Ở Vương Tú Anh còn muốn nói gì thời điểm, môn đông nhiên bị người gõ vang, đánh gậy anh tỷ cùng Vương Tú Anh chi gian nói chuyện. Anh tỷ mở cửa, thấy ngoài cửa người là Lý Niệm thần sắc tức khắc biến đổi, tuy rằng không rõ ràng, nhưng vẫn là bị Lý Niệm xem rành mạch. Lý Niệm cười nhạo một tiếng, vòng qua anh tỷ đi tới Vương Tú Anh trước mặt. Không biết mãi mãi phát hiện không phát hiện một sự kiện. Vương Tú Anh ngẩng đầu lên, như là ở dò hỏi rốt cuộc là chuyện gì giống nhau. Lý Niệm đi ở Vương Tú Anh đối diện trên sofa ngồi xuống, không biết sao xui xẻo Lý Niệm ngồi cái kia phương hướng đối diện mặt trên nào đó phòng. Khi cách mấy tháng, lại lần nữa đối thượng cặp mắt kia, Giản Nặc vẫn là có chút hái hùng khiếp vía. Nị mạ! Người này thật là đáng sợ. Thật giống như là vừa từ bệnh tâm thần bệnh viện chạy ra kẻ điên. Long còn sợ hãi vô vô chính mình trái tim nhỏ. Chuyện gì? Vương Tú Anh thấy Lý Niệm không có mở miệng ý tứ, đành phải lại hỏi một câu. Vương Tú Anh nào biết đâu rằng, Lý Niệm sở dĩ không có mở miệng, cũng không phải bởi vì nàng suy nghĩ cái loại này cố ý bưng, mà là bởi vì Lý Niệm đã xảy ra một kiện phi thường tốt sự tình. Này một cao hứng sao, tự nhiên mà vậy liền đem người này cấp bỏ qua. Đương nhiên chính là về ta cái kia hảo đại ca, ngài cái kia hảo tôn tử sự tình. Vương Tú Anh đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn Lý Niệm. Mặc kệ như thế nào, Lý An khi nào nghĩ tới yếu hại ngươi, liền tính ngươi lại như thế nào biến thái, hắn rốt cuộc cũng là ca ca của ngươi, huống chi ngươi không phải đáp ứng quá ta, muốn lưu lại hắn một cái mệnh. Lý Niệm gật gật đầu. Không sai, ta là đáp ứng ngươi chuyện này, điểm này ta chưa từng phủ nhận, nhưng là ta cũng chưa nói quá muốn hắn mạng nhỏ không phải. Rõ ràng hẳn là trên thế giới thân mật quan hệ, nhưng là hai người kia ai cũng chưa từng nhường ai bộ dáng không biết còn tưởng rằng đối phương là chính mình kẻ thù. Hào đi, hai người kia từ nào đó trình độ đi lên giảng, xác thật cũng là cùng kẻ thù không sai biệt lắm thiếu. 883 chương 883 lão bà chính là làm ra vẻ bốn. Ngươi sao lại có thể như vậy, ngươi sao lại có thể như vậy? Vương Tú Anh giống như là nghe được cái gì không dám tin tưởng nói giống nhau, bất đắc dĩ lặp lại. Không phải ta như vậy, mà là Lý An hắn bức ta muốn như vậy, nếu ta không thể trước đem Lý An khống chế được, tới rồi cuối cùng chết khẳng định liền sẽ là ta, điểm này, ta mãi mãi ngươi không phải nhất rõ ràng bất quá. Lý Niệm lời nói, Vương Tú Anh căn bản không có bất luận cái gì lý do có thể phản bác. Bởi vì Lý Niệm nói đều là lời nói thật, nếu Lý Niệm không trước hết nghĩ biện pháp đối phó Lý An khẳng định cũng sẽ nghĩ cách đối phó Lý Niệm, hai người kia hoàn toàn chính là không chết không ngừng cục diện. Nàng có thể làm cũng chính là hy vọng hai người kia đều tồn tại. Chỉ cần tồn tại còn không phải là có hy vọng sao? Ngươi chỉ cần đem bọn họ giao cho ta, ta liền đem Lý An giao cho ngươi, ta cảm thấy này bút mua bán thực có lời thực có lời. Thấy Vương Tú Anh không nói chuyện, Lý Niệm dừng một chút còn nói thêm. Kỳ thật ta cảm thấy điều kiện này ngươi thực dễ dàng thỏa mãn, rốt cuộc chỉ là mấy cái bình thường người xa lạ mà thôi. Cùng chính mình thân tôn tử như thế nào có thể đánh đồng, huống chi ta muốn bọn họ cũng không phải vì giết các nàng. Lý Niệm cảm thấy hắn điều kiện này khai đã đủ rộng thùng thình, nếu là người bình thường chỉ sợ sớm đều đáp ứng rồi. Cũng không biết hắn cái này hảo mãi mãi có thể vì chuyện này kiên trì bao lâu thời gian. Lại nói tiếp hắn cũng là rất tò mò. Người thương khẳng định đã sớm đáp ứng rồi. Nhưng là Vương Tú Anh tư duy sao, hoàn toàn không thể coi như người thường tới tự hỏi. Ít nhất, Lý Niệm liền đoán không ra Vương Tú Anh rốt cuộc là cái dạng gì ý tưởng. Ta như thế nào mới có thể biết ngươi nói đều là thật sự? Đương nhiên là ta dùng hiện tại ta cái này thân phận giống ngươi bảo đảm, ta nói đều là thật sự. Ngươi bảo đảm không đáng giá tiền. Chính là ta nếu không cam đoan, mãi mãi không phải càng không tin lời nói của ta. Lý Niệm giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nói giống nhau, không hề nghĩ ngợi nói. Ngươi! Vương Tú Anh bị Lý Niệm lời nói khí rất muốn phát hỏa, nhưng lại không biết phải nói chút cái gì hảo. Mãi mãi nếu đều đã hỏi như vậy, có phải hay không đã đồng ý ta cách nói? Ta đồng ý nhưng... Không chờ Vương Tú Anh đem chính mình muốn lời nói xong, Lý Niệm liền tính toán Vương Tú Anh lời nói. Ở hiện tại loại này thời điểm, mãi mãi vẫn là không cần để như vậy nhiều yêu cầu. Ta chỉ có thể nói cho ta bảo đảm Lý An sinh mệnh vô ưu. Bọn họ sinh mệnh cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn, không hơn, lại nhiều ta liền không thể bảo đảm, nếu cảm thấy ta cái này giao dịch thực không công bằng, coi như ta cái gì đều chưa từng nói qua. Vừa nói, Lý Niệm một bên nhún vai, như là căn bản không để bụng trận này giao dịch thất bại cùng không giống nhau, nhưng trên thực tế, trận này giao dịch không riêng gì Vương Tú Anh tương đối nóng nội, chính là Lý Niệm cũng thực xuất ruột, nhưng là so với Vương Tú Anh tư thái. Lý Niệm tư thái căn bản kém quá nhiều. Tại đàm phán thời điểm, ai trước bạo lộ ra bản thân nhược điểm ai liền thành thạo thêm, không hề nghi ngờ. Tại đây chàng A đàm phán bên trong thua chính là người này là Vương Tú Anh, bởi vì Vương Tú Anh để ý Lý An an ủi, cho nên mới sẽ bị Lý Niệm nơi trốn áp chế. Ta không biết bọn họ khi nào sẽ xuất hiện, ta biết ngươi hiện tại thực xuất ruột, nhưng là liền tính ngươi lại thế nào cấp, ta cũng là thay đổi không được cái này đã định ra tới sự thật. Rốt cuộc ta không phải bọn họ người nào, tự nhiên không có cách nào tả hữu bọn họ ý tưởng. Không không không, ngươi không phải sớm đều biết bọn họ đã tới sao. Bên ngoài như vậy đại động tĩnh chỉ có thể là bọn họ làm ra tới, tuyệt đối không phải là người khác. 884 chương 884 lão bà chính là làm ra vẻ năm. Ngươi đã thấy được bọn họ? Không có, nhưng là ta cảm giác nhanh, đây là ta trực giác, một loại phi thường nhạy bén trực giác. Từ nhỏ đến lớn như vậy lớn lên thời gian, ta trực giác còn không có ra quá bất luận cái gì vấn đề. Vương Tú Anh nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là loại này tư thái xem ở Lý Niệm trong mắt càng như là cái gọi là không lời nào để nói lúc sau chỗ dạ. Nếu mãi mãi trong lòng đã có chuẩn bị, ta đây cũng liền không có tất yếu lại nói như vậy nhiều vô dụng nói. Ngài chính mình trong lòng hiểu rõ liền hảo. Lý Niệm nói xong câu đó, lâng lâng ra Vương Tú Anh ra. Đứng ở bên ngoài như suy tư gì. Vương Tú Anh ở Lý Niệm đi rồi lúc sau, như là mất đi toàn thân cây trụ giống nhau, suy sụp ngã xuống mặt sau trên sofa. Anh tỷ đứng ở một bên, tuy rằng thực sốt ruột nhưng cũng không có gì quá lớn biện pháp. Ngài đây là vì Tôn thiếu gia suy nghĩ, chờ hắn trở về thời điểm nhất định sẽ lý giải ngài. Vương Tú Anh ngẩng đầu, nhìn anh tỷ liếc mắt một cái. Chúng ta hai cái quan hệ nhiều năm như vậy. Rốt cuộc có thể hay không như thế nào, người khác có thể không rõ, ngươi như thế nào sẽ không rõ. Dừng một chút, Vương Tú Anh còn nói thêm. Thực rõ ràng, Lý An là đem mấy người kia thật sự đương chính mình bằng hữu tới xem, nếu ta vì hắn mà làm ra như vậy giao dịch, hắn khẳng định sẽ chịu không nổi, ta đoán khi đó hắn khẳng định sẽ tưởng còn không bằng không cứu hắn. Liên tính là hắn sẽ không bởi vì chuyện này mà trách cứ ta cái này mãi mãi, nhưng là ta tưởng hắn khẳng định cũng sẽ có điều câu oán hận ngươi hiểu không. Vương Tú Anh trên mặt tràn đầy đều là đối chuyện này rồi dám, một bên là chính mình tôn tử mệnh bên kia còn lại là chính mình tôn tử để ý những cái đó bằng hữu. Ở Vương Tú Anh trong lòng đương nhiên những người đó mệnh là không có khả năng có Lý An quan trọng, nhưng là Vương Tú Anh hiện tại sợ nhất chính là Lý An cái nhìn. Nói cách khác chính là Vương Tú Anh sợ hai Lý An sẽ bởi vì chuyện này mà đối nàng sinh ra cái gì không tốt ấn tượng. Vô luận nàng là cái dạng gì người, tổng sẽ không hy vọng chính mình ở tôn tử trước mặt là cái người như vậy. Cho nên Vương Tú Anh hiện tại chính là rối rắm có thể. Không bằng chúng ta liền nói cho tôn thiếu gia là hắn những cái đó bằng hữu tự nguyện đi cứu hắn thế nào. Lý An không phải ngốc, như vậy lấy cơ hắn chỉ biết tin tưởng một nửa. Hơn nữa bọn họ nếu không trở về nói, Lý An khẳng định còn sẽ đi Lý Niệm kia mặt, nghĩ cách muốn cứu ra hắn các bằng hữu, cho nên ngươi nói biện pháp này căn bản chính là cái gì dùng đều không có. Anh tỷ bị Vương Tú Anh như vậy vừa nói, cũng nghĩ đến điểm này, chính là này không được kia không được, rốt cuộc như thế nào mới có thể hành đâu. Tổng không thể làm tôn thiếu gia vẫn luôn bị đóng lại mới là. Có hay không khả năng? Bọn họ thật sự như là như ngươi nói vậy tự nguyện đi cứu Lý An. Chính là vừa rồi phu nhân không phải đã nói rồi, bọn họ. Tưởng cái làm Lý An sẽ không biết chuyện này biện pháp, đến lúc đó trực tiếp đem Lý An đưa đến ta quê quán đi, rời đi nơi này, chờ đến Lý An lại cảm thấy không thích hợp nhi thời điểm, đều đã trần ai lạc định, dư lại chỉ có sửa đổi không được sự thật, ta già rồi, không có gì quá lớn dạ tâm. Ta chỉ hy vọng ta bọn hậu bối đều có thể hảo hảo sống ở trên thế giới này, ngươi biết không? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Vương Tú Anh là không nghĩ chính mình tôn tử nhóm giết hại lẫn nhau. Nếu Lý Niệm muốn thành phố A, mà Lý Niệm cũng xác thật là có cái kia năng lực, liền cho hắn lại có thể như thế nào? Dù sao đổ cuối cùng này thành phố A không phải là chặt chẽ nắm giữ ở Lý gia trong tay. 885 chương 885 lão bà chính là làm ra vẻ xấu. Nghĩ đến đây, Vương Tú Anh trong lòng có chú ý. Nghe đến đó, Hoàng Hiểu Lệ cùng Giản Nặc liền tính là lại như thế nào ngốc cũng minh bạch sự tình đại khái. Lại ở chỗ này ngốc đi xuống cũng không có gì dùng, không bằng đi ra ngoài tìm được Lý Hiểu Đông cùng Ôn Mặc Hiên, lại thương lượng đối sách. Giản Nặc là tưởng đem Lý An cứu trở về tới. Nhưng là lại không nghĩ bởi vì chuyện này mà trả giá thực trầm trọng đại giới. Giản Nặc không nghĩ bởi vì Lý An sự tình mà đối chính mình có cái gì không tốt ảnh hưởng. Càng không nghĩ bởi vì cái gọi là Lý An mà trả giá cái gì tương đối thảm trọng đại giới. Huống chi vừa rồi Vương Tú Anh đã đem hết thảy đều nói rất rõ ràng. Nàng chỉ là muốn lợi dụng bọn họ mà thôi, thẳng thắn tới giảng. Giản Nặc đối với Vương Tú Anh cách làm còn đưa không thể so tán thành. Rốt cuộc một bên là chính mình thân tôn tử, mặt khác một bên còn lại là mấy cái thấy một lần mặt người xa lạ, người bình thường đều biết hẳn là như thế nào lựa chọn. Không chuẩn thay đổi nàng sẽ so Vương Tú Anh làm càng quá mức, nhưng là lý giải không đại biểu Giản Nặc có thể tiếp thu người khác tính kế. Nàng cự tuyệt bị tính kế, ghét nhất cũng là bị người tính kế. Nếu bọn họ đều đã như vậy nói, đương nhiên không có lại lưu lại nơi này tất yếu. Đem Lý An cứu ra coi như làm là toàn thời gian dài như vậy tình ý, đến nỗi mặt khác sao, đi một bước tính một bước hảo. Tục ngữ nói đến hảo, xe đến trước núi át có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đầu. Tuy rằng đã tính toán phải rời khỏi, nhưng là Giản Nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ lại không có lập tức liền đi, Lý Niệm mới ra đi, rất khó bảo đảm lúc này đi ra ngoài có thể hay không gặp được Lý Niệm, vì chính mình sinh mệnh an toàn, vẫn là không cần quá đại ý hảo. Hiện tại Lý Niệm không sai biệt lắm đi rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Đợi nửa giờ tả hữu, Giản Nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ mới một lần nữa từ trên lầu hạ tới. Tới sớm, không bằng tới xảo, ta vừa tới liền thấy được các ngươi hai cái, thật đúng là duyên phận. Lý Niệm từ bóng ma chỗ chậm rãi đi ra, nhìn Giản Nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ. Không, chuẩn xác tới nói hẳn là nhìn Giản Nặc, từ bắt đầu đến bây giờ, Lý Niệm ánh mắt liền gắt gao dính ở Giản Nặc trên người, giống như là từ chỗ nào đó thả ra hung thú. Giản Nặc run run thân mình, nị mạ, tuy rằng nàng trái tim đã rất cường đại, nhưng là nói đến cùng vẫn là bại cho Lý Niệm loại này bệnh tâm thần thêm kẻ điên. Dùng như vậy ánh mắt nhi nhìn nàng thật sự hảo sao. Quả thực không biết chính mình phải nói chút cái gì mới tốt. Khoảng cách chúng ta lần trước gặp mặt đã qua đi 6 tháng 8 ngày 5 cái giờ 6 phần 7 giây. Giản Nặc nguyên bản tính toán nói chuyện, nhưng là đang nghe Lý Niệm nói kêu lời nói lúc sau, tức khắc không có nói chuyện ý tứ, thật không biết Lý Niệm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, còn có thời gian kia rốt cuộc là cái quỷ gì. Đã như vậy lớn lên thời gian không gặp mặt, có phải hay không ngươi bỗng nhiên phát thượng đã thích ta? Bất quá Giản Nặc là người nào, đó là một cái cần thiết không thể bị người khác chiếm tiện nghi người. Lý Niệm như là không có đoán trước đến Giản Nặc sẽ nói như vậy giống nhau, có chút thất thần, bất quá vẫn là thực mau điều chỉnh lại đây, nhìn Giản Nặc nói. Ngươi nói sai rồi, ta không phải thích thượng ngươi, là yêu ngươi, thế nào, có phải hay không đặc biệt cảm động, nếu cùng ta ở bên nhau, ta có thể cho ngươi hết thể ngươi muốn. Không biết khi nào ném ra những người đó trở về Ôn Mặc Hiên yên lặng nhéo một phen mồ hôi lạnh. Rốt cuộc đều nhiều năm như vậy khụ khụ khụ, nếu Lý Niệm bởi vì chuyện này mà bị lao đại đánh chết kia hẳn là một kiện cỡ nào bi thảm sự tình. Rốt cuộc đều làm người như vậy nhiều năm thủ hạ, khụ khụ. 886 chương 886 lao bà chính là làm ra vẻ bày. Ngươi có thể cho ta muốn ngươi mệnh ngươi sẽ cho sao? Tránh ở chỗ tôi Ôn Mặc Hiên có điểm nhịn không được, ân, làm một cái phi thường người tốt, hắn rốt cuộc muốn hay không ở ngay lúc này đi cứu vớt người nào đó đâu, vẫn là nói chờ đến người nào đó tìm đường chết xong lại đi cứu vớt. Rồi dám rốt cuộc là như thế nào làm mới hảo. Cuối cùng vẫn là đến từ nhiều năm cảm tình chiếm cứ thượng phong, ở Lý Niệm chưa nói ra càng thêm kinh thiên động địa nói khi, liền đem hết thể toàn bộ đều áp chế xuống dưới. Lý Niệm nhìn thấy Ôn Mặc Hiên có chút không dám tin tưởng, nhưng dù sao cũng là thói quen ngụy trang người, liền tính lại như thế nào giật mình, ít nhất ở mặt ngoài, những người khác là nhìn không ra tới bất luận vấn đề gì. Đương nhiên sẽ không, ta còn không có được đến chính mình muốn đồ vật, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền đem mệnh cho ngươi, nếu ta được đến, cho ngươi lại có cái gì? Mẹ nó thiểu năng trí tuệ, ai muốn ngươi mệnh làm cái gì, chẳng lẽ muốn chơi sao? Giản Nặc tuy rằng không nói chuyện, nhưng là trong lòng lại ở phi thường cuồng bạo phun tào, bởi vì nàng thật sự là không hiểu Lý Niệm loại này ý tưởng. Cố tình Lý Niệm đối này như là một chút phát hiện đều không có giống nhau. Vẫn cứ là tự mình cảm giác tốt đẹp, trên thế giới này đáng sợ nhất không phải kẻ điên, mà là theo dõi ngươi kẻ điên. Ta vừa rồi cùng mãi mãi lời nói các ngươi cũng nên nghe được mới đúng, như vậy hiện tại các ngươi có phải hay không phải nói các ngươi cái nhìn. Tỷ như, các ngươi thật sự tính toán dùng chính mình đem Lý An đổi ra tới sao? Ngươi chừng nào thì nghe được ta nói rồi phải dùng ta chính mình đem Lý An đổi ra tới, nếu ngươi nguyện ý đóng lại hắn, hắn cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, ta vì cái gì còn muốn lo lắng, rốt cuộc ta lại không phải nàng mẹ. Giản Nặc nói những lời này liền muốn rời đi nơi này. Lý Niệm ngăn cản Giản Nặc đường đi không cho Giản Nặc đi. Giản Nặc nhìn Lý Niệm. Ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là không nghĩ làm chúng ta nhẹ nhàng như vậy liền rời đi sao? Ngươi gỡ xuống ta không có ý tứ này, ta chỉ là tưởng nói ở ngươi đi phía trước, chúng ta hai cái có phải hay không hẳn là hảo hảo giao lưu một phen. Lý Niệm một bên nói chuyện, tay liền hướng Giản Nặc rồi đi ra ngoài. Giản Nặc một phen huy khai Lý Niệm tay, hai người nhanh chóng chiến đấu ở bên nhau. Vây xem quần chúng quả thực muốn sợ ngây người, rõ ràng hai người kia vừa rồi vẫn là hảo hảo. Như thế nào đảo mắt liền đánh nhau rồi. Kỳ thật những người này sở dĩ có loại này không dám tin tưởng ý tưởng hoàn toàn chính là bởi vì trước một giây thời gian, Giản Nặc cùng Lý Niệm hai người còn liêu đến hảo hảo. nhưng xong việc một giây cũng không biết là đã chịu cái dạng gì kích thích. Vì thế liền biến thành như vậy, nếu ở ngay từ đầu hai người liền đánh lên tới nói, căn bản sẽ không có người ta nói mặt khác sự tình gì. Cố tình hai người kia thượng một giây vẫn là ở nơi đó nói chuyện phiếm. Giây tiếp theo liền vung tay đánh nhau, như vậy đột nhiên mà biến hóa bọn họ thật là nhận không nổi, rốt cuộc bọn họ chẳng qua là mấy cái bình thường không thể lại bình thường người bình thường mà thôi. Mấy người này chung nhất dạy vò chính là Ôn Mặc Hiên, là một cái biết mọi người thân phận người, Ôn Mặc Hiên tỏ vẻ hắn thực dối dám, đi lên đem hai người kia tách ra khẳng định là không được. Lao đại nói qua đừng làm giản nặc nhanh như vậy liền biết chuyện này, kia chẳng lẽ hắn muốn đi giúp đỡ giản nặc đánh Lý Niệm sao? Nghĩ đến đây, Ôn Mặc Hiên nhìn thoáng qua Lý Niệm, cuối cùng phi thường gian nan ở chính mình trong lòng làm một cái quyết định, đó chính là hắn quyết định giúp đỡ giản nặc. Ôn Mặc Hiên tưởng rất rõ ràng, Lý Niệm là khẳng định muốn bị đánh, còn không bằng hắn tới xuống tay, ít nhất hắn sẽ xuống tay nhẹ một chút. 887 chương 887 lao bà chính là làm ra vẻ. Không hướng chết tấu, nếu là những người khác nói, Ôn Mặc Hiên cũng không thể bảo đảm chuyện này. Nếu bị Lý Niệm đã biết hiện tại Ôn Mặc Hiên rốt cuộc là cái dạng gì ý tưởng, nhất định sẽ bị tức giận đến hộc máu. Rõ ràng chính là không nghĩ giúp hắn mà thôi, vì cái gì một hai phải nói ra như vậy dễ nghe lấy cớ, thật sự cho rằng những người khác đều là ngu ngốc sao. Mặc kệ Lý Niệm cỡ nào hỏng mất, ít nhất hiện tại Lý Niệm là không biết Ôn Mặc Hiên ý tưởng, nếu bị Lý Niệm đã biết, chỉ sợ giản nặc không cần hao phí cái gì sức lực liền có thể lộng rất Lý Niệm. Lý Niệm cũng không biết đầu óc bị cái gì kích thích, thế nhưng không gọi người tới hỗ trợ. Quả nhiên rất lợi hại, xem ra ta ánh mắt sắc thật không tồi. Giản nặc tao điểm quá nhiều, không biết từ nơi nào bắt đầu nói lên mới càng tốt. Kết quả cuối cùng thuận lợi làm giản nặc khó có thể đoán trước, nguyên bản giản nặc còn cho rằng cùng Lý Niệm hẳn là còn có một hồi thế kỷ đại chiến mới đúng. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, giản nặc tưởng sự tình cũng không có phát sinh. Bình yên vô sự về tới chính mình trụ địa phương, đem sở hữu sự tình đều cùng Lý Hiểu Đông Ôn Mặc Hiên nói ra. Ngươi hẳn là nhận thức Lý Niệm, có hay không cái gì tưởng nói. Ôn Mặc Hiên nghe xong giản nặc lời nói, dại ra một chút. Ngươi như thế nào biết ta là nhận thức Lý Niệm? Sự tình đã thực rõ ràng, nếu ngươi không quen biết Lý Niệm nói, sẽ không chủ động đi lên hỗ trợ. Thoạt nhìn ngươi những cái đó cách làm là ở giúp ta, nhưng là cẩn thận ngẫm lại là có thể phát giác không thích hợp nhi địa phương. Ôn Mặc Hiên tuy rằng rất muốn lại nói chút cái gì, nhưng là giản nặc đã đem này hết thể xem đều như vậy rõ ràng, hắn còn có cái gì hảo thuyết. Không sai, chúng ta hai cái trước kia là nhận thức, nhưng ta cũng bất quá là biết tên của hắn, đến nỗi càng nhiều, ta liền không hiểu biết. Giản nặc nghe xong Ôn Mặc Hiên giải thích không nói gì, mà là liền ngồi ở trên sofa như vậy nhìn Ôn Mặc Hiên, như là ở tự hỏi Ôn Mặc Hiên nói những lời này đó rốt cuộc có thể tin vẫn là không thể tin giống nhau. Chúng ta đây còn muốn đem Lý An làm ra tới sao? Ta cảm thấy nếu mụ nội nó đã có biện pháp, cũng liền không có tất yếu một hai phải chúng ta đi cứu hắn. Nói đến cùng, vẫn là vừa rồi nghe được câu nói kia làm Hoàng Hiểu Lệ sinh khí. Nhìn xem đi, chúng ta tới chỗ này nguyên bản mục đích chính là giúp Lý An. Chẳng qua hiện tại Lý An bị Lý Niệm bắt đi, từ giúp Lý An biến thành đem Lý An cứu ra mà thôi. Tuy rằng chuyện này quá trình đã xảy ra biến hóa, nhưng là chuyện này bản chất vẫn là cùng trước kia không có gì khác nhau, đều là trợ giúp Lý An. Như thế nào giúp không phải giúp, đến nỗi Lý An phụ thân cùng mẫu thân linh tinh liền yêu cầu Lý An chính mình đi giải quyết, bọn họ nhiều nhất chính là trợ giúp Lý An khống chế được những người này. Nói thật, dựa theo giản nặc đối Lý An lý giải, Lý An cũng không như là cái loại này dã tâm đặc biệt đại người. Nếu là ở không được nói, dứt khoát đem Lý An lộng tới xê thị đi cũng không tồi, ít nhất nàng có thể thêm một cái tín nhiệm người, giản nặc bản tính nhỏ đánh len ken vang. Khu khu, việc này cũng không thể quái nàng a, ai đều là có chính mình tiểu tâm tư. Rốt cuộc có thể vì chính mình nhiều chủ tính một ít phúc lợi, đương nhiên liền nhiều chủ tính một ít. Như vậy, chúng ta trước tìm cơ hội tìm được Lý Niệm hiện tại đóng lại Lý An địa phương, sau đó đem Lý An thả ra, dư lại sự tình, chờ đến Lý An ra tới lúc sau chúng ta lại thảo luận chuyện này, rốt cuộc nói đến cùng những việc này đều là Lý An sự, hắn khẳng định cũng là có ý nghĩ của chính mình, chúng ta ý tưởng nhiều nhất chỉ có thể xem như tham khảo. 888 chương 888 lão bà chính là làm ra vẻ chín. Cho tới nơi này, cũng liền không có cái gì hảo liêu. Có thể nói, Bọn họ hôm nay buổi tối làm chuyện này một chút tác dụng đều không có, trừ bỏ biết Lý An là bị Lý Niệm bắt lại, Vương Tú Anh phải dùng bọn họ đương ngồi ở ngoài. Không còn có mặt khác đồ vật. Một đêm thực mau liền qua đi. Ban ngày, vài người thương lượng một chút, quyết định phân công nhau hành động. Già Nặc là cùng Hoàng Hiểu Lệ một tổ, Ôn Mặc Hiên còn lại là muốn cùng Lý Hiểu Đông ở bên nhau, đến nỗi Huyền Minh sao, bị Già Nặc lưu tại trong không gian. Chỉ cần ở tất yếu thời điểm xuất hiện liền có thể. Nguyên bản Giản Nặc là nghĩ đơn độc hành động, nhưng là nghĩ nơi này dù sao cũng là thành phố A căn cứ, nói như thế nào cũng coi như là Lý Niệm hai đầu bờ ruộng thượng, tiểu tâm một chút tóm lại là không có gì sai lầm. Tách ra lúc sau, Giản Nặc liền trực tiếp cùng Hoàng Hiểu Lệ ẩn nút ở Lý Niệm chung quanh. Ý đồ từ loại này quan sát trông được ra Lý Niệm rốt cuộc là có cái gì phản kháng trạng thái. Muốn quan sát người tuyệt đối là một kiện thực gian khổ sự tình, nếu không có gì tương đối đặc biệt lý do chống đỡ ngươi động tác, ngươi tuyệt đối là kiên trì không đi xuống. Mặt thế lúc sau, thời tiết tương đối biến đổi thất thường, rất có khả năng thượng một giây chung vẫn là tinh không vạn lý, rồi sau đó một giây loại lại biến thành mây đen dày đặc. Nguyên bản còn tính không tồi thời tiết, ở Giản Nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ tới rồi Lý Niệm cho ở thời điểm đột nhiên im bặt. Nị mạ! Cái này thời tiết có phải hay không giây tiếp theo liền phải trời mưa? Già Nặc nghe xong Hoàng Hiểu Lệ lời nói, thật sự là không biết chính mình phải nói chút cái gì mới tốt, chẳng lẽ muốn nói ngươi cái này miệng quạ đen sao? Sự thật chứng minh, miệng quạ đen tuyệt đối là nhân loại cận đại sử thượng 10 đại chưa giải chi mê. Hoàng Hiểu Lệ nói xong không lâu, thiên liền bắt đầu sét đánh. Lại sau đó liền bắt đầu đi xuống rất hạt mưa, từ cũng không dày đặc dần dần diễn biến thành nồng đậm. Từ nhỏ diễn biến thành đại, không nói cái khác, chính là loại này hạt mưa đánh vào người trên người đều cảm thấy đau hoảng. Già Nặc mặt vô biểu tình nhìn Hoàng Hiểu Lệ, như là đang ở nơi đó tự hỏi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem người này cấp thu thập. Hoàng Hiểu Lệ đối thượng Già Nặc đôi mắt, biểu tình hơi chút có chút mất tự nhiên. Kỳ thật ta cảm thấy đi. Ngăn cản hảo ngôn ngữ sao? Ngăn cản hảo nói liền nắm chặt nói, chờ ngươi nói xong còn có chuyện yêu cầu đi làm. Hoàng Hiểu Lệ nghe được Giản Nặc lời nói, tràn đầy đều là không hiểu, như là cũng không biết Giản Nặc vì cái gì sẽ nói như vậy giống nhau. Như thế nào, có phải hay không có chút không hiểu lời nói của ta? Hoàng Hiểu Lệ ngoan ngoãn gật gật đầu. Sắc thật có điểm không hiểu. Ta đây hiện tại nói cho ngươi đã khỏe. Bởi vì ngươi nói xong chuyện này, liền yêu cầu đi ra ngoài tiếp tục nhìn Lý Niệm. Vui đùa cái gì vậy, hiện tại bên ngoài nhưng đang mưa đâu. Ta cũng không có nói giỡn, này Vũ là như thế nào tới, nói vậy ngươi cũng rất rõ ràng, vì ngươi cái này sai lầm, chúng ta tổn thất cũng thực thảm trọng, cho nên ta mới có thể quyết định làm như vậy, ngươi biết không? Giản Nặc thật sự là không biết hẳn là dùng như thế nào mặt bộ biểu tình tới đối mặt chuyện này. Hoàng Hiểu Lệ nàng còn có mặt mũi, rõ ràng này hết thảy đều là nàng làm ra tới sự tình. Hoàng Hiểu Lệ tỏ vẻ, nàng thật sự là thực ủy khuất. Rõ ràng chuyện này không phải nàng sai, nàng chẳng qua là tới một cái trùng hợp mà thôi, vì cái gì Giản Nặc một hai phải đem chỉnh chuyện đều do ở nàng trên đầu, vì thần mã a, vì thần mã. Quả thực không thể lại ái được chứ. Ngươi liền cười trộm đi, hiện tại không phải ở cổ đại, nếu là ở cổ đại, ngươi sở làm hết thể hành vi cũng đủ cho ngươi đi trong lồng heo. 889 chương 889 lão bà chính là làm ra vẻ mười. Hoàng Hiểu Lệ. Trong lồng heo gì đó cũng là đủ rồi, nói như vậy lời nói liền không thú vị, còn có thể hay không cùng nhau vui sướng chơi đùa, nói tốt làm lẫn nhau thiên sứ, vì cái gì tới rồi cuối cùng liền biến thành lẫn nhau. Quả thực không nghĩ lại ai có một có A. Quả thực không thể lại ai có một có A. Quả thực không nghĩ nói chuyện có một có A. Nói chính sự. Giản Nặc thu liễm chính mình thần sắc, phi thường đứng đắn đối với Hoàng Hiểu Lệ nói. Hoàng Hiểu Lệ nghe được Giản Nặc lời nói, phi thường bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nói giống như nàng không nghĩ nói chính sự giống nhau, rõ ràng chuyện này cùng nàng nửa điểm quan hệ đều không có, vì cái gì nói đến cuối cùng thế nhưng biến thành như vậy. Ta cảm thấy chúng ta quan sát Lý Niệm chỉ sợ cũng quan sát không ra cái gì, không bằng trực tiếp đi tìm Lý Niệm đàm phán, nhìn xem Lý Niệm đánh rốt cuộc là cái quỷ gì chủ ý, nói như vậy, chúng ta cũng hảo gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Chính là chúng ta làm như vậy, thật sự được không sao? Có cái gì không thể được? Liên tính ta vừa rồi nói cái kia là nhất hư biện pháp, nhưng là dựa theo chúng ta trước mắt tình huống tới giảng, chúng ta không phải cũng là không thể tưởng được càng tốt biện pháp sao? Hoàng Hiểu Lệ. Giàn Nặc nói rất có đạo lý, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Giàn Nặc tỏ vẻ sở dĩ không lời gì để nói bởi vì nàng lời nói chính là chân lý từ trước đến nay đều là không cho phép những người khác phản bác. Thật hẳn là điểm một cái đại đại tán. Hoàng Hiểu Lệ ha hà đát. Trên thế giới thế nhưng có ra mặt như vậy hậu người, nàng thật sự là có điểm khó có thể tiếp thu, thật không biết người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Giàn Nặc làm lơ đến từ Hoàng Hiểu Lệ khinh bỉ ánh mắt nhi, tự mình cảm giác tốt đẹp. Ta còn là cảm thấy làm như vậy kỳ thật cũng không tốt. Ngươi chẳng lẽ đã quên lý niệm xem ngươi ánh mắt sao? Thực điên cuồng, thực chấp niệm, lý niệm không phải đã từng nói qua sẽ không thương tổn Lý An tánh mạng sao? Chúng ta không cần phải cứ như vậy cấp. Hoàng Hiểu Lệ châm trước nói ra ý nghĩ của chính mình, giảng thật, ngày đó lý niệm xem Giản Nặc điên cuồng thần sắc thật sự là đem nàng dọa quá sức, tuy rằng nói Giản Nặc ý tưởng không tồi. Nhưng là nàng thật sự là không nghĩ làm Giản Nặc cùng lý niệm lại có bất luận cái gì tiếp xúc. Cái kia kẻ điên. Ai có thể biết hắn sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Giản Nặc nghe được Hoàng Hiểu Lệ lý do, có chút ngạc nhiên. Nói thật, Giản Nặc là thật sự không nghĩ tới Hoàng Hiểu Lệ sẽ nói như vậy. Không cần lo lắng, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Hoàng Hiểu Lệ nghe xong Giản Nặc bảo đảm, cũng không vui vẻ nhiều ít. Giản Nặc bảo đảm ở Hoàng Hiểu Lệ xem ra. Căn bản chính là không đáng một đồng, lý niệm. Sao có thể như vậy dễ đối phó? Chúng ta tuy rằng muốn đem Lý An cứu ra, nhưng kia chỉ là đem nguy hiểm khống chế ở trình độ nhất định trong vòng. Nếu bởi vì Lý An ngươi ra cái gì vấn đề, ta tin tưởng Lý An khẳng định cũng sẽ không hảo quá. Giàn Nặc biết Hoàng Hiểu Lệ nói đều là lời nói thật, nhưng là lời nói thật lại như thế nào? Bọn họ hiện tại dù sao cũng là không có mặt khác hảo biện pháp, nếu còn có khác biện pháp. Giản Nặc cũng không cần lựa chọn bí quá hóa liều không phải. Người nhiều lực lượng đại, vì cái gì không đợi bọn họ hai cái trở về lúc sau đại gia cùng nhau thương lượng. Chính cái gọi là ba cái xú thợ dày đỉnh một cái ra cắt lượng, chúng ta vẫn là bốn cái nửa người đâu. Vì cái gì muốn tính bốn cái nửa? Bởi vì Huyền Minh hiện tại còn chỉ là một cái tiểu hài nhi a. Nghe được Hoàng Hiểu Lệ lời nói, nguyên bản ở một bên an an tĩnh tĩnh trang phong nền Huyền Minh rốt cuộc là nhịn không được lên tiếng. Kỳ thật ta so ngươi tuổi còn muốn lớn hơn rất nhiều. 890 chương 890 bệnh trạng Mỹ thiếu niên 1. Trời đất chứng giám, Huyền Minh nói lời này hoàn toàn không phải lời nói vô căn cứ. Hắn tuổi thật sự rất lớn, có bao nhiêu đại không biết, ít nhất là so Hoàng Hiểu Lệ khẳng định muốn lớn tuổi là được. Khu khu, đến nỗi Giản Nặc tuổi gì đó. Huyền Minh tỏ vẻ này đều không phải sự, hoàn toàn đều có thể lựa chọn quên đi. Mẫu thân vẫn là mẫu thân, vẫn là hảo hảo mẫu thân. Hoàng Hiểu Lệ căn bản không đem người này lời nói đương một chuyện, vô luận từ cái nào phương diện tới xem, Huyền Minh lời nói đều không giống như là nói thật, mà giống tiểu hài tử ở không bị đại nhân thừa nhận lúc sau nói khí lời nói. Hoàng Hiểu Lệ buồn ý là nói những lời này làm Giản Nặc đi cái kia nguy hiểm ý niệm. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là Giản Nặc nghe xong nàng nói lời này lúc sau, tức khắc càng thêm kiên định chính mình trong lòng cái kia ý tưởng. Trông cậy vào mấy người này có thể nghĩ ra cái gì ý kiến hay tới, còn không bằng ở ngay từ đầu thời điểm liền trông cậy vào nàng chính mình. Hoàng Hiểu Lệ không nghĩ tới chính mình khuyên bảo không đơn thuần chỉ là không có khởi đến thực tốt hiệu quả, ngược lại ở nào đó trình độ thượng càng thêm kiên định Giản Nặc ý tưởng. Hoàng Hiểu Lệ thật sâu cảm thấy chuyện này cũng không thể như vậy tính, nhưng là bởi vì sợ hai chính mình lời nói rất có khả năng sẽ lấy được phản hiệu quả mà không dám tùy tiện nói chuyện. Ân, nàng phải hảo hảo ngẫm lại chính mình rốt cuộc hẳn là nói như thế nào, hoặc là phải nói là phải nghĩ lại rốt cuộc hẳn là nói như thế nào mới có thể làm Giản Nặc không có chính mình trong đầu loại này đáng sợ ý tưởng. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Hoàng Hiểu Lệ suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì 1, 2, 3. Chuyện này cuối cùng kết quả vẫn là hướng về Hoàng Hiểu Lệ không muốn nhìn đến phương hướng rục ngựa chạy như điên. Ngươi thật sự không cần như vậy, nếu ngươi ra chuyện gì, ta đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Giàn Nặc thật sự là không hiểu được Hoàng Hiểu Lệ có thể nói là kỳ ba mạch não, không biết chỉ là đi gặp cái lý niệm Hoàng Hiểu Lệ vì cái gì sẽ có lớn như vậy phản ứng. Liền tính lý niệm là cái biến thái cố chấp mị thiếu niên, kia nàng năng lực cũng là không lầm đi, liền tính không có cách nào ở trong thời gian rất ngắn đem người này thế nào, luôn là có biện pháp trốn đi, huống chi nàng trên người không phải là có không gian tồn tại sao? Nếu ngươi một hai phải đi, chờ tới rồi địa phương ngươi muốn ở ta mặt sau. Giàn nặng. Đứng ở phía trước đứng ở mặt sau thật sự có rất lớn khác nhau sao? Vì cái gì Hoàng Tiểu Lệ lời nói luôn là làm nàng cảm thấy phi thường không hiểu ra sao đâu. Hảo, nghe ngươi, chỉ cần ngươi làm ta đi liền có thể. Tuy rằng ở trong lòng phun tào người này loại này hành vi, nhưng là giản nặc càng biết đến là, nếu nàng không dựa theo nào đó nữ nhân nói làm như vậy, mộ nữ khẳng định là sẽ không làm nàng đi gặp đến Lý Niệm. Không thấy đến Lý Niệm, tự nhiên không thể nào biết được Lý An rơi xuống. Hoàng Hiểu Lệ nghe xong giản nặc bảo đảm lại vẫn là không yên tâm. Bằng không ngươi vẫn là đường đi nữa, chúng ta đi thế nào? Giản nặc nghe xong Hoàng Hiểu Lệ lời nói, đã không biết phải nói chút cái gì mới tốt, thật không biết Hoàng Hiểu Lệ người này nơi nào tới như vậy đại chấp niệm, một hai phải nàng không thể cùng Lý Niệm gặp mặt. Các ngươi gặp mặt, ta cũng không yên tâm. Ngươi nhiều lực lượng đại A, tuy rằng ngươi cảm thấy Lý Niệm đối ta có điều mưu đồ, nhưng rốt cuộc thực lực của ta cũng là không dung kinh thường, tất yếu thời điểm cũng có thể trợ giúp các ngươi đi tấu Lý Niệm. Giàn nặc tận tình khuyên bảo cùng Hoàng Hiểu Lệ kể ra kỳ thật nàng đi cũng sẽ không phát sinh chuyện gì, nhưng là giàn nặc dám khẳng định chính là nếu nàng không đi khẳng định là sẽ phát sinh cái gì là sự tình. Kỳ thật ở giàn nặc trong lòng, vẫn là tương đối thích chính mình đi. 891 chương 891 bệnh trạng Mỹ thiếu niên 2. Nhưng là lời này là tuyệt đối không thể nói. Bởi vì giản nặc phi thường hiểu biết Hoàng Hiểu Lệ pha lê tâm, vạn nhất bị kích thích quá độ. Làm ra cái gì tương đối khó có thể lý giải sự tình hẳn là làm sao bây giờ, rốt cuộc đây chính là một cái phi thường hiện thực xã hội, nàng tuyệt đối không nghĩ làm chuyện như vậy liền phát sinh ở chính mình bên người. Như vậy nghĩ, giản nặc vẫn là ngậm miệng lại, chuẩn bị muốn nhìn xem Hoàng Hiểu Lệ rốt cuộc là có như thế nào ý tưởng. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, tựa hồ là không có muốn đình chỉ bộ dáng. Tuy rằng bọn họ trở về cũng không có gì tương đối chuyện quan trọng, nhưng giản nặc còn chưa quên chờ đến trở về hội hợp lúc sau liền phải đi tìm Lý An, rốt cuộc nàng hy vọng có thể nhanh lên xử lý nơi này sự, sau đó hảo trở lại thành phố A. Đương nhiên, giản nặc là sẽ không thừa nhận nàng sở dĩ muốn nhanh như vậy trở lại xê thị hoàn toàn chính là bởi vì tưởng niệm người nào đó, khu khu. Nàng muốn nắm chặt trở về chẳng qua là Phật rằng không thể nói không thể nói. Chúng ta mạo vũ trở về đi, nay trời mưa lớn như vậy, căn bản không biết khi nào hồi đỉnh. Đối với giản nặc cách làm, Hoàng Hiểu Lệ cơ bản là không có gì phản đối ý kiến, nàng cũng tưởng nhanh lên trở về. Cũng may trong không gian còn có không ít đồ che mưa, mới tránh cho làm hai người kia gặp mưa vận rủi. Mà dư lại Lý Hiểu Đông cùng Ôn Mặc Hiên hiển nhiên muốn so này hai cái nữ muốn chật vật rất nhiều. Đổi hảo quần áo. Vài người một lần nữa ngồi ở cùng nhau, giản nặc đưa ra chính mình kiến nghị, ngoài ý liệu đạt được Ôn Mặc Hiên duy trì. Ôn Mặc Hiên giải thích chính là hiện tại chỉ còn lại có này một cái biện pháp, nếu dựa theo giản nặc biện pháp đi làm khẳng định có thể nhanh hơn tốc độ. Trên thực tế, Ôn Mặc Hiên tưởng sự tình cùng nói kém cách xa và dặm. Ôn Mặc Hiên tưởng chính là, nếu Lý Niệm làm cái gì không đàng hoàng sự tình, hắn liền đi cáo trạng. Như là vô số có được hậu trường người giống nhau đi cáo trạng. Nói vậy, liền tính là người này lại như thế nào càn rỡ chỉ sợ cũng là không dám lại làm càn. Không có biện pháp, có hậu đài chính là như vậy cuồng. Ai không phục nói hoàn toàn có thể tới tấu hắn. Ôn Mặc Hiên một bộ hào hùng vạn trượng, cùng tới rồi cực điểm bộ dáng. Giàn Nặc Yên lặng đem chính mình mồ hôi lạnh từ đầu thượng lau lau, đến nỗi sao, còn không phải là thấy cái Lý Niệm, như thế nào đều lớn như vậy phản ứng, đặc biệt là Ôn Mặc Hiên. Nhìn qua tựa hồ có điểm lược dọa người a. Còn có thể hay không cùng nhau vui sướng chơi đùa, hoàn toàn không thể đi. Như vậy, liền không hảo. Ngày hôm sau, là Ôn Mặc Hiên chuẩn bị đi trước một bước, đi đem Lý Niệm ước ra tới. Sự tình trải qua cùng giản nặc tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Giản nặc là nghĩ Ôn Mặc Hiên cùng Lý Niệm làm cái gì tương đối thâm nhập kỳ ba giao lưu, nhưng trên thực tế hai người kia chỉ là ở bên nhau uống trà. Cho nên ngươi là làm ta từ bỏ. Ta đây là vì ngươi hảo, ngươi nếu không sợ chết nói cứ việc đi khiêu khích hắn lửa giận. Đôi khi, trên thế giới đáng sợ nhất sự tình không chỉ là tử vong, còn có sống không bằng chết tồn tại, đã chết ngược lại là giải thoát. Ngươi biết ta chưa bao giờ nói dối, hắn tra tấn người ngươi cũng không phải không thấy quá, ta chẳng qua là xem ở chúng ta 5-6 năm huynh đệ phần nâng lên tình ngươi. Ôn Mặc Hiên quả thực phải cho chính mình vỗ tay. Hắn chính là trên thế giới thiện lương nhất nam nhân. Đương nhiên, vẫn là cái loại này không gì sánh nổi thiện lương nam nhân. Lý Niệm nhìn Ôn Mặc Hiên không nói chuyện, cũng chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý. Đinh đinh đinh, không cần dùng như vậy ánh mắt nhi tới xem ta. Ngươi như vậy ta sẽ cảm thấy rất khó chịu. 892 chương 892 bệnh trạng Mỹ thiếu niên 2. Nị mạ, hắn đây cũng là vì hắn hảo hảo sao, đến nỗi dùng như vậy khiếp người ánh mắt nhi tới xem hắn sao. Bị Lý Niệm xem cả người đều không tốt, Ôn Mặc Hiên cũng không có đình chỉ chính mình trong lòng loại này phun tào. Lý Niệm vẫn cứ là nhìn chằm chằm Ôn Mặc Hiên, kia bộ dáng như là suy nghĩ nào đó quan trọng đại sự kiện giống nhau. Nhưng là chỉ có Ôn Mặc Hiên biết trước mắt người này khẳng định là không tưởng cái gì chuyện tốt, không chuẩn hiện tại đang ở trong lòng cân nhắc giết chết hắn 100 loại biện pháp đâu. Nghĩ đến đây, Ôn Mặc Hiên liền cảm thấy cả người sởn tóc gáy, cả người đều không tốt, vì giản nặc hắn cũng là thứ đua, thế nhưng chính mình đơn thương độc mã liền tìm tới. Quyết định của ngươi là quyết định của ngươi, quyết định của hắn là quyết định của hắn, giản nặc quyết định là giản nặc quyết định, ngươi lại không phải giản nặc. Sao có thể biết giản nặc nội tâm chân chính ý tưởng? Ôn Mặc Hiên thấy Lý Niệm nói chuyện, cho rằng chính mình khuyên bảo đã thành công, nhưng là sự thật nói cho Ôn Mặc Hiên hắn vẫn là quá tuổi trẻ, Lý Niệm căn bản liền không nghĩ tới từ bỏ. Nếu ngươi một hai phải như vậy, ta cũng liền không có gì hảo thuyết, ngươi có thể yên tâm một chút, tuy rằng ta không thế nào thích ngươi, nhưng là rốt cuộc nhiều năm như vậy quan hệ, chờ ngươi đã chết lúc sau, ta khẳng định sẽ cho ngươi chuẩn bị quan tài. Lý Niệm bị Ôn Mặc Hiên nói như vậy, không có nửa điểm tức giận ý tứ, ngược lại là phi thường chân thành cùng Lý Niệm nói tạ. Ôn Mặc Hiên quả thực không biết chính mình phải nói chút cái gì mới tốt. Nị mạ, chuyện như vậy mất công người này có thể nói ra tới, tràn đầy đều là không thể tưởng tượng hảo sao. Ôn Mặc Hiên cùng Lý Niệm nói chuyện lấy thất bại chấm dứt. Lý Niệm đưa Ôn Mặc Hiên đi ra ngoài. Ôn Mặc Hiên đi ở mặt sau, như là nghĩ sự tình gì giống nhau. Dọc theo đường đi biên đều đặc biệt tan tĩnh. Rốt cuộc ở Lý Niệm sắp đi ra thời điểm, Ôn Mặc Hiên lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ nhằm phía Lý Niệm. Đúng vậy, Ôn Mặc Hiên căn bản liền không nghĩ tới chính mình nói dăm ba câu là có thể làm Lý Niệm thu tay lại, vừa rồi nói những lời này đó đều là cái gọi là mê hoặc Lý Niệm dùng chiêu số. Hiện tại mới là tới thật sự. Đáng tiếc Ôn Mặc Hiên có ý nghĩ như vậy. Không đại biểu Lý Niệm đồng dạng cần thiết, nếu không biết hắn loại này ý tưởng, thành niên mệt nguyệt ở bên nhau người, như thế nào đều sẽ đối lẫn nhau có cái hiểu biết, cái này hiểu biết hoặc nhiều hoặc ít, hữu dụng là thật sự. Tỷ như hiện tại loại tình huống này, Lý Niệm cũng không giống như là không có bất luận cái gì phòng bị. Hai người thực mau liền đánh lên. Nếu cấp bậc mới vừa cao người vừa thấy là có thể nhìn ra nơi này môn đạo. Đó chính là hai người kia nhìn qua tuy rằng đều dùng tương đối cường công kích phương thức, nhưng là dừng ở đối phương trên người công kích nhưng nhỏ rất nhiều rất nhiều. Ngươi người này chính là có bệnh, ta như vậy nói cho ngươi là một chuyện tốt, mẹ nó. Ôn Mặc Hiên né tránh Lý Niệm công kích, bạo một câu thô khẩu. Chó cắn lã động tần, không biết người tốt tâm. Ngươi dám nói ngươi nói như vậy liền không có nửa điểm tư tâm ở sao. Ta không dám a, như thế nào a, ta chính là không dám. Khó chịu nói, ngươi tới đánh ta a. Ôn Mặc Hiên mặt dày vô sỉ thừa nhận chính mình cũng không dám sự thật này. Đến là một bên Lý Niệm giống như bị Ôn Mặc Hiên loại này mặt dày vô sỉ cấp chấn kinh rồi. Ôn Mặc Hiên nắm lấy cơ hội, chế phục Lý Niệm. Lý Niệm, không quan tâm hắn vừa rồi cái kia biện pháp rốt cuộc thế nào, chỉ cần có dùng là được. Cũng không quan tâm vừa rồi người nọ chuẩn bị thế nào. Ngươi đề tiện. Nói xem, nếu ta không làm như vậy nói. Khẳng định không có cách nào thực mau liền đem người chế phục. Vì đạt thành mục đích của chính mình, đê tiện một chút thì thế nào, không sợ đê tiện. 893 chương 893 bệnh trạng Mỹ thiếu niên 3. Liền sợ nào đó người chính là đê tiện cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Ôn Mặc Hiên đắc y rào rạt bộ dáng xem Lý Niệm căn bản đều ở ngứa. Từ chính mình trên người móc ra còng tay, đem Lý Niệm một đôi tay khóa ở cùng nhau. Không cần khởi tiểu tâm tư. Thứ này ngươi không giải được, là ta ra tới thời điểm cố ý muốn, toàn thế giới chỉ có 10 cái, hôm nay đã bị ngươi dùng tới một cái, ngươi hẳn là cảm giác được vinh hạnh mới là. Lý Niệm. Ha ha, ta cảm ơn ngươi cả nhà a. Sửa sang lại một chút Lý Niệm trên người quần áo, lại cấp Lý Niệm mặc một cái áo khoác. Đi thôi, ngươi hiện tại yêu cầu mang một cái chưa từng có đã tới thành phố A căn cứ bằng hữu đi tham quan một chút thành phố A căn cứ. Lý Niệm chắp tay sau lưng, mặt trên quòng tay hoàn toàn giấu ở màu đen áo gió phía dưới, nhìn qua thật sự cùng bình thường không có gì khác nhau. Vì thế Ôn Mặc Hiên liền như vậy nên ngang đem Lý Niệm quải tới rồi mấy ngày nay bọn họ chủ địa phương. Giàn Nặc thấy được Ôn Mặc Hiên lúc sau, cả người đều là một bức, nị mạ, người này có phải hay không có điểm quá cái kia gì, thế nhưng trực tiếp đem Lý Niệm làm ra. Lý Niệm một chút đều không chật vật, nên ngang ngồi ở trên sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Giàn Nặc. Hoàng Hiểu Lệ dám thề, từ đầu đến cuối, cái này biến thái đôi mắt cũng chưa giản lược Nặc trên người rời đi quá một lát. Quả thực đặc biệt không thể nhẫn được chứ. Lam Hảo khuê mật Hoàng Hiểu Lệ trực tiếp chắn Giản Nặc trước mặt, cự tuyệt lại cấp Lý Niệm thấy Giản Nặc cơ hội. Ta hiện tại đã bị các ngươi trộm tới, các ngươi còn muốn thế nào? Lý Niệm lười nhác dựa vào trên sofa, hỏi vài người. Đương nhiên là muốn từ ngươi trong miệng biết Lý An rơi xuống. Ngươi là ở cùng ta nói giỡn sao? Lý An là ta bắt lại, nếu dễ dàng như vậy liền nói cho các ngươi Lý An ở nơi nào. Ta có phải hay không quá tốn, hơn nữa ta lao lực trăm cây ngàn đắng mới bắt được Lý An. Liên như vậy cái gì tốt điều kiện cũng chưa bị ta phải đến, liền thả, ta đổ chính là cái gì. Tuy rằng Lý Niệm nói rất có đạo lý, nhưng là Giản Nặc cũng ngụy biện tả thuyết rốt cuộc. Ngươi không phải đã cùng ngươi mãi mãi đạt thành giống nhau mục đích, nếu ngươi đem Lý An thả, nàng liền có thể đem Lý An tiến đi, sau đó này toàn bộ thành phố A căn cứ đều là của ngươi. Này thế đạo sao có lời mua bán, ta cảm thấy ngươi nhất định phải đáp ứng chuyện này. Có lời vẫn là không có lời đó là lấy ta tới giảng, ta nói chuyện này hảo, đương nhiên chính là tốt. Ta nói chuyện này không tốt, kia đương nhiên chính là không tốt. Cho nên, ngươi hiện tại là không tính toán thả Lý An. Không, không, không, ta chưa nói quá ta không tính toán buông tha Lý An, nhưng là cái này buông tha Lý An điều kiện cùng ngươi nói lại là hoàn toàn không giống nhau. Điều kiện gì? Lý Niệm vừa định nói chuyện, bên người Ôn Mặc Hiên lại một phen ngăn chặn Lý Niệm miệng. Đừng nói chuyện, ta biết ngươi thích ta, nhưng là ta thật sự là không thích nam nhân. Chúng ta hai cái tuy rằng có duyên, nhưng đời này chú định không thể ở bên nhau. Giàn Nặc trợn mắt há hốc mồm. Hoàng Hiểu Lệ trợn mắt há hốc mồm. Lý Hiểu Đông trợn mắt há hốc mồm. Ba người dùng một loại phi thường cuồng loạn biểu tình nhìn Ôn Mặc Hiên cùng Lý Niệm. Hơn nửa ngày, Giàn Nặc mới một lần nữa gọi trở về chính mình thanh âm. Kỳ thật các ngươi hai cái không cần phải để ý thế tục ánh mắt, chỉ cần các ngươi hai cái là thật sự thích lẫn nhau, ta cảm thấy không có gì không thể. Ân, chính là như vậy. Hoàng Hiểu Lệ cũng biểu lộ chính mình thái độ. Kỳ thật ta cũng không phải cái loại này cổ hủ người. Ngươi yên tâm, Ôn Mặc Hiên thích tuyệt đối không phải Giàn Nặc, nếu các ngươi hai cái có thể ở bên nhau, kia đương nhiên là tốt nhất bất quá sự tình. 894 chương 894 bệnh trạng Mỹ thiếu niên 4. Hoàng Hiểu Lệ cũng là có chính mình ý tưởng, nếu Ôn Mặc Hiên cùng Lý Niệm cái này kẻ điên ở bên nhau nói, khẳng định liền sẽ không có cơ hội đi quấy rầy Giàn Nặc. Như vậy tưởng tượng, cả người đều yên tâm đâu. Thỉnh xem ta phi thường chính trực mặt bộ biểu tình, các ngươi hai cái nếu ở bên nhau nói khẳng định là sẽ nên đón chúng ta mọi người chúc mừng, chúng ta sẽ không châm chọc các ngươi, cũng sẽ không khinh bỉ các ngươi. Ăn. Lý Niệm ra sức muốn dây rùa, Ôn Mặc Hiên không cho hắn dây rùa. Vui đùa cái gì vậy, nếu không nói như vậy nói, ai biết Lý Niệm còn sẽ làm ra cái gì chuyện xấu. Chuyện như vậy thật là ngẫm lại liền cảm thấy phi thường đáng sợ. Quả thực không thể lại ai có một có A. Người buông ta ra. Rốt cuộc Lý Niệm dây rùa ném xuống Ôn Mặc Hiên tay. Nhưng là hiện tại hắn đã chạy tới Ôn Mặc Hiên trong phòng, toàn bộ phòng đều không có một người. Liên tính hắn lại nghĩ như thế nào muốn phát hỏa, cũng không ai có thể nhìn đến hắn muốn phát hỏa mặt. Ôn Mặc Hiên, ngươi có phải hay không ở tìm đánh? Lý Niệm những lời này hoàn toàn là cắn răng nói ra. Ôn Mặc Hiên một chút đều không thèm để ý Lý Niệm thái độ. Ở Ôn Mặc Hiên xem ra, Lý Niệm thái độ bất quá là hổ giấy, hoàn toàn không cần phải thật sự. Ta giường phân ngươi một nửa, cùng nhau ngủ. Lựa chọn tính làm lơ Lý Niệm muốn phun hỏa đôi mắt, Ôn Mặc Hiên thay đổi quần áo. Nằm ở trên giường liền ngủ rồi. Lý Niệm trong lòng cái gì đều muốn mắng, lại còn có không phải giống nhau muốn mắng người, là đặc biệt muốn mắng người, liền tính là Ôn Mặc Hiên đem hắn lộng tới nơi này tới, hắn cũng chưa như vậy sinh khí. từ nhỏ liền có thói ở sạch lý niệm thật sự là chịu đựng không được chính mình ở những người khác trên giường ngủ. Quan trọng nhất một chút chính là Ôn Mặc Hiên thế nhưng trực tiếp như vậy ngủ, phải biết rằng hắn trên người còn ăn mặc ban ngày thời điểm quần áo, này căn bản là không có cách nào tiếp tục chịu đựng đi xuống được chứ. Quả thực không thể lại ái được chứ. Sinh khí, đặc biệt sinh khí. Ôn Mặc Hiên đối này là hoàn toàn không biết gì cả, một đêm mộng đẹp ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, mới vừa tỉnh lại liền đối với thượng một đôi cực giống gấu trúc đôi mắt. Không thể nào. Ngươi đều lớn như vậy người cư nhiên còn có nhận giường loại này tật xấu. Ngươi mới có nhận giường tật xấu, ngươi cả nhà đều có nhận giường tật xấu. Lý Niệm bị Ôn Mặc Hiên lời nói khí không nhẹ. Thập phần muốn đánh người, nàng sở dĩ biến thành hiện tại dáng vẻ này, rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân, nếu không phải Ôn Mặc Hiên nói lại sao có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy, nói đến cùng nhất thiếu tấu người vẫn là Ôn Mặc Hiên. Ngẫm lại liền cảm thấy thực không vui hảo sao. Thật không biết người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ngươi đêm qua ngủ thời điểm. Dư lại nói Lý Niệm thật sự là không biết phải nói cái gì hảo. Không thể nào, ta thật sự đối với ngươi làm cái gì. Nghe xong Lý Niệm lời nói, Ôn Mặc Hiên cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Nị mạ, hắn như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy, xác định thật sự không phải ở lừa hắn. Cảm giác một chút đều không vui đâu. Nếu ta thật sự nếu là đúng rồi ngươi làm gì đó lời nói. Ta sẽ phụ trách. Được chứ, đợi nửa ngày, Lý Niệm liền chờ tới rồi như vậy một đáp án. Ngươi như thế nào không chết đi? Khi còn nhỏ ta đã từng bị một cái hòa thượng tính quá mệnh, hắn nói ta có thể sống lâu trăm tuổi, nói cách khác chính là người khác đều đã chết, ta cũng sẽ không chết. Lý Niệm tuy rằng đã ở chỗ này, nhưng là mạnh miệng thực, không chịu để lộ Lý An nửa điểm tin tức. Già nặc không phải không nghĩ tới dùng mặt khác biện pháp cậy ra Lý Niệm miệng. Nhưng Lý Niệm nói, 895 chương 895 bệnh trạng Mỹ thiếu niên năm. Hắn chịu quá đặc thù huấn luyện, đương thân thể không có ý thức thời điểm sẽ chính mình cắn lưỡi tự sát, liền tính giản nặc lại như thế nào lợi hại cũng là không có cách nào thế nào hắn. Cũng hỏi qua Ôn Mặc Hiên, nhưng là cuối cùng được đến đáp án lại cùng Lý Niệm nói những cái đó không sai biệt lắm thiếu, tuy rằng không để bụng Lý Niệm chết sống, nhưng là giản nặc cũng không nghĩ chặt đứt này manh mối. Ôn Mặc Hiên đem giản nặc lời nói cùng Lý Niệm nói, hắn làm như vậy không có ý khác, chính là muốn cho người nào đó có điểm. Hắn làm như vậy không có ý khác, chính là muốn cho giản nặc không có ý nghĩ như vậy. Nhưng lại như vậy cũng không được, như vậy cũng không được, ngươi muốn cho ta dùng biện pháp gì thu phục chuyện này. Ta không nghĩ tiếp tục ngốc tại thành phố A, đương nhiên là tưởng càng nhanh giải quyết chuyện này càng tốt. Ôn Mặc Hiên nghe xong giản nặc lời nói cũng không có gì hảo thuyết. Bởi vì hắn biết giản nặc nói đều là sự thật, nhưng là hắn thật sự không nghĩ làm Lý Niệm đã chịu giản nặc lan lộn. Liên tính không biết giản nặc tra tấn nhân thủ đoạn rốt cuộc là cái dạng gì, nhưng chỉ bằng thời gian dài như vậy tới nay hắn đối giản nặc lý giải, liền biết giản nặc tra tấn người thủ đoạn khẳng định là có, hơn nữa loại này tra tấn người thủ đoạn khẳng định sẽ không nhược là được. Ta biết ngươi cùng Lý Niệm quan hệ không tồi, ta cũng nguyện ý bán ngươi một cái mặt mũi. Nhưng là có một chút ngươi phải biết rằng, ta kiên nhẫn là có hạn chế, ngươi tốt nhất có thể nắm chặt làm Lý Niệm nói ra ta muốn biết sự tình. Ôn Mặc Hiên gật đầu ứng giản nặc lời nói, trong lòng lại nghĩ đến rốt cuộc phải dùng cái dạng gì biện pháp tới làm Lý Niệm mở miệng. Đang lúc Ôn Mặc Hiên tưởng chú ý thời điểm, Lý Niệm đông nhiên từ phòng đi ra. Sở dĩ không chút nào lo lắng Lý Niệm sẽ ở bọn họ không hề thời điểm đào tẩu, hoàn toàn đều là bởi vì bọn họ hiện tại sở trụ tầng lầu quá cao. Nếu không có đôi tay, Lý Niệm căn bản là không có khả năng đi xuống, trừ phi hắn tưởng bị quăng ngã thành một đoàn thịt vụn. Người nghĩ thông suốt. Già nặc nhìn đến Lý Niệm lúc sau cũng không có nhiều ít giật mình. Nghĩ thông suốt, ta có cái điều kiện, dưa hái xanh không ngọt, ta đã nghĩ thông suốt điểm này, cho nên ta sẽ không nhắc lại ra như vậy điều kiện. Vĩ đại cái kia ai mà không nói qua một câu sao, cùng với tuyển một cái không thích chính mình, còn không bằng tuyển một cái thích chính mình. Nếu Ôn Mặc Hiên như vậy yêu ta, ta cũng ngượng ngùng cô phụ hắn ý tốt. Ngồi ở một bên Ôn Mặc Hiên thấy Lý Niệm muốn nói lời nói, liền biết sự tình nếu không hảo, nhưng là không chờ hắn ngăn cản đâu, Lý Niệm liền đem nói ra tới. Giờ này khắc này có thể đại biểu Ôn Mặc Hiên tâm tình chỉ có mấy cái đại đại dấu chấm than, nị mạ, chuyện này cũng thật là đủ rồi. Vì cái gì tới rồi cuối cùng sự tình sẽ trở nên như vậy không thể tưởng tượng, quả thực. Không thể lại ai có một có A. Các ngươi hai cái. câu nói kế tiếp giản nặc thật sự là không biết phải nói chút cái gì hảo, như thế nào chỉ có ngắn ngủn một ngày thời gian hai người kia quan hệ liền đã xảy ra lớn như vậy biến hóa, hay là hai người kia đêm qua đã xảy ra cái gì thực chất tính quan hệ sao? Cho nên mới sẽ có nhanh chóng như vậy tiến triển. Ngẫm lại đều cảm thấy chuyện này tràn ngập không dám tin tưởng, không thể tưởng tượng. Giản nặc thật sự là khống chế không được chính mình mặt bộ biểu tình, tuy rằng biết bộ dáng này nàng nhìn qua khẳng định thực xuẩn là được. Không nói giỡn. Đương nhiên không nói giỡn, ngươi chỉ cần làm Lý An vĩnh viễn không cần bước vào nơi này nửa bước, ta liền sẽ thả hắn. Ngươi biết đến đây là không có khả năng, mẫu thân ngươi cùng Lý An mẫu thân tin tưởng không cần ta nói ngươi cũng biết. 896 chương 896 đại kết cục 1. Lý Niệm sờ sờ chính mình cằm. Ta yêu cầu chính là ngươi bảo đảm, là ngươi không thể giúp Lý An bảo đảm, chỉ cần ngươi đáp ứng ta chuyện này, ta khẳng định sẽ thả hắn. Hơn nữa ta còn sẽ làm hắn mãi mãi cùng hắn cùng nhau đi. Như là sợ hãi giản nặc sẽ bỗng nhiên hối hận giống nhau, Lý Niệm lại ở phía sau ngữ tốc bay nhanh bổ sung một câu. Ân, ta đồng ý ngươi lời nói, ta sẽ không giúp Lý An. Lý Niệm nghe xong giản nặc lời nói, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bình tĩnh mà xem xét, Lý Niệm là không muốn cùng giản nặc là địch. Như vậy càng tốt. Quan Lý An địa phương tương đối đặc thù, nếu không phải ta nói cho các ngươi, tin tưởng các ngươi cả đời đều sẽ không tìm được nơi nào. Như là cường điệu chính mình thông minh tài trí giống nhau, ở cuối cùng Lý Niệm lại lặp lại một lần. Giản nặc nhướng mày, không nói chuyện. Dựa theo hiện tại loại tình huống này, Lý An rốt cuộc bị Lý Niệm nhốt ở nơi nào đã không phải một kiện chuyện rất trọng yếu. Lý Niệm nếu đáp ứng rồi liền khẳng định sẽ làm được. Lý An bị thả ra thời điểm giản nặc cũng không có đi, mà là Ôn Mặc Hiên cùng Lý Hiểu Đông đi. Lý An không quen biết Ôn Mặc Hiên nhưng nhận thức Lý Hiểu Đông, cho nên cứ như vậy, bọn họ hai cái khu hẳn là cũng sẽ không phát sinh mặt khác ngoài ý muốn mới là. Hai người thực mau liền trở về tới. Bất quá đi thời điểm đi chính là Ôn Mặc Hiên cùng Lý Hiểu Đông, trở về thời điểm lại là Lý An cùng Lý Hiểu Đông, đến nỗi Ôn Mặc Hiên sao, cũng không có nhìn thấy bóng người, không cần tưởng cũng biết khẳng định là bị người khấu xuống dưới. Giản nặc nhìn trước mặt hai người có chút vô ngữ, Ôn Mặc Hiên đâu? Ôn Mặc Hiên bị Lý Niệm chế trụ, nói là muốn cưới về nhà. Con đua thật à? Không giống như là giả. Giản nặc thật sự là không biết chính mình phải nói chút nói cái gì mới hảo. Hai người kia, vốn tưởng rằng Lý An ở Lý Niệm nơi đó khẳng định sẽ chịu không ít tra tấn, nhưng là sự thật chân tướng thường thường ra ngoài ngươi dự kiến, hỏi Lý An thời điểm, Lý An nói, hắn cũng không có đã chịu cái gì tra tấn. Đem Lý Niệm lời nói đều cấp Lý An nói, rốt cuộc là như thế nào, giản nặc làm Lý An chính mình đi quyết định. Nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại hẳn là hồi xê thị. Gần nửa tháng không có nhìn thấy người nào đó, còn quái tưởng. Thời gian có điểm khẩn, cho nên chỉ có thể cho ngươi hai ngày thời gian tự hỏi rốt cuộc là cùng chúng ta đi, vẫn là lưu lại nơi này cùng Lý Niệm liều mạng rốt cuộc. Giản nặc tưởng, nếu nàng là Lý An nói, khẳng định sẽ lựa chọn cùng nàng đi, chờ đến ngày sau có cũng đủ năng lực lúc sau lại trở về cùng Lý Niệm liều mạng rốt cuộc. Hiện tại Lý An sao, tuy rằng đối lập giống nhau người đã rất lợi hại, nhưng là nếu cùng Lý Niệm so sánh với nói, hai người kia vẫn là có bản chất chênh lệch. Ở đi phía trước, giản nặc cũng chưa quên đi xem Ôn Mặc Hiên. Ngẫm lại còn có điểm chột dạ, rõ ràng người là cùng nàng cùng nhau tới, lại bởi vì nàng duyên cớ mà bị lưu tại thành phố A. Bất quá chờ đến giản nặc nhìn thấy Ôn Mặc Hiên thời điểm, hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy, nguyên bản đối với Ôn Mặc Hiên ấy nấy cũng không biết bị nàng ném vào cái nào thần bí quốc gia. Ôn Mặc Hiên thoạt nhìn thực sung sướng. Vậy như vậy đi. Lý An làm ra quyết định, nói là muốn cùng giản nặc cùng đi xê thị. Vương Tú Anh còn lại là bị dàn xếp tới rồi phụ cận thành phố B căn cứ. Giản thật, giản nặc tuyệt đối là không muốn nhìn đến Vương Tú Anh, nhưng Vương Tú Anh nếu mặt dày mày dạn một hai phải đi theo Lý An, giản nặc cũng là không có bất luận cái gì biện pháp. Tương đối vạn hạnh chính là cái này, lão bà vẫn là tương đối có tự mình hiểu lấy, cũng không có lựa chọn muốn đi theo Lý An phía sau. 897 chương 897 đại kết cục 2. Lý An thở dài nhẹ nhõm một hơi, giản nặc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gần hương tình khiếp nói chính là giản nặc loại này biểu hiện, tuy rằng trong lòng đã tưởng Tô Mạc Ly tưởng đến không được, nhưng mặt ngoài vẫn là giả bộ một bộ cao quý hai lãnh diễm bộ dáng, ít nhất từ mặt ngoài vẫn là nhìn không ra Giản Nặc có bất luận cái gì ý tưởng. Hô hô lạp lạp một đám người. Lại về tới Xê Thị. Xê Thị cùng thành phố A nhiệt độ không khí kém rất lớn. Xê Thị bởi vì Lâm Hải nguyên nhân muốn so thành phố A càng thêm ẩm ướt một ít, đồng dạng cũng muốn so thành phố A càng ấm một ít. Ở thành phố S lớn lên Giản Nặc đối với loại này khí hậu cũng không xa lạ. Tuy rằng nói trở về trên đường không có gặp được cái gì tương đối kỳ ba đồ vật, nhưng là thời gian dài như vậy tàu xe mệt nhọc vẫn là làm Giản Nặc thân thể có chút ăn không tiêu. Buổi tối, về tới phòng lúc sau, nằm ở trên giường, nặng nề đã ngủ. Ngủ không bao lâu, đông nhiên cảm thấy chính mình bên người giường đệm rơi vào đi một khối. Mê mang mở to mắt, không có gì bất ngờ xảy ra thấy được một trường phi thường quen thuộc mặt, vì thế, Giản Nặc lại lần nữa yên tâm, nặng nề đã ngủ. Tô Mạc Ly tuy rằng rất muốn đánh thức Giản Nặc, nhưng là nhìn đến Giản Nặc đã vây được không được bộ dáng, đành phải nghiến răng. Hôm nay liền buông tha ngươi. Xúc lên chăn, lạnh lẽo làm Giản Nặc giật mình thân mình, hướng về nguồn nhiệt bỏ qua đi. Tô Mạc Ly ôm Giản Nặc thân thể, cũng đã ngủ. Ngày hôm sau Giản Nặc là ở một trận tiếng sấm trung tỉnh lại, mới vừa tỉnh lại Giản Nặc còn có chút mê mang, không biết làm sao nhìn bên ngoài âm u thời tiết. Tô Mạc Ly một phen đem Giản Nặc lại kéo trở về. Bên ngoài đang ở trời mưa, ngươi đã vài thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nay ngủ nhiều trong chốc lát. Giản Nặc nghe lời nhắm hai mắt lại, nhưng không bao lâu lại lần nữa mở mắt. Ta giống như không thế nào mệt nhọc. Không thế nào mệt nhọc, cũng muốn ở trên giường nằm, hạ lớn như vậy vũ, rất nhiều người lựa chọn đều cùng chúng ta giống nhau, tổng không thể như vậy thời tiết còn đi nô dịch thuộc hạ, nói vậy, chúng ta hai cái khẳng định sẽ bị người chát tiểu nhân nhi. Giản Nặc đẩy ra Tô Mạc Ly. Muốn đi chát tiểu nhân cũng khẳng định là ngươi, không có khả năng là ta. Tô Mạc Ly không có động, mà là làm trầm trọng thêm đem chính mình bàn tay vào Giản Nặc áo ngủ. Ngươi muốn làm cái gì? Giản Nặc một cái giật mình, liền phải đứng dậy, Tô Mạc Ly ngăn chặn Giản Nặc thân thể. Đương nhiên là làm một ít có ý tứ sự tình, dù sao ngươi cũng là ngủ không được. Giản Nặc, tế tế mật mật hôn Giản Lược Nặc cổ vẫn luôn đi xuống, lưu luyến ở Giản Nặc xương quai xanh thượng môi không nhẹ không nặng cắn Giản Nặc một chút. Giản Nặc cả người run rẩy một chút, đẩy Tô Mạc Ly một chút. Không cần. Cùng với nói là kháng cự, chi bằng nói là ở làm nũng. Đôi môi giống như ở không tiếng động kể ra thỉnh cầu, Tô Mạc Ly khẽ cười một tiếng, nóng cháy hôn rừng ở Giản Nặc môi đỏ thượng. Tay bắt đầu dần dần không an phận lên. Giản Nặc lý trí dần dần biến mất. Thình lình xảy ra xương to cảm làm Giản Nặc không thoải mái nhíu nhíu mày. Muốn kháng nghị, muốn cự tuyệt, xuất khẩu lại là một đoạn rách nát bất kham rên rỉ. Giản Nặc thanh âm như là cho Tô Mạc Ly rất lớn cổ vũ giống nhau, động tác càng thêm kịch liệt lên. Giản Nặc lại lần nữa có ý thức thời điểm đã tới rồi buổi tối, thân thể bủn rủn cảm làm nàng đen mặt, nghĩ đến chính mình rõ ràng đã cự tuyệt, Tô Mạc Ly còn ở tiếp tục sự tình, càng là sinh khí. U gục. Giản Nặc bụng hướng Giản Nặc đưa ra kháng nghị. Giản Nặc. Một khuôn mặt ở ngắn ngủn vài phút trong vòng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Từ bạch biến thành hắc, lại từ hắc biến thành hồng, có thể so với sướng kinh kịch đại sư. 898 chương 898 đại kết của ba. Hung tàn muốn giết người. Không sai nàng chính là như vậy bạo lực một người. Ân thoải mái rên rỉ một tiếng, duỗi một cái lười eo, yên lặng xoay người, đem chính mình một lần nữa nhét vào trong chăn, chuẩn bị tiếp tục an an tĩnh tĩnh ngủ nướng. Kỳ thật nàng cũng là không nghĩ như vậy lười, nhưng tương đối bất đắc dĩ chính là hiện tại sự thật này chính là làm nàng như vậy lười, hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt loại này lười được chứ. Nam ở trong chăn, đếm 1, 2, 3, 4, 5, chờ đếm tới 100 nhiều thời điểm, lại đã ngủ. Tô Mạc Ly vốn dĩ cho rằng Giản Nặc đều sẽ tỉnh, nhưng là làm Tô Mạc Ly không nghĩ tới chính là chờ hắn tiến vào thời điểm, Giản Nặc thế nhưng còn ở ngủ. Nay cũng thật chính là một kiện tương đối hiếm lạ sự. Dung Giản Nặc nói chính là hiện tại vốn dĩ liền sự tình gì đều không có, vì cái gì không hảo hảo ngủ. Sinh mệnh không thôi, ngủ không ngừng. Trần Ai Lạc định lúc sau, chỉ có ngủ. Có lẽ về sau bọn họ còn sẽ sinh rất nhiều tiểu hài nhi, đó chính là về sau sự tình. Tình ngủ lúc sau Giản Nặc lại vừa thấy bên ngoài, đã tới rồi giữa trưa. Ta đã ngủ thời gian dài như vậy. Ân, còn vây sao, ngươi nếu không tỉnh lại nói, ta đều tưởng ta đêm qua. Không chờ nói xong, liền bị Giản Nặc một phen bổ nhào vào. ngươi muốn nói cái gì? Giả Nặc nheo lại hai mắt, như là uy hiếp. Ta cái gì đều không nghĩ nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút Lý An ngươi tính toán làm sao bây giờ. Đương nhiên là ngươi nói làm sao bây giờ, liền làm sao bây giờ. Ta ý tứ là trước đem Lý An lưu lại nơi này, dù sao chúng ta nơi này cũng tương đối thiếu người, có Lý An coi như làm là thêm một cái cu ly thì tốt rồi. Ngươi có lầm hay không, thêm một cái cu ly gì đó cũng là đủ rồi. Chẳng lẽ ta nói chính là nói bậy sao? Ta tưởng ngươi sở dĩ đồng ý đem Lý An lộng trở về, khẳng định cũng là không có đơn giản như vậy đi, chúng ta hai người cũng thế, cho nên cũng liền không có cái kia tất yếu đi nói những người khác. Ui ui ui, ta nhưng không giống như là ngươi loại người này. Nga, ngươi nhưng thật ra muốn nói ta rốt cuộc là cái dạng gì người. Chính ngươi rốt cuộc là cái dạng gì người, chính mình trong lòng chẳng lẽ không có số. Sắc thật là không có số. Nếu là có lời nói, ta cũng sẽ không tới hỏi ngươi là được. Nếu ngươi đã tỉnh, chúng ta có phải hay không muốn liêu điểm cái gì tương đối có ý tứ sự tình? Ta cự tuyệt. Không thể cự tuyệt Nga. Ngươi nếu còn như vậy nói, tiểu tâm ta muốn rời nhà trốn đi. Ngươi xác định. Tuy rằng Tô Mạc Ly chưa nói cái gì uy hiếp nói, nhưng là Giản Nặc còn là phi thường cảm thấy thẹn túng. Xác định lại có thể như thế nào, không xác định lại có thể như thế nào. Không thể thế nào. Kia không phải hảo. Giản Nặc vừa nói, một bên liền muốn xuống giường chạy trốn. Lại bị Tô Mạc Ly trực tiếp chặn ngang bế lên, ném tới trên giường. Giản Nặc đại kinh thất sắc. Phi lễ. Tô Mạc Ly bị Giản Nặc kêu trước mắt tối sầm. Ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Giản Nặc hừ hừ, nếu nàng nếu là không kêu lớn tiếng như vậy nói, hắn lại sao có thể buông tay, nói không chừng còn muốn đối nàng làm cái gì cầm thú việc. Mụ mụ nói, nữ hài tử muốn từ nhỏ liền sẽ bảo hộ chính mình. Hừ hừ hừ, nàng sợ làm hết thể bất quá là bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi, hoàn toàn không cần phải nói nhiều như vậy. Nếu Tô Mạc Ly hiện tại đã biết Giản Nặc trong lòng rốt cuộc là nghĩ đến cái gì, chỉ sợ đều phải bị Giản Nặc tức chết đi. Tương đối vạn hạnh chính là Tô Mạc Ly cũng không biết Giản Nặc hiện tại rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Khu khu. 899 chương 899 một bên tình nguyện một. Phiên ngoại. Hoàng Hiểu Lệ vẫn luôn đều thích Lý Hiểu Đông, từ rất sớm trước kia liền bắt đầu thích, từ ở thành phố S lần đầu gặp mặt thời điểm liền bắt đầu thích người này. Có thể là mỗi cái nữ hài nhi đều có anh hùng tình kết, lại hoặc là vận mệnh chú định định luật, tóm lại. Hoàng Hiểu Lệ là thực thích Lý Hiểu Đông, không biết vì cái gì thích, thích chính là thích. Nhưng là nàng thích người nam nhân này tựa hồ cũng không thích nàng, Hoàng Hiểu Lệ không có cái loại này tương đối cực đoan cá tính, cũng không có gì nàng thích người khác nhất định phải muốn thích nàng bá quyền tư duy. Thích hắn là nàng chính mình sự, người khác không có cái kia một hai phải đáp lại nàng tất yếu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là cảm thấy quái tâm tắc, dù sao cũng là lần đầu tiên động tâm, liền như vậy. Thất bại, thật sự là thực không cam lòng. Không cam lòng cũng không có cách nào, người không thích nàng A. Tuy rằng nói Giản Nặc mừng rỡ tác hợp bọn họ hai cái ở bên nhau, nhưng tựa hồ cũng chả làm được cái mẹ gì. Lý Hiểu Đông nên là không thích nàng vẫn là không thích nàng, tựa hồ ngày nọ hắn như là bỗng nhiên thông suốt giống nhau, bắt đầu cùng nàng bảo trì khoảng cách. Ý tứ thực rõ ràng. Nàng có chính mình kiêu ngạo ở, nếu người đã đem chuyện này biểu hiện không thể lại rõ ràng, nàng còn có thể nói cái gì? Chậm rãi, chung quanh tất cả mọi người phát hiện cái này tình huống. Giản Nặc tuy rằng sốt ruột hai người kia sự tình, nhưng vẫn là không có cách nào, bởi vì rốt cuộc đây là người hai cái sự tình. Nàng có thể làm cũng chỉ có ở thích hợp thời điểm để một chút ý kiến, hoặc là giúp đỡ hai người nhiều một ít ở chung cơ hội. Nhưng hiện tại ngay cả bản thân đều ở kháng cự loại này giao lưu, nàng lại có biện pháp nào? Ta cảm thấy mấy ngày hôm trước ở vùng duyên hải địa phương có điểm dị thường, ngày mai ta muốn đi kia mặt nhìn xem. Chính ngươi đi sao? Đương nhiên không phải, lôi kéo Lý An cùng đi, hắn chính là miễn phí sức lao động, huống chi hắn mỗi ngày yêu cầu ăn nhiều như vậy, không cho nàng nhiều làm điểm sống sao lại có thể. Chỉ có các ngươi hai cái. Đương nhiên là chỉ có chúng ta hai cái. Hai người cũng đã đủ rồi, huống chi ở bên cạnh không phải là có khác gì năng giả sao, nếu thật sự gặp cái gì nguy hiểm, tin tưởng cũng sẽ có thể xử lý sạch sẽ. Giản Nặc nguyên bản ý tứ là muốn hỏi Hoàng Hiểu Lệ muốn hay không cùng Lý Hiểu Đông cùng đi. Nhưng là cuối cùng đến ra đáp án là phủ định, lại xem Hoàng Hiểu Lệ đã ở nơi đó nói sang chuyện khác, cũng biết Hoàng Hiểu Lệ tựa hồ cũng không tưởng cùng nàng thảo luận chuyện này. Nếu không nghĩ thảo luận, nàng cũng liền không hảo tiếp tục đi xuống nói cái gì. Hoàng Hiểu Lệ rời đi đầu một ngày buổi tối, Lý Hiểu Đông đi gặp Hoàng Hiểu Lệ. Ngươi cùng Lý An hai người quá nguy hiểm. Còn hảo đi, nơi này tang thi đã bị rửa sạch không sai biệt lắm, có thể có cái gì nguy hiểm. Húng chi cách xa nhau rất gần liền có đồn biên phòng, mặc dù là thật sự có cái gì nguy hiểm, khẳng định cũng là có cơ hội chạy ra tới. Lý Hiểu Đông nhíu nhíu mày, như là không đồng ý Hoàng Hiểu Lệ lời nói. Vẫn là nguy hiểm. Ta vừa rồi không phải đã cùng ngươi giải thích qua, kỳ thật thật sự không có nguy hiểm như vậy. Chân chính nguy hiểm sẽ không làm ngươi trước tiên biết, ta cảm thấy ngươi vẫn là nhiều mang một ít người đi tương đối hảo. Hoàng Hiểu Lệ. Không biết cùng Lý Hiểu Đông như thế nào giải thích mới hảo. Ngươi yên tâm hảo, chúng ta hai cái lại không phải cái gì tiểu hài tử. Khẳng định là sẽ không phát sinh cái gì đại sự. Nếu ngươi muốn thật sự là lo lắng nói, cùng chúng ta cùng đi không phải hảo. Ta còn có chuyện khác yêu cầu làm, cho nên không có khả năng cùng các ngươi cùng đi. 900 chương 901 bên tình nguyện 2. Hoàng Hiểu Lệ nghe được cái này đáp án lúc sau cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Nếu ngươi còn có việc, kia chỉ có thể ta cùng Lý An đi, cho nên ta làm như vậy cũng không có gì à, tổng không thể chờ đến ngươi đem sở hữu sự tình đều xong xuôi, chúng ta lại cùng nhau vô, ta tuy rằng có thể chờ, nhưng là ở tại bờ biển người thường chờ không được. Tuy rằng đối Lý Hiểu Đông cái này trả lời có chút thất vọng, nhưng là Hoàng Hiểu Lệ vẫn là không có làm ra quá nhiều dị thường mặt bộ biểu tình, nên là dáng vẻ này không phải sao. Nếu ta này mặt sự tình giải quyết thuận lợi, ta hẳn là sẽ thực mau liền đi tìm các ngươi. Hoàng Hiểu Lệ không nói chuyện, đem Lý Hiểu Đông đưa ra cửa phòng. Bắt đầu chính mình sửa sang lại hành lý. Nàng cũng không phải đơn đơn thuần thuần muốn giải quyết rớt nơi đó sự tình. Đồng dạng, Hoàng Hiểu Lệ cũng là có chính mình tư tâm tồn tại. Nàng nghĩ đến một cái không có Lý Hiểu Đông địa phương an an tĩnh tĩnh ngây ngốc mấy ngày. Nơi này đều là nàng sở quen thuộc người, mặc dù nàng trong lòng lại như thế nào thống khổ. Liền tính là vì những người này, cũng muốn miễn cưỡng cười vui. Nhưng là một người nhẫn mại là có hạn chế, nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm một cái không ai biết địa phương, lẳng lặng đốc. Tốt nhất có thể cách nơi này xa một chút, vừa lúc bờ biển người phản ứng trong khoảng thời gian này trong biển sinh vật có chút không tầm thường, nàng liền sung phong nhận việc đi vào nơi này. Cùng Lý An. Đi thời điểm, giả nặc cố ý lại phái hai cái tam cấp dị năng giả đi theo bọn họ cùng đi. Hoàng Hiểu Lệ tuy rằng rất muốn cự tuyệt giản nặc loại này hành vi, nhưng là nàng càng biết đến là nếu cự tuyệt. Giản nặc là căn bản sẽ không làm nàng có cơ hội rời đi. Cho nên liền tính Hoàng Hiểu Lệ lại như thế nào tâm bất cam tình bất nguyện, cũng chỉ có thể chịu đựng. Từ bọn họ hiện tại trụ địa phương đến muốn đi địa phương tổng cộng yêu cầu 5 cái giờ lộ trình, 5 cái giờ lộ trình đều là có đồn biên phòng. Cơ hồ là mỗi nhiều ít khoảng cách liền có không ít dị năng giả ở nơi đó trông coi. Chỉ cần không phải điểm qua bối, căn bản là sẽ không xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm. Chờ tới rồi địa phương thời điểm, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, sau đó liền đi bờ biển nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nếu là cái loại này tương đối nguy cơ tình huống, các ngươi ba cái trở về nói cho giản nặc một tiếng. Vậy con ngươi làm sao bây giờ? Này con dùng hỏi sao? Đương nhiên là muốn lưu tại nơi đó giúp bọn hắn. Đến lúc đó ta lưu lại là được. Vẫn là ngươi trở về nói cho giản nặc bọn họ tương đối hảo. Lý An không hề nghĩ ngợi cự tuyệt Hoàng Hiểu Lệ cái này ý tưởng. Hoàng Hiểu Lệ sẽ nghe Lý An sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Đã làm tốt quyết định như thế nào sẽ bởi vì những người khác dăm ba câu liền càng nên. Vẫn là ngươi trở về càng tốt một ít, ngươi ở chỗ này, xử lý khởi sự tình tới khẳng định không có phương tiện. Hoàng Hiểu Lệ nói đương nhiên chính là Lý An thân phận vấn đề. Cũng không biết là ai để lộ tiếng gió, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết Lý An lai lịch. Liên tính giản nặc không ngại chuyện này, những người khác khẳng định cũng là muốn để ý cho nên, Hoàng Hiểu Lệ mới có thể như vậy nói. Nàng làm như vậy hoàn toàn đều là vì Lý An hảo, nhưng là từ hiện tại tới xem, Lý An tựa hồ cũng không như thế nào cảm kích, lại hoặc là Lý An căn bản không nghĩ tới nơi này mới có thể làm như vậy. Rốt cuộc Lý An chỉ số thông minh luôn luôn đều là Hoàng Hiểu Lệ tương đối hoài nghi đối tượng. Các ngươi hiện tại nói này đó đều quá sớm, còn không biết kia mặt rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu, rất có khả năng cũng không có ngươi nói cái loại này tình huống phát sinh. Hoàng Hiểu Lệ nghe xong lời này, vô ngữ lợi hại hơn, nếu thật sự sự tình gì đều không có phát sinh, lại sao có thể sẽ có người cố ý đưa tin tức trở về. 901 chương 901 một bên tình nguyện 3. Hiện tại chỉ hy vọng không phải quá mức khó giải quyết sự tình liền hảo. 5 cái giờ xe trình, vài người thay phiên lái xe, đến là cũng không cảm thấy có bao nhiêu mệt. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng. Hoàng Hiểu Lệ xuống xe thời điểm, cười cười. Ta liền nói ở bên trong này là không có khả năng ra cái gì nguy hiểm. Có lẽ là ta vận khí tốt. Hảo đi, nhưng là vận khí tốt đôi khi cũng là một loại thực lực. Hoàng Hiểu Lệ không có để ý Lý An lời nói, mà là trực tiếp tìm được rồi nơi này người phụ trách, thuyết minh chính mình ý đồ đến cùng lá thư kia. Mấy ngày nay buổi tối thời điểm, luôn là từ trong biển bò ra tới một ít sinh vật, này đó sinh vật đại đa số đều cụ bị rất mạnh công kích tính. Hơn nữa bọn họ tựa hồ thực thích ăn thịt người, mấy ngày hôm trước có một người bình thường, không màng chúng ta khuyên can, khăng khăng muốn đi bờ biển, bị kéo xuống nước, chờ đến chúng ta đem nàng cứu ra thời điểm đã đi nửa cái mạng, trên người bị cắn đến huyết lân lân. Hoàng Hiểu Lệ cau mày, không nói chuyện, thoạt nhìn sự tình so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Ta nhớ rõ trước kia giống như cũng có chuyện như vậy phát sinh. Loại chuyện này thực thường thấy, từ mặt thế tới nay vẫn luôn đều có. Nhưng là mấy ngày này sinh vật biển giống như so ngày thường càng nhiều một ít, cũng so trước kia những cái đó sinh vật lợi hại hơn một ít. Chúng ta đi trước nghỉ ngơi, chờ đến buổi tối thời điểm lại đến nhìn xem hảo, nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, mới làm này đó sinh vật tại như vậy đoạn thời gian liền đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Mấy người trở về tới rồi trong phòng ngủ một giấc. Tới rồi buổi tối, ăn một ít cơm chiều, mới đi theo kia người phụ trách đi tới bờ biển. Bởi vì những cái đó sinh vật biển nguyên nhân, nơi này bị vây thượng lưới sắt ở trạng vạng còn phóng màu lam ánh huỳnh quang, từ trước đến nay là điện. Nguyên bản là không có này đó võng, chỉ là người đơn thuần tuần tra, nhưng là hai ngày này nơi này càng ngày càng nguy hiểm, giản tiểu thư liền nói cho chúng ta biết muốn làm như vậy. Ý của ngươi là giản nặc đã sớm biết chuyện này. Không sai, tại đây chuyện phát sinh thời điểm cũng đã nói cho nàng. Hoàng Hiểu Lệ hiện tại tâm tình thực phức tạp. Hoàn toàn không biết chính mình phải nói chút cái gì mới tốt, giản nặc đã biết, hơn nữa đã làm tốt giải quyết chuyện này biện pháp, nhưng vì cái gì muốn cho nàng tới đâu? Nàng biểu hiện thật sự có như vậy rõ ràng sao? Chẳng lẽ chỉ là vì giải sầu mà làm ra như vậy lựa chọn sao? Chuyện như vậy có phải hay không ngẫm lại đều cảm thấy phi thường đáng sợ? Kỳ thật Hoàng Hiểu Lệ đoán đích xác thật là không sai. Giản nặc xác thật là bởi vì nàng mấy ngày nay tâm tình chẳng ra gì. Cố ý làm nàng ra tới giải sầu, chỉ cần Hoàng Hiểu Lệ ở nơi đó, liền sẽ không thể tránh cho cùng Lý Hiểu Đông gặp mặt. Muốn nhìn không thấy hắn, chỉ có thể tìm một cái không có hắn địa phương. Giản nặc biện pháp trị ngọn không trị gốc, Hoàng Hiểu Lệ vẫn là quyết định phải chờ tới buổi tối thời điểm lại cùng những người này đi xem rốt cuộc là thế nào một chuyện. Buổi tối, hôm nay là 15, không có đám mây, cho nên đặc biệt lượng, ngay cả một thứ gì đó bản sắc đều có thể xem rõ ràng. Vài người chờ ở phòng hộ võng. Không bao lâu từ bờ biển phát ra sột sột soạt soạt thanh âm. Hoàng Hiểu Lệ thân mình chấn động, không có vừa rồi cái loại này phi thường quỷ dị buồn ngủ cảm. Cả người đều trở nên phi thường tinh thần. Tới. Ân, chính là bọn họ, rất lợi hại. Người phụ trách nhỏ giọng nói, như là sợ hai quấy nhiều đến những cái đó đến từ hải hạ sinh vật nhóm. Hoàng Hiểu Lệ ra bên ngoài vừa thấy. Liền thấy được thật nhiều rùa biển đang ở hướng ra bò, này đó rùa biển cũng không như thế nào đại, thậm chí có còn không có Hoàng Hiểu Lệ bàn tay đại. 902 chương 902 một bên tình nguyện 4. Ngươi hỏi vì cái gì Hoàng Hiểu Lệ có thể ở buổi tối thời điểm cũng xem như vậy rõ ràng, hoàn toàn đều là bởi vì này đó rùa biển đôi mắt, cùng bình thường rùa biển đôi mắt bất đồng, này đó rùa biển đôi mắt hoàn toàn đều là đỏ như máu, giống như là ăn thứ gì sau tiến hóa. Ngươi nói buổi tối tới quái vật chính là này đó rùa biển. Không sai, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bởi vì bọn họ là rùa biển liền coi khinh bọn họ, này đó rùa biển rất lợi hại. Hoàng Hiểu Lệ sẽ coi khinh này đó rùa biển sao? Đáp án là phủ định, Hoàng Hiểu Lệ sẽ không coi khinh này đó rùa biển, bởi vì giản nặc đã sớm cùng nàng nói qua ở ban đầu thời điểm từ trên biển vượt qua là cỡ nào khó khăn. Tuy rằng nơi này rùa biển khẳng định là không có ngày đó bọn họ gặp được những cái đó rùa biển lợi hại, nhưng là cũng không dùng coi khinh. Nhiều như vậy rùa biển tụ tập ở bên nhau, tác dụng nói không chừng so với kia thiên đại hải quy còn muốn đại. Chúng ta hiện tại trở về, nơi này đã bị ban ngày thời điểm chôn thượng thuốc nổ, uy lực rất lớn. Hảo! Trở về lúc sau, Hoàng Hiểu Lệ cũng không lựa chọn lập tức nghỉ ngơi, mà là cùng vài người triệu khai một hồi tương đối khẩn cấp hội nghị. Tuy rằng nói nàng tới nơi này là vì giải sầu, nhưng là chủ yếu mục đích vẫn là xử lý rất mấy thứ này, liền tính này đó rùa biển bởi vì có kia phòng hộ vong quan hệ, chỉ cần người không ra đi, liền khởi không được quá lớn uy hiếp. Nhưng là nơi này người cũng nói, này đó rùa biển càng ngày càng lợi hại, rất khó bảo đảm ngày nào đó có thể hay không hướng quá tầng này tầng phong tỏa, lại làm ra cái gì chuyện xấu. Muốn giải quyết chuyện này, biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là hoàn toàn tìm được phát sinh chuyện này nguyên nhân. Này đó rùa biển là khi nào xuất hiện? Rất sớm trước kia liền có, nhưng là khi đó rùa biển đều không thế nào nhiều, ngẫu nhiên có một con hai chỉ bị người phát hiện cũng cấu không thành quá lớn sự, ai có thể nghĩ đến. Đống nhiên chi gian, này đó rùa biển giống như là nổi cơn điên giống nhau. Đống nhiên chi gian, hẳn là tính thượng là đống nhiên chi gian. Trước kia vẫn là mấy chỉ rùa biển, nhưng là không biết khi nào bắt đầu, những cái đó rùa biển liền biến thành kết bè kết đội, hơn nữa công kích tính tựa hồ so với trước càng mạnh mẽ không ít. Hoàng Hiểu Lệ gật gật đầu. Các ngươi nói, cái này rùa biển bỗng nhiên biến dị sự tình, có thể hay không là có người nào ở sau lưng dở trò quỷ? Ý của ngươi là bọn họ muốn lợi dụng này đó rùa biển tới đối phó chúng ta sao? Không sai, ta ý tứ chính là như vậy. Chính là ai sẽ làm như vậy, huống chi có thể thao tác rùa biển người lại là như thế nào đáng sợ nhân vật, như vậy nhiều rùa biển, mặc dù là giống nhau tinh thần hệ dị năng giả chỉ sợ cũng là không thể làm được đi. Hoàng Hiểu Lệ không nói chuyện, nhưng nàng cũng không phải cái gì cũng chưa tưởng, tương phản, nàng tưởng đồ vật cùng này người phụ trách tưởng đồ vật cũng không như mà hợp. Có thể hay không là có người nào cố ý muốn hại bọn họ, nhưng người này rốt cuộc sẽ là ai, Giang Ba đã hoàn toàn biến thành ngu ngốc. Chính là Lưu Tuyết cũng đã bị bọn họ hoàn toàn khống chế. Chẳng lẽ là Lý Niệm? Không không không, này càng không có thể, trước không nói Ôn Mạc Hiên cùng Lý Niệm quan hệ đến đế thế nào, chính là hai người kia ở bên nhau, Ôn Mạc Hiên tuyệt đối sẽ không làm Lý Niệm có cơ hội làm chuyện này. Kia sẽ là ai đâu? Ở Hoàng Hiểu Lệ nhận chi, tuy rằng bọn họ đắc tội người không tính thiếu nhưng là những người đó đại đa số đều không có như vậy lợi hại. Có thể có như vậy năng lực người một cái tay đều có thể số lại đây. Nhưng là thực hiển nhiên, nàng cái gọi là một cái tay đều có thể số lại đây người. Thật sự không có người kia. 903 chương 903 một bên tình nguyện năm. Ân. Như vậy tưởng nói, hẳn là đem tình huống nơi này cùng giản nặc nói một tiếng. Xê thị địa lý vị trí thật sự là quá đặc thù. Nếu có người ở hải này khối làm cái gì tay chân, ảnh hưởng khẳng định rất lớn. Cơ hồ là ở đồng thời, Hoàng Hiểu Lệ liền làm ra làm Lý An trước cùng một người trở về quyết định. Tuy rằng Hoàng Hiểu Lệ không có chính thức phía chính phủ tán thành, nhưng là người bình thường đều biết Hoàng Hiểu Lệ ý tưởng giống nhau thời điểm liền đại biểu giản nặc ý tứ. Cho nên căn bản không có con tin nghi Hoàng Hiểu Lệ quyết định này, huống chi Hoàng Hiểu Lệ ý tưởng cũng xác thật là bọn họ ý tưởng, nơi này về sau chính là bọn họ ra, không có người hy vọng chính mình ra sẽ gặp bất luận cái gì tổn hại. Cũng không có người hy vọng chính mình ra sẽ đã chịu tổn hại. Nguyên bản ta là tính toán cho các ngươi ba người đều trở về, nhưng là tình huống nơi này có chút phức tạp, vẫn là ở lâu hạ vài người tương đối hảo. Các ngươi tốt nhất có thể mau chóng cùng giản nặc chào hỏi một cái, làm nàng nhiều mang một ít người tới, tốt nhất đem cái kia ai cũng làm ra. Cái nào ai? Đương nhiên chính là Tô Mạc Ly. Một hai phải ta toàn bộ nói ra ngươi mới có thể biết là ai sao? Đương nhiên nếu không nói ta còn tưởng rằng ngươi nói chính là Lý Hiểu Đông. Hoàng Hiểu Lệ trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, giây tiếp theo khôi phục ngày thường cái loại này thong dong bình tĩnh. Hắn bây giờ còn có chuyện khác, không có khả năng sẽ có thời gian tới nơi này. Lý An gật gật đầu, biểu tình có chút ý vị thâm trường. Hảo, các ngươi vẫn là làm thí điểm khẩn khởi hành, chuyện này rất quan trọng, không thể lãng phí thời gian. Lý An gật gật đầu, cùng người nọ tìm một chiếc xe. Chuẩn bị ở Hừng Đông thời điểm liền trở về. Bởi vì chỉ có hai người, cho nên đêm thời điểm khẳng định sẽ phi thường nguy hiểm, vì thế Hoàng Hiểu Lệ khiến cho hai người kia ở ban ngày thời điểm đi. Hào đi, tuy rằng thực sốt ruột, nhưng vẫn là muốn lấy người sinh mệnh vì trước. Ngày hôm sau, ngày mới vừa lượng, Lý An liền cùng một người khác đi về trước thông chi Giản Nặc. Bởi vì tình huống tương đối khẩn cấp, sự tình tương đối phức tạp, cho nên Lý An tốc độ xe cũng là phi thường mau. Tới rồi địa phương thời điểm đã tới rồi giữa trưa, Giản Nặc đã biết tin tức lúc sau, lập tức làm ra phản ứng, đem Lý An Chu Tử Minh cùng với Lý Hiểu Đông lưu tại trung ương khu tòa trấn, chính mình còn lại là tính toán cùng Tô Mạc Ly cùng nhau rời đi nơi này. Muốn xuất phát thời điểm, Lý Hiểu Đông tìm được rồi Giản Nặc. Giản Nặc cười như không cười nhìn Lý Hiểu Đông, kia biểu tình như là đã biết Lý Hiểu Đông khẳng định sẽ bởi vì chuyện này tới tìm nàng. Quả thực chính là đáng sợ được chứ. Quả thực chính là không thể lại ái được chứ. Tìm ta tới liền không có cái gì tưởng nói. Giản Nặc đợi nửa ngày cũng không chờ đến chính mình muốn đáp án. Dứt khoát chính mình trước nói lời nói. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi tốt nhất ở trên đường tiểu tâm một chút. Giản Nặc gật gật đầu. Còn có đâu, không có khác muốn nói đổ vật sao? Đã không có. Giản Nặc có một loại chính mình bị lừa gạt cảm giác, sự tình đã tới rồi hiện tại loại tình trạng này, ngươi cư nhiên còn không nói lời nói thật. Chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì muốn đối Hiểu Lệ nói sao a? Không có, ta có thể có cái gì muốn đối nàng nói. Nếu thật sự không có gì tưởng nói, ngươi hiện tại cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng trên thực tế ta cũng không cho rằng ngươi tới tìm ta chỉ là bởi vì đơn giản như vậy sự tình, ngươi khẳng định vẫn là có chính mình muốn sự tình. Ta nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói một chút ta rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ngươi muốn biết Hiểu Lệ tình huống hiện tại, nhưng là ngươi còn ngượng ngùng nói. 904 chương 904 một bên tình nguyện 6. Kỳ thật ta cảm thấy đôi khi, ngươi hẳn là càng chân thành tha thiết một ít. Ngươi trong lòng là cái gì ý tưởng liền phải biểu hiện ra ngoài a? Ngươi không biểu hiện ra ngoài, ai có thể biết ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ngươi không nói ra tới, những người khác liền sẽ không biết, chúng ta cũng không phải có thể nhìn thấu người nội tâm người, sẽ không biết ngươi trong lòng rốt cuộc đều là nghĩ đến gì đó. Lý Hiểu Đông để lại cho Giản Nặc chỉ có phi thường đại một chuôi dấu ba chấm, cũng không biết là nghe lọt được vẫn là không nghe đi vào. Giúp ta cho nàng vấn an. Giản Nặc gật đầu ứng. Chưa nói mặt khác nói. Lý Hiểu Đông muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là từ bỏ, nói cái gì cũng chưa nói xoay người rời đi. Giản Nặc hận sắt không thành thép lắc lắc đầu, như vậy bất ức, xứng đáng đánh cả đời quan côn. Thật là hoàng thượng không nội, cấp thái giám chết bẩm. Nhưng là liền tính nàng lại thế nào cấp, Lý Hiểu Đông vẫn là không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chuyện này liền không có biện pháp hoàn toàn giải quyết rớt, chỉ có thể hy vọng người nào đó có thể nhanh lên thông suốt mới hảo. Ở Giản Nặc xem ra, Lý Hiểu Đông cùng Hoàng Hiểu Lệ sẽ lộng tới hôm nay loại tình trạng này, hoàn toàn chính là không nên, hai người kia trong lòng rõ ràng đều là từ đối phương tồn tại, cũng không biết ở rối rắm cái quỷ gì. Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh. Là đêm, Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly rốt cuộc là chạy tới bên cạnh chỗ. Hai người tới thời điểm tương đối vừa khéo, vừa lúc đuổi kịp rất nhiều rùa biển muốn lên bờ một màn, huyết nhục mơ hồ. Này đó rùa biển như là đã không có cơ bản tư duy năng lực giống nhau, không biết đau đớn, chỉ biết liên tiếp đi phía trước bò, thật giống như đã mất đi cơ bản nhất tư duy năng lực. Động vật tuy rằng sẽ không giống là nhân loại như vậy thông minh, có thể có được rất nhiều ý tưởng. Nhưng là động vật bản thân liền đối một ít nguy hiểm có một loại phi thường kỳ lạ bản năng. Loại này bản năng thực vi diệu, giống như là ngươi có được biết trước năng lực giống nhau. Trên thế giới hết thể phát triển cũng không phải không có quy luật, đều là có quy luật, cẩn thận người, thông qua quan sát loại này quy luật liền sẽ đạt tới có thể biết trước năng lực. Cho nên chỉ cần cẩn thận. Khẳng định là có người chi phối này đó rùa biển, nhớ rõ ta lần trước cùng Huyền Minh ở chỗ này thời điểm. Tựa hồ cũng từng gặp được quá chuyện như vậy. Chuyện gì? Thật giống như là có người khống chế những cái đó tang thi. Tô Mạc Ly mặt bộ biểu tình có chút kỳ quái. Đặc biệt là ở nghe được Giản Nặc lời nói lúc sau, trở nên càng kỳ quái. Thật giống như là Giản Nặc vừa rồi nói kia lời nói cùng hắn có lớn lao liên hệ giống nhau. Kỳ thật Giản Nặc chẳng qua là phun tào một chút nàng cùng Huyền Minh đã từng gặp được quá tình huống. Cũng may hiện tại là buổi tối. Hơn nữa Giản Nặc lực chú ý đã toàn bộ bị những cái đó rùa biển hấp dẫn đi qua. Càng sẽ không chú ý tới Tô Mạc Ly hiện tại mặt bộ biểu tình. Ý của ngươi là này hai lần sự tình đều là cùng cái kế hoạch. Cũng không phải không có loại này khả năng. Tương phản, như vậy khả năng rất lớn rất lớn. Không có khả năng là cùng cá nhân. Không chờ Giản Nặc đem nói cho hết lời, một bên Tô Mạc Ly bỗng nhiên nói chuyện. Ngươi như thế nào biết không phải cùng cá nhân, ta nhớ rõ khi đó ngươi hẳn là còn ở thành phố S hoặc là thành phố B mới đúng. Ân. Giản Nặc biểu tình vẫn là bình thường bộ dáng, nhìn không ra rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Bởi vì hai người khoảng cách thập phần gần, cho nên Giản Nặc vừa rồi nói kia lời nói căn bản không có người nghe được. Hoàng Hiểu Lệ đứng ở một bên nhìn Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc hai người biểu hiện, còn tưởng rằng hai người là khu khu. 905 chương 905 một bên tình nguyện 7. Phi thường có tự mình hiểu lấy cấp hai người kia làm địa phương, ý bảo hai người kia tùy ý. Nhìn hai người không thể hiểu được mặt cảm thấy cũng khá tốt ngọt nhi. Nếu biết là bị người thao tác, chuyện này liền đơn giản rất nhiều. Ít nhất chúng ta không cần phải như là vừa rồi như vậy như là một cái ruồi nhặng không đầu dường như, ở trong lòng đoán tới đoán đi. Lý An thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng Hiểu Lệ hiển nhiên là không có hắn như vậy lạc quan. Ngươi có phải hay không có điểm quá lạc quan, liền tính chúng ta hiện tại đã biết chỉnh chuyện đều là nhân vi, đi nơi nào tìm người này. Hùng chi liền tính là chúng ta tìm được người kia, lợi hại như vậy bản lĩnh. Ngươi còn sẽ cho rằng chúng ta có thể nhẹ nhàng liền đem chuyện này xử lý sạch sẽ sao? Nghe được Hoàng Hiểu Lệ nói lời này, Lý An mặc không lên tiếng, thực hiển nhiên, hắn cũng là nghĩ tới Hoàng Hiểu Lệ nói kia một chút. Hoàng Hiểu Lệ nói đích xác thật là không sai, liền tính đã biết chuyện này cũng không phải sinh vật biển ý tứ, đã biết chuyện này kỳ thật là có phía sau màn độc thủ, nhưng vẫn cứ là không thể tránh khỏi lo lắng. Thật giống như sở hữu sự tình đều ở trong một đêm hiện ra mặt nước. Mặt khác địa phương cũng có người phát hiện loại này vốn dĩ hẳn là phi thường ôn thuần sinh vật biển biến dị. Thực đáng sợ một việc. Mới đến Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly nhận được tin tức, lập tức lánh vài người đi mấy cái tương đối nguy cơ địa phương, mà nơi này, triệt triệt để bị giao cho Hoàng Hiểu Lệ. Kỳ thật, Hoàng Hiểu Lệ là cự tuyệt, nhưng là Giản Nặc trước khi đi thời điểm đem nàng kêu qua đi. Cùng nàng nói hiện tại cái này hoàn cảnh. Cuối cùng Giản Nặc càng là nói chỉ tin tưởng Hoàng Hiểu Lệ nói như vậy. Giản Nặc lời nói như là cho Hoàng Hiểu Lệ lớn lao ủng hộ, Hoàng Hiểu Lệ cảm thấy nàng cần thiết hảo hảo làm chuyện này, nhóm chỉ có như vậy, mới coi như không cô phụ Giản Nặc đối nàng tín nhiệm. Rất nhiều rùa biển liều mạng từ phía dưới bò lên tới, ban đêm tùy ý có thể thấy được chính là tiếng nổ mạnh cùng huyết nhục. Thuốc nổ luôn là hữu dụng song thời điểm. Chờ đến dùng xong thời điểm bọn họ lại nên như thế nào đem này đó rùa biển xử lý sạch sẽ. Hiện tại xê thị căn bản không có biện pháp cùng ngoại giới tiếp xúc, duy nhất kiều cũng bị giang ba lần trước cấp triệt triệt để hủy diệt rồi. Liên tính là muốn đến địa phương khác thuốc nổ tài nguyên cũng là không có khả năng hành đến thông. Như vậy xem ra, chỉ có thể trị phần ngọn trước trị tận gốc. Cùng vài người thương lượng một chút, Hoàng Hiểu Lệ quyết định muốn xuống biển, đi theo này đàn rùa biển. Cái này hành động rất nguy hiểm, cũng thực điên cuồng. Nói ra thời điểm đại bộ phận người đều là phản đối. Chỉ có Lý An duy trì Hoàng Hiểu Lệ. Hoàng Hiểu Lệ không biết Lý An rốt cuộc là bởi vì cái gì mới duy trì nàng, nhưng là nàng biết đến là nàng cảm thấy thực cảm động. Ở tất cả mọi người phản bác ngươi thời điểm, chỉ cần có một người chịu nói tin từ ngươi, liền đã là một kiện thập phần hạnh phúc sự tình. Cho ta các ngươi lý do. Chúng ta lý do rất đơn giản. Những cái đó rùa biển như vậy điên cuồng, đừng nói theo dõi bọn họ, chính là ở các nàng bên người, cũng là không được. Huống chi chúng ta người bình thường căn bản không có biện pháp ở đáy biển ngây ngốc rất dài thời gian. Một khi chúng ta bị rùa biển phát hiện, chờ đợi chúng ta khẳng định là vạn kiếp bất phục. Người phụ trách rõ ràng tỏ vẻ nàng cũng không duy trì Hoàng Hiểu Lệ cái này nhìn qua liền thập phần điên cuồng cách làm. Hoàng Hiểu Lệ đến là cũng không có cảm thấy không vui, vui đùa cái gì vậy? Nàng cái kia phương pháp như vậy lớn mật, có người đồng ý mới là việc lạ, đến nỗi Lý An sao, Hoàng Hiểu Lệ hoàn toàn đem người này trở thành một đóa kỳ ba. 906 chương 906 một bên tình nguyện 8. Lựa chọn tính làm lơ Lý An vừa rồi cũng đứng ở nàng này mặt sự thật. Ta thừa nhận ta cái này ý tưởng khá lớn gan, cũng thừa nhận ta cái này ý tưởng rất có khả năng sẽ mang cho chúng ta không thể đánh giá tổn thất. Thừa nhận chuyện này. Ngươi vì cái gì còn muốn làm như vậy, chẳng lẽ là không lấy chúng ta mệnh đương mệnh sao? Không chờ Hoàng Hiểu Lệ đem nói cho hết lời, đứng ở kia người phụ trách phía sau một người tuổi trẻ người liền nhịn không được nói. Thinh linh bị đánh gãy nói chuyện, Hoàng Hiểu Lệ có chút kinh ngạc người phụ trách phía sau nhìn lại. Trịnh Dung có chút chột dạ, nhưng là tưởng tượng đến Hoàng Hiểu Lệ vừa rồi cái kia chú ý, sở hữu chột dạ gì đó hết thể đều biến mất không thấy. Ta biết ta không nên đánh gãy ngươi nói chuyện, nhưng là ta thỉnh ngươi suy xét một chút chúng ta hiện tại trạng huống, cũng không phải một cái mệnh lệnh có thể giải quyết rất sở hữu vấn đề. Đôi khi hạ mệnh lệnh quyết sách giả cũng muốn thích hợp suy xét một chút thủ hạ người chết sống, quan côn tư lệnh gì đó cũng không phải rất khó. Nga, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Hoàng Hiểu Lệ biểu tình vẫn cứ là bình bình đạm đạm, như là căn bản không có để ý Trịnh Dung trong lời nói ngữ khí. Ta không phải ở uy hiếp ngươi, ta chỉ là ở kể lể sự thật, rốt cuộc chúng ta sinh mệnh cũng là thực quý giá. Không có người sinh mệnh không quý giá, sở hữu đều có thể làm lại từ đầu. Chỉ có sinh mệnh sẽ không làm ngươi lại tới một lần, đúng là bởi vì chúng ta mọi người sinh mệnh đều là quý giá, ngươi mới càng phải đáp ứng ta vừa rồi nói kia sự kiện. Trịnh Dung quả thực muốn sợ ngây người, ở hắn xem ra Hoàng Hiểu Lệ nói những lời này đó căn bản chính là không hề quan hệ, thật sự là rất khó ngẫm lại nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào đem này hai việc lộng tới cùng nhau. Ân, nữ nhân này thật là đáng sợ, đủ loại đáng sợ. Ngươi đều nói như vậy, vì cái gì còn muốn chúng ta đi chịu chết? Đi theo dõi những cái đó rùa biển cũng không đại biểu liền đi chịu chết, không đi theo dõi những cái đó rùa biển cũng không đại biểu khẳng định sẽ không chết, những cái đó rùa biển uy lực các ngươi đều thấy được, cơ hồ là không có bất luận cái gì lý trí, chỉ biết giết chóc, chúng ta thuốc nổ còn đủ chống đỡ chúng ta ba cái buổi tối, các ngươi tưởng không nghĩ tới ba cái buổi tối lúc sau hẳn là làm sao bây giờ. Hoàng Hiểu Lệ không chờ Trịnh Dung nói chuyện, lại ngay sau đó nói, không cần cùng ta nói dùng kia trương buồn cười phòng hộ võng liền có thể. Kia mặt trên lượng điện tuy rằng có thể điện biển chết quy, nhưng là rùa biển sẽ ở bị điện chết phía trước liền cắn cái kia võng. Có lẽ một con rùa biển không đủ dùng, kia hàng ngàn hàng vạn đâu. Có đủ hay không dùng? Luôn có thời gian bọn họ sẽ xé nát sở hữu phòng hộ võng, cho đến lúc này liền tính là chúng ta muốn thế nào cũng không có cách nào thế nào. Chúng ta đây có thể dùng thuốc nổ. Thuốc nổ? Ngươi ở cùng ta nói giỡn sao? Ngươi có biết hay không hiện tại chúng ta xê thị trạng huống là hoàn toàn phong bế, bọn họ hai cái tới rồi liền đi rồi, tin tưởng các ngươi cũng là biết nguyên nhân. Mặt khác địa phương đồng dạng cũng yêu cầu thuốc nổ, hiện tại chúng ta đi chỗ nào tìm? Sẽ có người cho chúng ta. Đừng nói giỡn. Trịnh Dung bị Hoàng Hiểu Lệ lời nói đổ hoàn toàn không có thanh âm. Bởi vì Hoàng Hiểu Lệ lời nói đều là lời nói thật. Kia cũng không thể đem chúng ta mệnh không để trong lòng. Ai nói quá ta không đem các ngươi mệnh đường một chuyện, chúng ta có tàu ngầm có thể truy tung đến rùa biển tung tích, hơn nữa tàu ngầm có thể ngăn cách chúng ta trên người khí vị, này đã là an toàn nhất biện pháp. Nếu như vậy ngươi còn cảm thấy nguy hiểm, có thể hay không ăn cơm thời điểm cũng sẽ cảm thấy nguy hiểm, bởi vì sẽ bị sạc tử. Trịnh Dung nói rất có đạo lý, thế nhưng không lời gì để nói. 907 chương 907 một bên tình nguyện 9. Cho nên hiện tại loại tình huống này liền không cần lo lắng những cái đó không thể hiểu được sự tình. Ta không có lo lắng cái gì không thể hiểu được sự tình, ta chỉ là ở lo lắng một kiện so giá bình thường sự tình. Có người biết thao tác sao? Hoàng Hiểu Lệ chỉ lo ở nơi đó nói ẩu nói tả, ngược lại là đã quên nhất hẳn là nhớ rõ sự tình. Ngươi hẳn là không phải là tưởng nói cho ta, ngươi cái gì đều không thể nào. Ta vì cái gì đều phải hồi, ta có chút đồ vật là sẽ không hẳn là cũng là một kiện tương đối bình thường sự tình đi. Hoàng Hiểu Lệ thật sự là chịu đủ rồi bị người trở thành chúa cứu thế. Kỳ thật nói đến cùng, nàng cũng bất quá là một người bình thường mà thôi. Những người này đối nàng theo đuổi cùng yêu cầu thật sự là quá cao một chút. Nếu ta thật sự cái gì đều có thể nói, các ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở ta trước mặt. Nói rất có đạo lý. Chúng ta thế nhưng đều không lời gì để nói. Không lời gì để nói chính là đối, nếu không phải không lời gì để nói, sao có thể sẽ phát sinh hiện tại loại chuyện này? Khi nào mới có thể đi? Hẳn là nhanh. Các ngươi chẳng lẽ liền thật sự không có người sẽ sao? Nếu không có người sẽ nói, vậy thuyết minh chúng ta vừa rồi tưởng cái kia biện pháp cũng thất bại. Hoàng Hiểu Lệ nội tâm thấp thỏm tới rồi cực điểm, nếu thật sự như là nàng nói như vậy nhưng làm sao bây giờ? Ta sẽ. Trịnh Dung lời nói rốt cuộc là làm Hoàng Hiểu Lệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. mặc kệ như thế nào, có người sẽ dùng liền có thể. Chúng ta đây hiện tại liền đi xuống hảo. Tốt. Trịnh Dung đi theo Hoàng Hiểu Lệ phía sau. Vẫn luôn an tĩnh Trang Phong nền nào đó người phụ trách rốt cuộc là nhịn không được. Các ngươi muốn làm gì? Không nghĩ làm gì. Đương nhiên giống như là nàng nói như vậy, đi theo những cái đó rùa biển mặt sau, tìm được biện pháp, tìm được phía sau màn người chủ sự. Ngươi chẳng lẽ điên rồi sao? Này rất nguy hiểm ngươi biết không? Người phụ trách cũng chính là Trịnh Phi nói cái gì đều là không chịu đồng ý nhà mình nhi tử quyết định này. Ở ngay từ đầu nàng chính là đối chuyện này ôm phản đối ý kiến. Nguyên bản nghĩ khuyên Hoàng Hiểu Lệ một người đã đủ phiền toái, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, còn hắn thế nhưng cũng là có như vậy tính toán. Chuyện này căn bản không cần tưởng, nên biết hắn là sẽ không đồng ý. Nhưng là chúng ta hiện tại không phải cũng đã không có mặt khác biện pháp. Đây là chúng ta hiện tại duy nhất một cái tương đối đáng tin cậy biện pháp, chẳng lẽ không phải sao? Ta cảm thấy biện pháp này đã là thực không tồi biện pháp. Chúng ta hiện tại không phải không thể tưởng được mặt khác biện pháp sao? Nếu chúng ta có thể nghĩ đến mặt khác biện pháp, đương nhiên cũng không cần như vậy rồi dám. Châm trước, đem chính mình muốn lời nói ra. Trịnh Dung biết phụ thân hắn là vì lo lắng hắn mới như vậy nói, nhưng là nói đến cùng chuyện này căn bản là không phải bọn họ vài người sự tình, là quan hệ rất nhiều người sinh mệnh. Đi không nhất định sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, lưu lại cũng không nhất định là an toàn, sở hữu hết thể ta đều là hiểu rõ, huống chi ngươi không phải cũng là hy vọng ta có thể quá càng tốt một ít sao. Trịnh Phi không nói chuyện, kỳ thật ở trong lòng đã là cam chịu chính mình loại này cách làm, nhưng kỳ thật lý trí là một chuyện, chính mình cảm tình liền hoàn toàn chính là mặt khác một chuyện. Rốt cuộc không có người sẽ tưởng chính mình nhi tử đi chịu chết. Ngươi yên tâm hảo, ta khẳng định sẽ bình yên vô sự đem hắn mang về tới. Có hay không băng thuộc tính dị năng người, nếu có lời nói, đem bọn họ đều gọi vào nơi này tới tập hợp, không có một hệ dị năng cùng kim hệ dị năng cũng có thể. 908 chương 908 một bên tình nguyện 10. Ta chính là thủy hệ dị năng, mặt khác còn có một cái kêu viết văn nữ nhân cũng là thủy hệ dị năng. Hơn nữa các ngươi hai cái cùng ta, tàu ngầm liền đầy, nhiều dẫn người nói khẳng định sẽ không có phương tiện, cho ngươi 20 phút đi đem viết văn gọi tới, sau đó ngươi nhớ rõ nói cho nàng muốn mang lên nàng tương đối thuận tay vũ khí, đúng rồi các ngươi hai cái đều là tam cấp dị năng sao. Như là bỗng nhiên nghĩ tới thứ gì giống nhau, Hoàng Hiểu Lệ lại hỏi. Trịnh Dung nghe xong Hoàng Hiểu Lệ lời nói, gật gật đầu. Này liên hảo. Kỳ thật băng thuộc tính người ở trong biển tuy rằng tương đối có ưu thế, nhưng cũng không phải tuyệt đối ưu thế, tại đẳng cấp chênh lệch quá lớn thời điểm, loại này ưu thế cơ hồ là có thể xem nhẹ bất kể, cũng may hai người kia cấp bậc đều xem như không tồi. Hoàng Hiểu Lệ sớm tại mấy ngày hôm trước thời điểm biến thành tứ cấp cường giả, một cái tứ cấp người hai cái tam cấp người mặc dù là không thể làm được bắt lấy cái kia phía sau màn độc thủ, ở rất lớn trình độ thượng, tự bảo vệ mình năng lực vẫn là có thể. Suy xét đến này đó rùa biển sẽ ở buổi tối thời điểm lui tới, bọn họ mấy cái đương nhiên không có khả năng ở buổi tối thời điểm tiến hành loại này hoạt động. Toàn tự động tàu ngầm một người điều khiển đã cũng đủ, cho nên cũng không cần phải đi như vậy nhiều người. Ra ngoài Hoàng Hiểu Lệ ngoài ý muốn, cho rằng nhìn thấy hẳn là một cái nữ hán tử hình tượng viết văn, nhưng là đương chân chính viết văn xuất hiện ở Hoàng Hiểu Lệ trước mặt khi, Hoàng Hiểu Lệ có điểm nghi hoặc. Bất luận kẻ nào đều là có chính mình khí chất ở, bao gồm nàng cũng là, trước mắt nữ nhân này tiểu gia bích ngọc bộ dáng thật sự là ra ngoài nàng tưởng tượng. Ánh mặt trời mất tự nhiên liền dừng ở Trịnh Dung trên người, như là đang hỏi người này. Trước mắt nữ nhân này rốt cuộc đáng tin cậy vẫn là không đáng tin cậy. Không cần dùng như vậy ánh mắt tới nhìn ta, kỳ thật ta ở mới vừa nhận thức người này thời điểm cùng ngươi cũng là giống nhau ý tưởng, người này bề ngoài thật sự là quá có lửa gạt tính. Rõ ràng hẳn là dịu dàng nữ tử, nhưng trên thực tế tính cách lại cùng dịu dàng này hai chữ kém quá nhiều quá nhiều. Trịnh Dung nhún vai, đối Hoàng Hiểu Lệ loại này ý tưởng tỏ vẻ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ai, người chính là thói quen tính dùng chính mình tư duy hình thức tới phán đoán chuyện này đại khái tình huống. Không nghĩ tới đôi khi hai mắt của mình chính là nhất có thể lừa gạt ngươi. Ân, tuy rằng viết văn lớn lên gầy gầy nhược nhược, nhưng là sức chiến đấu chính là một chút đều không kém. Nếu không cũng không thể tại đây mà thế bên trong bình yên vô sự qua thời gian dài như vậy, còn biến thành tam cấp cũng có thể cường giả. Hoàng Hiểu Lệ có thể có hiện tại loại này thành tựu, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều hẳn là quy công với Giản Nặc, không có Giản Nặc căn bản là sẽ không có như vậy xuôi gió xuôi nước nàng. Ở Giản Nặc loại này cố tình dưới nàng hiện tại mới biến thành tứ cấp dị năng giả. Nhưng là viết văn hiển nhiên là không có nàng vận may, gặp Giản Nặc. Nhìn qua vận mệnh của nàng tựa hồ so người bình thường muốn tốt rất nhiều, không, chuẩn xác tới nói hẳn là vận mệnh của nàng ở gặp Giản Nặc lúc sau phải tới rồi rất lớn thay đổi, loại này thay đổi đại đa số đều là đến từ chính Giản Nặc. Nếu không có gặp được Giản Nặc, nàng rốt cuộc sẽ thế nào? Hoàng Hiểu Lệ căn bản không dám tưởng được chứ. Ân, hảo đi, kỳ thật hiện tại lại nói những cái đó không thể hiểu được sự tình đã chậm, bởi vì nàng đã gặp Giản Nặc. Nàng chính là may mắn nhất cái kia. Chuẩn bị một ít đồ ăn, vài người hạ thủy. An an tĩnh tĩnh ngốc tại trong biển. Màn đêm buông xuống, đầy sao điểm điểm, ảnh ngược ở vô biên biển rộng. Ban ngày yên tĩnh một mảnh biển rộng bắt đầu trở nên ầm ĩ. 909 chương 909 phía sau màn độc thủ 1. Hết thể như là sớm đã bị người an bài hảo giống nhau. Liên chờ nào đó thời gian đã đến, sau đó toàn bộ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Ba người an an tĩnh tĩnh, không có phát ra một chút thanh âm. Tuy rằng mặt trên những cái đó thuốc nổ sẽ giết chết một ít rùa biển, nhưng rốt cuộc không phải toàn bộ rùa biển, nào đó rùa biển vẫn là sẽ sống sót, hơn nữa ở ngày hôm sau thời điểm phản hồi trong biển, mà Hoàng Hiểu Lệ bọn họ muốn chính là trong khoảng thời gian này, đi theo kia rùa biển phía sau chuẩn bị đem chỉnh chuyện ngọn nguồn đều thăm dò rõ ràng. Mặt trên tiếng nổ mạnh còn ở tiếp tục. Ở đêm thời điểm, là Hoàng Hiểu Lệ chính mình một người nhìn bên ngoài. Chờ tới rồi ban ngày thời điểm liền biến thành kia hai người nhìn, Hoàng Hiểu Lệ nghỉ ngơi. Đợi rất dài thời gian. Rốt cuộc là chờ tới rồi lượng thiên thời điểm. Còn thưa rùa biển rốt cuộc là tính toán dựa theo đường cũ trở về đi rồi. Hoàng Hiểu Lệ đánh thức còn ở ngủ Trịnh Dung cùng viết văn. Chính mình còn lại là bắt đầu nghỉ ngơi. Kia rùa biển đã bắt đầu đi rồi, các ngươi nhất định phải xem trọng. Nếu không phải Hoàng Hiểu Lệ thật sự là không có nắm giữ cái loại này có thể điều khiển kỹ thuật, tin tưởng Hoàng Hiểu Lệ nhất định sẽ đem bất luận cái gì sự tình đều tự tay làm lấy, bởi vì chỉ có như vậy, người nào đó mới có thể yên tâm. Nếu không phải như thế lời nói, người nào đó căn bản không có khả năng làm người yên tâm. Đi theo kia rùa biển mặt sau, chậm rãi khởi động trang bị. Này đó rùa biển ở đáy biển tốc độ không mau cũng không chậm. Chẳng qua theo rất dài thời gian đều không có phát hiện này đó rùa biển cuối cùng mục đích. Chỉ là thực mau. Trịnh Dung liền phát hiện không thích hợp nhi địa phương. Này đó rùa biển muốn đi địa phương tựa hồ rất xa. Tốc độ thực mau, nhưng là tới rồi hiện tại cũng không có thể biết được này đó rùa biển muốn đi rốt cuộc là nơi nào. Như vậy xem ra, thật sự rất có khả năng giống như là Hoàng Hiểu Lệ đoán như vậy. Đây là người khác có điều mưu đồ khống chế. Càng nhiều còn lại là người khác dụng tâm kín đáo. Không nỗ lực một chút căn bản tìm không thấy bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Đi theo đám kia rùa biển đi rồi rất xa, tốc độ rốt cuộc chậm lại, ra bên ngoài vừa thấy, nguyên lai là một cái tiểu đảo. Tiểu đảo tựa hồ cũng không như thế nào đại, chung quanh còn có một ít đặc có thực vật ở sinh trưởng. Này đó rùa biển giống như đối cái này tiểu đảo rất quen thuộc giống nhau, đều bò đi lên. Này phiến hải đảo có lẽ đã từng có nhân loại ở mặt trên sinh tồn, nhưng là hiện tại là mặt thế, cũng nên là không có mới lạ. Tiểu nhân không đủ để trên bản đồ thượng xuất hiện, tự nhiên sẽ bị người chậm rãi quên đi. Nếu không phải hôm nay đi theo này đó rùa biển phía sau, bọn họ phỏng chừng cũng rất khó phát sinh cái gì dị thường tình huống. Trịnh Dung đánh thức Hoàng Hiểu Lệ. Hoàng Hiểu Lệ mở mắt, cũng không có lựa chọn lập tức liền đi ra ngoài tàu ngầm, mà là quyết định tại chỗ đang đợi trong chốc lát. Nước biển chính là bọn họ thiên nhiên ô dù, ở bên trong này giống nhau là sẽ không bị phát hiện, mà lên bờ bọn họ bị phát hiện tỷ lệ khẳng định là muốn đại đại đề cao. Giống như là như bây giờ. Rùa biển bò đi lên, lục tục từ bốn phương tám hướng đã trở lại không ít rùa biển. Ngồi ở tàu ngầm vài người tuy rằng mặt ngoài không có gì tương đối khác thường trạng huống xuất hiện, nhưng trên thực tế mấy người này trong lòng. Hiện tại thấp thỏm tới rồi cực điểm. Các ngươi nói bên ngoài những cái đó rùa biển nếu phát hiện chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là chờ chết, bằng không các ngươi nghĩ sao? Như vậy hung tàn, hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy, đáng sợ nhất chính là người ở trong biển cơ hồ là một chút ưu thế đều không có, nơi này là chúng nó sân nhà. 910 chương 910 phía sau màn độc thủ 2. ngươi ý tứ chẳng lẽ là ở trên đất bằng nói chúng ta liền có bảo hiểm. Sai, ta cũng không phải ý tứ này. Ta ý tứ chỉ là nói, nếu chúng ta ở trên đất bằng chết thời điểm, có lẽ sẽ có người phát hiện, nhưng là khi chúng ta ở chỗ này đã chết thời điểm sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Hoàng Hiểu Lệ lời nói làm Trịnh Dung cùng Viết Văn không lời gì để nói. Con tưởng rằng Giản Nặc sẽ nói ra cái gì tương đối tốt lời nói đâu, nhưng là làm người không nghĩ tới chính là, đợi nửa ngày. Hoàng Hiểu Lệ Nga liền nói ra nói như vậy, quả thực cả người đều không tốt hành sao. Từ từ, bên trong giống như có người ra tới. Nghe xong Hoàng Hiểu Lệ lời nói, mặt khác hai người tinh thần chấn động, ra tới người. Chẳng lẽ đây là phía sau màn cái gọi là thao tác sao? Chẳng lẽ nói bọn họ hiện tại đã thấy được cái này phía sau màn lớn nhất buộc, tuy rằng không cần xem liền biết người này rất nguy hiểm. Nhưng là chuyện này lập tức liền có thể có một cái kết quả, ngẫm lại còn có một ít tiểu hưng phấn đâu. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Đương nhiên không, chúng ta trước nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm gì lại đi ra ngoài, ở tất yếu thời điểm đem người này giết chết, hiện tại đi ra ngoài chỉ biết rút dây động rừng. Hơn nữa chúng ta ở không rõ ràng lắm thực lực của đối phương khi, tùy tiện hạ độc thủ, cuối cùng có hại khẳng định là chúng ta. Nói không tồi, chúng ta ở chỗ này chờ một lát, nhìn xem nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì, lại làm mặt khác tính toán. Bị Hoàng Hiểu Lệ như vậy vừa nói, người nào đó cuối cùng là an mại ở chính mình sao động bất an tâm linh. Bắt đầu lặng lặng chờ người kia động tác. Đó là một nữ nhân, một cái ăn mặc màu đen áo choàng nữ nhân, một cái nhìn không tới mặt nàng bộ biểu tình nữ nhân. Như vậy cổ quái trang điểm, cơ hồ là triệt triệt để nói cho người khác, nữ nhân này tuyệt đối không phải là cái gì người tốt. Hào đi, cũng xác thật không phải cái gì người tốt là được. Nếu thật là người tốt, như thế nào sẽ lộng nhiều như vậy rùa biển đi công kích bọn họ. Ta hiện tại rất tò mò này phía dưới rốt cuộc là như thế nào một khuôn mặt, đều nói tướng từ tâm sinh. Như vậy cái này mặt nữ nhân khẳng định dài quá phi thường đáng sợ mặt. Lời này nói rất có đạo lý, không chuẩn chính là cái loại này nhìn thoáng qua, liền sẽ bị hù chết mặt. Không phải bọn họ thích phun tảo người lớn lên thế nào, thật sự là nơi này ngốc thật sự là quá nhàm chán, còn không thể làm một ít kỳ quái sự tình, không có cách nào dưới, đành phải phun tảo lại phun tảo. Huống chi bọn họ sở dĩ đều chạy đến nơi đây tới đều là bởi vì trước mắt người này. Còn có cái gì không thể phun tảo? Ân, chính là bởi vì lớn lên xấu cho nên mới muốn ra tới trả thù xã hội, chính là bởi vì lớn lên xấu cho nên mới bao vây như vậy kín mít. Khẳng định chính là bởi vì như vậy. Ngẫm lại chính mình tương lai địch nhân là một cái phi thường xấu người, bọn họ tỏ vẻ cả người đều không tốt, bởi vì bọn họ đều là một cái nhát khống, nếu lớn lên quá xấu, giống như là trả thù xã hội giống nhau xấu. Kia còn có thể hảo hảo chơi đùa sao? Liên tính là đối thủ cũng giống nhau như thế. Ta là nhan khống ta kiêu ngạo, ta tự hào. Kia nữ nhân trên tay còn xách theo một cái đồ vật, thoạt nhìn càng như là một cái tợ lặt tịch thùng, bên trong không biết trang một ít thứ gì, từ bọn họ cái này phương hướng tới xem, chỉ có thể nhìn đến cái gọi là tợ lặt tịch thùng cùng bên trong bóng ma, đến nỗi bên trong rốt cuộc là thứ gì, bọn họ là một chút đều nhìn không tới. Chỉ có thể bằng vào chính mình cái này suy đoán tới phỏng đoán bên trong rốt cuộc là thứ gì. Có thể hay không là này đó rùa đen cái gì đồ ăn linh tinh đồ vật. 911 chương 911 phía sau màn độc thủ 3. Hẳn là đi, bằng không nói như thế nào sẽ nhiều như vậy rùa biển đều sẽ lại đây. Hoặc là nào đó tăng thêm không rõ vật chất đồ ăn cho nên mới có thể đem này đó rùa biển đều lộng lại đây. Phi thường có loại này khả năng, ngươi tưởng A. Nếu không phải nữ nhân này trong tay có cái gì này đó rùa biển muốn đồ vật, vì cái gì sẽ như vậy nghe nàng lời nói. Ngươi nói đích xác thật là không sai, rất có khả năng. Nói như vậy, ta đối nữ nhân này trong tay lấy đồ vật rốt cuộc là cái gì, càng tò mò. Tò mò cũng không có cách nào, tò mò. Cũng muốn chậm rãi chờ. Chờ. Đúng vậy, chờ đến nữ nhân này bên người rùa biển tan đi, khi đó chính là chúng ta động thủ lúc. Hoàng Hiểu Lệ nói biện pháp cũng được đến mặt khác vài người nhất trí đồng ý. Cuối cùng là quyết định chờ nữ nhân này lộng xong này đó rùa biển thời điểm lại áp dụng biện pháp khống chế nữ nhân này. Chỉ cần là nhân họa, đó chính là hoàn toàn có thể tránh cho, thiên tai không có cách nào tránh cho, nhưng là nhân họa lại là có thể khống chế. Nghĩ như vậy lời nói, bọn họ không chuẩn có thể hoàn mỹ giải quyết rất chuyện này cũng là nói không chừng. Nghĩ đến đây, Hoàng Hiểu Lệ tâm tình có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Có thể giải quyết rất cái này lớn nhất thai hoàng ẩm, vì cái gì không có hảo tâm tình. Như vậy cũng coi như thượng là đối Giản Nặc tốt nhất báo đáp đi, đồng dạng cũng là một loại khẳng định. Một loại đối với thực lực của chính mình khẳng định, không có người không hy vọng chính mình có thể hảo một chút, mặc dù là Hoàng Hiểu Lệ tự nhận là không có chí lớn. Kia nữ nhân đem kia tờ lặt tiệp thùng đồ vật bát ra tới, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nữ nhân này Hoàng Hiểu Lệ đám người đương nhiên là không có sai quá này vừa chuyển biến. Nơi đó mặt chính là cái gì? Đỏ như máu đồ vật, thoạt nhìn giống như là người huyết nhục, kỳ thật, Trịnh Dung trong lòng đã có cơ bản nhất phán đoán. Bên trong đồ vật hẳn là gì đó huyết nhục a, không nên là người đi. Kỳ thật nói lời này thời điểm, Hoàng Hiểu Lệ trong lòng cũng tràn ngập không xác định, bởi vì người này kỳ thật thật là rất có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy. Nếu nàng còn có một ít lý trí tồn tại, đương nhiên là sẽ không làm ra cái gì tương đối quá mức sự tình. Nhưng là hiện tại nàng thiếu chút nữa giết như vậy nhiều người, tin tưởng nàng là người tốt. Vẫn là thôi đi, rốt cuộc bọn họ tâm không có như vậy đại. Sẽ không tưởng người như vậy còn sẽ là cái gì người tốt. Chỉ hy vọng nữ nhân này sức chiến đấu không cần như vậy cường đại mới hảo, có thể bị bọn họ chế phục, liền tính bọn họ hỏi không ra cái gì, mang về, giao cho Giản Nặc cũng khẳng định là có thể hỏi ra gì đó. Tìm tòi ký ức loại này biện pháp tuy rằng tương đối nham hiểm, nhưng là ở tất yếu thời điểm vẫn là phải dùng đến, không nham hiểm như thế nào mới có thể đạt tới chính mình muốn mục đích, không nham hiểm, như thế nào có thể nghĩ ra giải quyết chuyện này biện pháp. Từ nào đó phương diện tới giảng, chuyện này trước làm sai cũng không phải bọn họ, có câu nói rất đúng, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, diệt nàng mãn môn. Hoàn toàn không cần phải lại đi chịu đựng. Muốn giết? Vậy hoàn toàn làm rất hảo. Hoàn toàn không cần phải tưởng thời gian lâu như vậy, nên giết thời điểm liền sát gì đó, ngàn vạn không cần đại ý sát ra sát. Những cái đó rùa biển gì đó thật là đáng sợ. Giống như không ăn nhiều ít liền hoàn toàn không ăn. Như vậy xem ra, Hoàng Hiểu Lệ càng là có lý do khẳng định nữ nhân này cấp này đó rùa biển ăn đồ vật không phải cái gì thứ tốt. Ân. Không chuẩn mấy thứ này chính là đầu sỏ gây tội cũng nói không chừng A. 912 chương 912 phía sau màn độc thủ 4. Hơn nữa xem nữ nhân này bộ dáng còn có này đó rùa biển ăn này đó đồ ăn lúc sau biểu hiện, đều cùng nữ nhân này thoát không được căn hệ. Có thể nói chuyện này 80% cùng trước mắt nữ nhân này là có quan hệ, đến nỗi rốt cuộc là cái gì quan hệ, bọn họ hiện tại còn không có suy đoán ra tới. Này đó rùa đen như là đối mấy thứ này rất quen thuộc giống nhau. Mặc kệ cái gì động vật chúng ta đều biết, nếu muốn làm này đó động vật quen thuộc mỗi một cái đồ vật, cần thiết phải tiến hành nhất định huấn luyện, đây là một cái phi thường dài dòng quá trình, đồng dạng đây cũng là một cái phi thường yêu cầu thời gian nhiệm vụ. Này đó rùa biển rất quen thuộc nữ nhân này, cũng rất quen thuộc nữ nhân này đầu uy. Điểm này ta tin tưởng liền tính không cần ta nói, các ngươi xem vừa rồi kia chuyện cũng nên là hiểu biết. Hoàng Hiểu Lệ chỉ vào bên ngoài nữ nhân kia, nói tính toán của chính mình. Tuy rằng bên ngoài nữ nhân kia khẳng định là hiểu biết này đó rùa biển thói quen, nhưng là các ngươi tưởng không nghĩ tới, cũng còn có khả năng còn có mặt khác người cũng hiểu biết cái này rùa biển, mà này trước mắt nữ nhân này chẳng qua là người kia một cái con rối. Một cái dụ dỗ chúng ta thượng câu mồi câu. Giống như là chúng ta vừa rồi nói như vậy, chỉ là một người hẳn là chống đỡ không được như vậy chuyện phức tạp. Bao gồm đủ loại đồ ăn nơi phát ra, nếu đã có thể xác định nữ nhân này cấp này đó rùa biển uy đồ vật đều là cái gọi là tăng thêm đồ vật, như vậy khẳng định còn cần một cái đem mấy thứ này chế tạo ra tới người. Nói rất có đạo lý, chúng ta hiện tại yêu cầu đối mặt không có khả năng là một người, mà là một cái đội, một cái đoàn đội, cái này đoàn đội rất có khả năng đều là bỏ mạng đồ đệ, rốt cuộc có thể làm ra chuyện như vậy người đích sắc không giống như là cái gì người tốt là được. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, lại làm vài người chi gian không khí so vừa rồi còn trầm trọng rất nhiều, bởi vì bọn họ phát hiện chuyện này cuối cùng kết quả thật sự là quá trầm trọng, mà bọn họ sắp muốn đối mặt cái này địch nhân cũng rất lợi hại. Chúng ta không cần phải như vậy bi quan, tuy rằng bọn họ rất lợi hại, nhưng là chúng ta cũng không có so với bọn hắn kém rất nhiều, chỉ cần tin tưởng chính mình, liền không có thứ gì là làm không được. Hoàng Hiểu Lệ lời nói giống như là cấp vài người ăn thuốc can thần. tuy rằng vẫn là cảm thấy đánh bại người này xa xa không hẹn, nhưng nói tóm lại không có vừa rồi như vậy đê mê là thật sự. Phải biết rằng đôi khi sĩ khí đê mê thường thường là một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình, không có đi đánh ngươi liền trước thua, người địch nhân lớn nhất thường thường không phải người khác, mà là chính mình, chỉ có chiến thắng chính mình, ngươi mới có thể lấy được chân chính thắng lợi. Không cao ngạo không nóng nảy. Chúng ta chẳng lẽ liền phải vẫn luôn chờ ở nơi này sao? Mắt thấy đều đi qua rất dài thời gian, bên ngoài cái kia cái gọi là nữ nhân vẫn là không có làm xong chính mình phải làm sự tình. Trịnh Dung kiên nhẫn cũng biến mất không thấy. Chờ, hiện tại đi ra ngoài ngươi có thể làm gì? Là đi chịu chết sao? Ngươi đã chết không quan trọng, không cần liên lụy ta. Đây là ở trên biển, nếu đã không có tàu ngầm, ngươi cho rằng chúng ta có thể chạy rất xa, là chúng ta tốc độ mau vẫn là những cái đó rùa biển tốc độ mau. Hoàng Hiểu Lệ không lưu tình chút nào răn dạy Trịnh Dung, ý tứ tỏ vẻ thực rõ ràng, muốn chết có thể, nhưng là không thể hiện tại chết. Hắn bây giờ còn có dùng, khác trước không nói, ít nhất vẫn là có thể trợ giúp bọn họ đem tàu ngầm lộng trở về. Đến nỗi Trịnh Dung bản nhân an ủi sao, Hoàng Hiểu Lệ tỏ vẻ. Nàng thật là một chút đều không quan tâm. Một cái chính mình đã từ bỏ chính mình người, nàng cái này người xa lạ còn có cái gì tư cách đi quan tâm đâu. 913 chương 913 phía sau màn độc thủ năm. Trịnh Dung như là bị người chọc thủng bóng cao su, cả người đều thập phần vẻ vải. Nay cũng không được, kia cũng không được, thoạt nhìn chúng ta chỉ có thể đợi. Tàu ngầm không gian không nhỏ, ít nhất đủ này ba người tự do xuyên qua. Chúng ta có phải hay không muốn xuất ra một ít bài bổ kẻ tới chơi chơi? Nói như vậy, ta tưởng sẽ càng tốt giải quyết chúng ta hiện tại loại này tương đối phức tạp tình huống. Ý của ngươi là chúng ta chỉ có chơi bài mới có thể nghĩ đến càng tốt chú ý. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Hữu hiệu thả lỏng cùng phóng túng tự mình có thể làm chúng ta đại não càng thêm linh hoạt, không chuẩn có thể nghĩ ra cái gì kinh thiên động địa đáp án cũng là chưa chắc cũng biết sự tình. Ngươi tưởng thật sự là quá tốt đẹp, thiếu niên, nhà ngươi tổ tiên chẳng lẽ là viết đồng thoại sao? Nghe xong Hoàng Hiểu Lệ lời nói, Trịnh Dung đâu vào đấy phản bác. Hoàng Hiểu Lệ á căn không nghĩ tới Trịnh Dung sẽ nói ra nói như vậy. Này căn bản không phù hợp Trịnh Dung cấp Hoàng Hiểu Lệ ấn tượng, cũng không phù hợp Trịnh Dung ở Hoàng Hiểu Lệ trong lòng hình tượng, tới rồi cuối cùng, Hoàng Hiểu Lệ chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Nguyên lai nàng cũng có nhìn lầm thời điểm. Nguyên bản chỉ là cho rằng Trịnh Dung là một cái phi thường dễ nói chuyện mềm xỏ tạ, nhưng là hiện tại xem ra mềm xỏ tạ gì đó hiển nhiên là cùng người này không có một mao tiền quan hệ. Nói là mềm xỏ tạ không bằng nói là một cái biết một câu phản tam xỏ tạ. Đúng vậy. Hoàng Hiểu Lệ ở ngay từ đầu liền không đem Trịnh Dung trở thành là một cái bạn cùng lứa tuổi đối đãi, tương phản, ở ngay từ đầu Hoàng Hiểu Lệ liền đem Trịnh Dung trở thành một cái còn không có lớn lên hài tử. Ngươi có phải hay không ở trong lòng nói ta nói bậy? Vui đùa cái gì vậy? Ta như thế nào sẽ là cái loại này thích ở người khác sau lưng chú ý người khác người? Ta cảm thấy ngươi thật sự là tưởng có điểm nhiều. Liền tính là như vậy, Hoàng Hiểu Lệ cũng khẳng định là sẽ không thừa nhận. Bởi vì nàng nếu thừa nhận chuyện này liền tương đương với băng rồi nàng nhân thiết, phải biết rằng Hoàng Hiểu Lệ cho chính mình giả thiết luôn luôn là cái loại này tương đối chính trực. Ở ngươi trong lòng tưởng rốt cuộc là cái gì ta như thế nào biết? Trịnh Dung đối Hoàng Hiểu Lệ lời nói rõ là không nghĩ tin tưởng. Hoàng Hiểu Lệ nhún vai, lời nói đều đã nói đến tình trạng này, không tin nữa kia cũng không phải chuyện của nàng. Mặt trên rùa biển rốt cuộc là có khác phản ứng. Một chút đều một lần nữa về tới trong biển, kia nữ nhân xem kia bộ dáng hẳn là cũng là tính toán đi trở về mới là. Chúng ta hiện tại đi lên. Hiện tại đi lên nói, chúng ta sẽ có rất lớn nguy hiểm bị nữ nhân này phát hiện, vì chúng ta sinh mệnh an toàn, ta còn là cảm thấy vãn một chút lên bờ tương đối hảo. Nữ nhân kia có lẽ là ở cố lộng huyền hư, lại hoặc là căn bản không có đi xa chúng ta hẳn là làm sao bây giờ. Ngươi nói đích xác thật là rất có đạo lý. Chúng ta chờ một chút hảo, này đó rùa biển còn không có rời đi, nếu chúng ta hiện tại đi lên, khẳng định là sẽ kinh vòng đến này đó rùa biển, đến lúc đó chúng ta nếu thật sự muốn thoát thân nói liền phiền toái. Không đơn giản là Hoàng Hiểu Lệ nghĩ tới điểm này, viết văn cũng nghĩ đến điểm này. Trịnh Dung tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng không phải cái loại này không có đầu óc người, nghiêm túc tự hỏi một chút liền sẽ biết Hoàng Hiểu Lệ cùng viết văn lời nói kỳ thật đều là rất có đạo lý. Vài người chờ a chờ. rốt cuộc là chờ tới rồi những cái đó rùa biển toàn bộ đi xuống kia phó hình ảnh. Kỳ thật Hoàng Hiểu Lệ cho rằng vẫn là làm Trịnh Dung chờ ở nơi này tương đối hảo, nhưng là nghĩ đến chỉ có nàng cùng Viết Văn hai người dù sao cũng là không an toàn, tàu ngầm vẫn là đặt ở nơi này hảo. Cái này tiểu đảo tuy rằng không thế nào đại, nhưng là mặt trên thảm thực vật lại rất tươi tốt. 914 chương 914 phía sau màn độc thủ 6. Người đứng ở bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến bên trong có phòng ở linh tinh vật kiến trúc. Tiểu tâm một chút. Không tính quá lớn, khá vậy không thể nói là quá tiểu. Lại lần nữa bước lên mặt đất, cũng không có cấp 3 người mang đến cái loại này thỏa mãn cảm. Đây là bọn họ địch nhân địa phương, có thể nói ở bọn họ mới vừa bước vào cái này tiểu đảo thời điểm cũng đã bị người nắm giữ hành tung, ở như vậy thời điểm, còn có thể đủ cười ra tới. Khẳng định đều là cực phẩm. Người tới là khách, không cần như vậy hoảng loạn. Từ bốn phương tám hướng vang lên thanh âm, làm vài người kinh ngạc hảo một trận nhi. Nếu người tới là khách, kia. Thanh âm hình như là từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Ở ngay từ đầu đã bị như vậy lộng một chút khẳng định sẽ quấy nhiều đến người tâm lý vấn đề. Bất quá chính là một cái phá khuyết đại âm thanh khí, còn tưởng rằng cái gì công nghệ cao. Ở ngắn ngủi thất thần qua đi, Hoàng Hiểu Lệ thực mau liền phản ứng lại đây, không hề nghĩ ngợi nói. Ngươi thực không tồi. Ta biết ta thực không tồi, cảm ơn ngươi khen. Mặt không đỏ tâm không nhảy bị cái này khen, Hoàng Hiểu Lệ trên mặt nửa điểm trột dạ đều không có. Thật giống như đây là một kiện đương nhiên sự tình. Tuy rằng biết đối đầu kẻ địch mạnh, hắn phân tâm là một kiện không đúng sự tình, nhưng Trịnh Dung vẫn là khó có thể tránh cho bởi vì Hoàng Hiểu Lệ lời nói nghĩ tới rất nhiều. Rất cường đại một cái lý do, một cái làm người căn bản cự tuyệt không được lý do. Thật là không thể tưởng được người này sẽ nói ra nói như vậy, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ngươi rất có ý tứ. Hoàng Hiểu Lệ lần này không nói gì. Lần này nàng không nói lời nào nguyên nhân là bởi vì sợ hãi kích thích đến người một nhà, nhìn xem này đó bọn nhỏ mặt liền biết. Nàng nói sự tình kỳ thật thật là rất có khả năng phát sinh. Nhất có lực công kích cư nhiên không thể tiếp tục sử dụng, chuyện này ngẫm lại liền cảm thấy thực tâm tắc đâu. Hoàn toàn không nghĩ tiếp tục đi xuống được chứ. Tiếp tục hướng trong đi, bên trong phòng ở rốt cuộc là xuất hiện ở ba người trước mặt. Chỉ là bình thường đầu gỗ tính chất phòng ở. Bên trong rốt cuộc là cái dạng gì căn bản nhìn không tới, nhưng là xem cái này phòng ở chiếm địa diện tích. Hẳn là không thể tiểu. Như thế nào? Đều tới, còn không dám vào được. Ba người đứng ở tại chỗ không núp đích. Kia khuyết đại âm thanh khí lại lần nữa vang lên. Đều không phải cái gì mao đầu tiểu tử, kỳ thật loại này cố ý khiêu khích đối với này ba người tới giảng, căn bản chính là không có quá nhiều tác dụng. Chúng ta hiện tại đi vào. Nếu như vậy muốn chúng ta đi vào, vì cái gì không ra nên đón chúng ta? Có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệt thuyết hồ. Vẫn là nói ngươi lớn lên thực xấu, giống như là trả thù xã hội giống nhau xấu, cho nên cũng không dám ra tới, sợ hai chúng ta bị dọa đến, kỳ thật ngươi căn bản không cần có như vậy lo lắng. Bởi vì chúng ta tâm lý thừa nhận năng lực là rất cường đại, rốt cuộc cũng ở bên ngoài lăn lộn như vậy nhiều năm. Lớn lên xấu chúng ta khẳng định là sẽ không cười nhạo ngươi, ít nhất làm cho ngươi mặt là sẽ không cười nhạo. Hoàng Hiểu Lệ nói xong, không khí tựa hồ đình trệ một chút. Trịnh Dung cảm thấy mồ hôi lạnh liên tục, Hoàng Hiểu Lệ nói lời này có phải hay không có điểm quá dọa người, cái gì gọi là lớn lên xấu chúng ta khẳng định là sẽ không cười nhạo ngươi, này đã không đơn giản là nói chuyện, càng là khiêu khích. Khiêu khích gì đó có phải hay không có điểm quá lớn mật? Chẳng lẽ Hoàng Hiểu Lệ liền không lo lắng này phía sau mà người một cái phẫn nộ liền đem bọn họ đều cấp diệt sao? Thật là ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ sự tình. Nếu không phải như thế lời nói, căn bản không có khả năng đem chuyện này xử lý sạch sẽ. 915 chương 915 phía sau màn độc thủ 7. Hiện tại bọn họ tình huống như vậy, không kẹp chặt cái đuôi làm người thế nhưng còn muốn như vậy càn rỡ làm người, quả thực chính là đủ loại không có khả năng được chứ. Trịnh Dung thập phần muốn che lại người nào đó miệng, làm nàng không cần tiếp tục nói chuyện, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, tuy rằng Hoàng Hiểu Lệ lời nói rất có khả năng sẽ cho bọn họ tạo thành thập phần không nghĩ muốn kết quả. Nhưng trên thực tế thật đúng là không có gì người dám ngăn lại Hoàng Hiểu Lệ muốn vẫn luôn nói quyết tâm. Như thế nào không hề răng, chẳng lẽ lời nói của ta chính là sự thật, nếu thật là sự thật nói, ngươi có phải hay không có điểm quá thảm, thế nhưng hôn đến như vậy, thật đáng buồn đáng tiếc. Hoàng Hiểu Lệ châm chọc niệm ai, đem miệng pháo kỹ năng tăng lên tới mãn phân. Trịnh Dung hãi hùng khiếp vía, sợ kia mặt người có một cái không cao hứng liền đem bọn họ tất cả đều diệt. Hoàng Hiểu Lệ cho rằng bọn họ không có gì sinh mệnh nguy hiểm, ít nhất từ trước mắt tới xem, bọn họ sẽ không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Nếu kia sau lưng người muốn diệt trừ bọn họ, tin tưởng đã sớm động thủ, lại như thế nào sẽ chờ tới bây giờ mới động thủ. Biết chính mình sẽ không bị người dễ dàng làm rớt, Hoàng Hiểu Lệ càng thêm không kiêng nể gì. Cho bọn hắn lộng tới cái này địa phương quỷ quái, còn không cho phép người nhiều lời hai câu. Ngươi quả nhiên rất có ý tứ. Hoàng Hiểu Lệ nghe xong lúc sau chỉ có hai cái đại đại xem thường, chẳng lẽ này chỉ là một cái máy đọc lại, trừ bỏ những lời này còn có thể hay không nói điểm khác. Tính tình hỏa bạo Hoàng Hiểu Lệ trực tiếp hướng về phía khuyết đại âm thanh khi nói. Ngươi chẳng lẽ chỉ là một cái máy ghi âm, chỉ có hai câu này lời muốn nói, trừ bỏ hai câu này lời nói lúc sau ngươi liền cái gì đều sẽ không nói. Hoàng Hiểu Lệ thế tất muốn đem tìm đường chết tiến hành rốt cuộc, liền tính đối phương cái gì đều không nghĩ nói, nàng cũng muốn nói cái không ngừng nếu không thể nói cái không ngừng nói, căn bản không có biện pháp tới bổ sung chính mình tâm linh khỏe mạnh. Kia mặt thời gian rất lâu đều không có thanh âm. Trịnh Dung thậm chí ở trong lòng đột phát kỳ tưởng. Chẳng lẽ là bị Hoàng Hiểu Lệ đồng chí cấp tức chết rồi, nếu thật là bị Hoàng Hiểu Lệ đồng chí cấp tức chết rồi, như vậy Hoàng Hiểu Lệ thật là trên thế giới hiếm có kỳ ba. Về sau tái ngộ đến địch nhân. Mặc kệ đối phương sức chiến đấu như thế nào, chỉ cần đem Hoàng Hiểu Lệ phóng đi lên, nói thượng nói mấy câu, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ cần nghĩ đến đây liền cảm thấy phi thường cao hứng được chứ. Đi, chúng ta vào xem. Tiến vào toàn bộ sân, đang lúc vài người lấy không chừng có phải hay không muốn vào đi thời điểm, bên trong môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Hoàng Hiểu Lệ có điểm giật mình, bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới nơi đó mặt sẽ có người ra tới. Ra tới người này không phải người khác, đúng là bọn họ ở không lâu phía trước nhìn đến quá kia nữ nhân, vẫn là một mao giống nhau trang phục, đen như mực quần áo che đậy ra nữ nhân toàn bộ tầm mắt. Chủ nhân làm ta kêu các ngươi đi vào. Khan khan thanh âm vang lên, nghe vài người đều nổi lên một chút nổi da gà. Chưa bao giờ gặp qua có người thanh âm có thể như vậy khó nghe. Người kêu chúng ta đi vào, chúng ta liền đi vào chẳng phải là quá mức hạ giá. Chúng ta là khách không mời mà đến cũng hảo, luôn là treo khách một chữ. Nếu là khách nhân tới, đương nhiên là muốn chủ nhân tự mình tới đón tiếp, làm ra một cái cho săn xem như cái gì. Độc miệng công lực lại lần nữa tăng đại. Kia nữ nhân bị Hoàng Hiểu Lệ lời nói tức giận đến toàn thân phát run. Hoàng Hiểu Lệ dùng một bộ ngươi có thể đem ta thế nào ánh mắt nhìn nàng. Cả ngươi càn rỡ tới rồi cực điểm. Như thế nào? Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy lời nói của ta phi thường có đạo lý, cho nên không ra tiếng liền tương đương với là cam chịu lời nói của ta. Ngươi tìm chết. 916 chương 916 phía sau màn độc thủ 8. Liền sợ ngươi đã chết ta cũng sẽ không chết, đương cẩu liền phải có cẩu tự giác, nếu không nghe lời cẩu chính là thực dễ dàng bị người giết ăn thịt chó. Hoàng Hiểu Lệ ý tứ thực minh bạch. Ngươi nói ta là cẩu, ngươi không phải cũng là cẩu. Thật không biết giản nặc rốt cuộc là cho ngươi cái gì chỗ tốt, mới có thể làm ngươi như vậy phí tâm phí lực vì nàng bán mạng. Hắc y ghi nữ nhân cười cười, tiếng cười rất khó nghe. Nghe nữ nhân này tiếng cười, không biết vì cái gì, Hoàng Hiểu Lệ bỗng nhiên nghĩ tới quả đen, cũng là đen như mực đổ vật, đồng dạng, tiếng kêu phi thường khiếp người. Tấm tắc, ngươi đối hiểu biết của ta còn rất nhiều sao. Có phải hay không ta cái nào người theo đuổi, ân. Mới có thể như vậy hao hết sức lực, hao phí tâm cơ muốn biết ta hiện tại hết thể trạng huống. Kỳ thật ngươi nếu thật sự muốn biết chuyện này tới hỏi ta là được a, ta sẽ nói cho ngươi, ta người này đâu, tuy rằng nói chuyện không dễ nghe, nhưng là ta đối ta người theo đuổi nhóm nhưng đều là thực tốt. Căn bản không để ý đến nữ nhân này như thế trói lọi châm ngòi, vui đùa cái gì vậy, nàng cùng giản nặc nhiều năm như vậy cảm tình làm sao có thể là một cái mới thấy một mặt người có thể châm ngòi. Lại lần nữa đã không có thanh âm, thoạt nhìn hẳn là bị Hoàng Hiểu Lệ vừa rồi nói kia lời nói cấp tức giận đến quá sức, người khác thế nào, cùng nàng có quan hệ gì, Hoàng Hiểu Lệ ước gì chính mình có thể triệt triệt để tức chết nữ nhân này. Nói như vậy, chờ một chút xe rách mặt thời điểm cũng liền không cần như vậy lao lực nhi. Hoàng Hiểu Lệ bàn tính nhỏ đánh len ken vang. Nếu ngươi như vậy muốn thấy ta, như vậy ta đành phải như ngươi mong muốn. Xuất hiện ở Hoàng Hiểu Lệ trước mặt người rõ ràng là biến mất đã lâu Lý Long, thực đáng tiếc, Hoàng Hiểu Lệ cũng không nhận thức người này. Mà nhận thức người này Giản Nặc hiện tại còn không ở cái này địa phương. Ta tin tưởng ngươi đã sớm biết chúng ta tung tích. Nếu là như thế này, đem chúng ta lộng tới nơi này tới có cái gì mục đích? Không có bất luận cái gì mục đích, ta nói như vậy ngươi sẽ tin tưởng sao? Đương nhiên sẽ không tin tưởng, nếu không có bất luận cái gì mục đích ngươi cũng sẽ không dùng hết tâm cơ đem chúng ta đều lộng đi lên. Nếu lẫn nhau đều có muốn được đến đồ vật, không bằng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, không có vĩnh viễn địch nhân cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Quả nhiên sảng khoái, như vậy chúng ta phải hảo hảo nói chuyện. Hảo hảo nói chuyện gì đâu. Đương nhiên là muốn đàm luận chúng ta như thế nào đạt tới cộng thắng. Hoàng Hiểu Lệ tư thái làm thực đủ, nhưng trong lòng rốt cuộc là cái dạng gì ý tưởng chỉ sợ chỉ có nàng chính mình một người đã biết. Ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Các ngươi có cái dạng nào lợi thế tới làm ta và các ngươi hảo hảo nói chuyện. Ở các ngươi cái này trên đảo nhỏ trang rất nhiều thuốc nổ có tính không? Có được muốn cùng các ngươi cùng chết quyết tâm có tính không? Hoàng Hiểu Lệ trên mặt tuy rằng vẫn là cợt nhà biểu tình, nhưng là khẩu khí nghiêm túc lại làm tất cả mọi người sẽ không hoài nghi nàng trong lời nói chân thật tính. Liên tiếp vài cái có tính không hoàn toàn đem Lý Long cấp hỏi kẹt. Nay thời đại, chính là tất cả mọi người sợ hãi không muốn sống, nếu trước mắt nữ nhân này thật sự tính toán làm như vậy, hắn rốt cuộc có hay không muốn bồi nàng cùng đi chết tâm. Đáp án đương nhiên là phủ định, tuy rằng Lý Long rất muốn vì chính mình những cái đó chết đi các huynh đệ báo thù, nhưng là lại không có muốn đem chính mình mạng nhỏ cũng đáp thượng ý tưởng. Chỉ là nói như vậy chú định là sẽ không làm bất luận kẻ nào biết đến. Ta như thế nào biết ngươi nói rốt cuộc là thật sự vẫn là ở cố ý không gạt ta. 917 chương 917 phía sau màn độc thủ 9.